Nghe nói như thế, cái kia thiên tôn cảnh sắc mặt lập tức nhu hòa rất nhiều, nói, nhưng có chứng minh. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không phải từ thiên hoàng đến, nơi nào có cái gì chứng minh, ba bất quá, biên hoàng lão nhân biết rõ ta thân phận. Nghe được phía trước hai chữ, cái kia thiên tôn cảnh sầm mặt lại, sau đó làm Tiêu Phàm nói hết lời lúc, sắc mặt lại là hơi đổi, ngươi cũng đã biết, lừa gạt hậu quả. Không biết, ngươi tự đi xin chỉ thị biên hoàng lão nhân liền có thể. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta tới trợ giúp các ngươi biên hoàng, cũng không phải đến bị các ngươi kiểm tra. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Nếu có ma tộc lẫn vào nơi đây, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ba cái kia thiên tôn cảnh cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm như thế quyết đoán, trong lòng do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, quay đầu rời đi. Rời đi trước đó còn cho mấy cái khác đồng bạn một ánh mắt, hiển nhiên là để bọn hắn hảo hảo giám thị Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lơ đễnh, đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Huynh đệ, ngươi người của gia tộc nào? Trong đó một cái trung niên nam tử nghi ngờ đánh giá Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm nhìn qua quá trẻ tuổi. Mà trợ giúp biên hoang chiến trường, chí ít cũng phải là pháp tôn cảnh cường giả. Bình thường mà nói, giống Tiêu Phàm trẻ tuổi như vậy pháp tôn cảnh, các đại gia tộc chắc là sẽ không để cho bọn họ tới biên hoang chiến trường. Người khác không biết, nhưng biên hoang chiến trường người đều rõ ràng, phàm là đến biên hoang chiến trường, cơ bản đều là bị các đại gia tộc từ bỏ người. Dù sao, biên hoang chiến trường nhưng là chân chính địa phương cất chim cũng không có, muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn hoàn cảnh không hoàn cảnh, toàn bộ nhờ bản thân dốc sức làm. Nhìn thấy Tiêu Phàm, bọn họ ngược lại là có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tán tu. Tiêu Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút, làm sao, đến biên hoang người, còn muốn bối cảnh gì nha? Đám người nghe nói như thế, nhìn nhau, tất cả đều cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng lẽ tu sĩ không cần bối cảnh sao? Đi tới cái địa phương quỷ quái này, đương nhiên là bối cảnh càng mạnh càng tốt, dạng này mới có thể sống dài lâu hơn một chút. Ba ngoại trừ số ít người là phái tới biên hoang chiến trường lịch luyện. Đại bộ phận tới nơi này đều là bởi vì bị trục xuất. Ngươi nha thậm chí ngay cả quy củ này cũng đều không hiểu. Là thật ngốc hay là giả ngốc ca? Khó trách ngươi sẽ bị trục xuất biên hoang chiến trường. Không có gì. Người kia cười cười, không nói thêm gì. Bọn họ dĩ nhiên có chút nhìn có chút hả hê ý tứ, bởi vì có người rốt cục giống như bọn hắn. Tiêu Phàm cũng lười nói nhảm, hắn tới nơi này, chỉ là muốn thông qua biên hoang lão nhân tham gia biên hoang chiến đấu, tận lực tăng lên tự thân bản nguyên chi lực khống chế độ. Dù sao, đạt tới hắn dạng này cảnh giới, tầng thứ này chiến đấu, đoán chừng cũng chỉ có biên hoang chiến trường mới có thể phát sinh. Về phần sự tình khác, hắn cũng không quan tâm. Không bao lâu, một bóng người bay vụt mà tới, lại là cái kia tuần tra thiên tôn cảnh cường giả. Kiếm huynh, tại hạ Đế Diệp, có nhiều đắc tội. Ba cái kia thiên tôn cảnh cường giả làm một cái thủ hiệu mời, hiển nhiên là từ biên hoang lão nhân cái kia chiếm được Tiêu Phàm chứng minh thân phận, thái độ lập tức cũng khách khí rất nhiều. Khách khí. Tiêu Phàm mỉm cười. Trong lòng thì là có chút ý muốn, cái này thiên tôn cảnh dĩ nhiên là đế gia người. Kiếm huynh, chúng ta vừa đi vừa nói, ta cho ngươi thuận tiện giới thiệu một chút thiên hoang một ít quy tắc. Đế La cười cười nói. Tiêu Phàm đầu tiên là sững sờ, bất quá vẫn gật đầu, cũng tốt. Ba lần trước đến vội vàng, cũng đi vội vàng, cho rằng biên hoang chiến trường chỉ là một đạo trở ngại ma tộc tiến vào thiên hoang cùng thái cổ thần giới cửa ải mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không phải là đơn giản như vậy. Ba lúc này, Đế Diệp thanh âm tiếp tục vang lên, biên hoang, chính là thiên hoang đạo thứ nhất phòng tuyến, từ biên hoang lão nhân thông soái, phía dưới tổng cộng chia làm 7 cái bộ môn, cũng xưng là thất điện. 7 cái bộ môn. Tiêu Phàm kinh ngạc, lần trước hắn nhìn thấy thiên hoang, chính là có mấy tòa cung điện mà thôi à, liền người đều không có mấy cái. Không sai, 7 cái bộ môn. Đế Diệp rất nghiêm túc nói, hoang điện, chiến điện, ám điện, khí điện, đan điện, tình báo điện cùng bảo điện. Hoang điện, chủ tính trung biên hoang tất cả mọi chuyện. Tất cả chiến đấu mệnh lệnh đều là từ nơi này phát ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm hoang điện mệnh lệnh. Chiến điện, cũng chính là chiến đấu điện, cùng ma tộc chính diện giao phong, cơ bản đều là chiến điện người ra sân, bởi vậy, chiến điện cũng là người nhiều nhất địa phương. Ám điện, thì là chủ ám sát, kiếm huynh nghĩ đến biết rõ nhân thế gian à, ám điện người, đại bộ phận đều là nhân thế gian, cũng là thần bí nhất nhất điện, đương nhiên, bọn hắn thân phận là bảo mật, rất ít có thể thấy được. Nói đến đây, Đế Diệp trong mắt lóe lên nồng nặc kiêng rẻ. Một màn này Tiêu Phàm vừa lúc bắt được, hắn biết rõ, cái ám điện này sợ là không dễ chọc. Hơn nữa hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao nhân thế gian có thể ở thiên hoàng đứng vững gót chân, mấu chốt ngay ở chỗ này. Mặt khác mấy điện đây? Trầm ngâm mấy tức, Tiêu Phàm lại hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4394, quân công, tinh cấp. Đế Diệp ngược lại là không do dự, chi tiết nói, mặt khác tứ điện, tên như ý nghĩa, khí điện chính là luyện khí điện, đan điện thì là luyện đan điện, tình báo điện chủ quản công tác tình báo, bảo điện là phụ trách tài nguyên trợ giúp, tiếp tế. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, như vậy nhìn đến, cái này biên hoang chiến trường thật đúng là không đơn giản. Ba nguyên bản hắn cho rằng biên hoang lão nhân ở trong này tứ cố vô thân, sẽ lăn lộn rất thảm, có thể hiện tại xem ra, có vẻ như so với hắn tưởng tượng muốn tốt. Chính là hắn trưởng quản cái này thất điện, liền cực kỳ bất phàm. Nếu như ta muốn thu hoạch được khí điện thánh bảo, làm sao thu hoạch được? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Hắn có thể không tin, khí điện, đan điện cùng bảo điện sẽ không thường cho biên hoang chiến sĩ liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên, nghĩ đến hẳn là còn dư tính không ít quy tắc trò chơi. Đế Diệp không có trực tiếp mở miệng, mà là lấy ra một khối huyết sắc ngọc bài, trên ngọc bài là gắn lấy ba cái kim quang lóng lánh là ngôi sao. Ba đây là biên hoang ngọc lệnh, ta hiện tại dẫn ngươi đi nhận lấy ngươi thân phận lệnh bài, biên hoang chọn lựa là quân công tân cấp chế độ. Đế Diệp giải thích nói. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, không chờ hắn mở miệng, Đế Diệp tiếp tục nói. Tân nhân thu hoạch được lệnh bài thân phận đồng thời, sẽ đưa tặng 5 vạn quân công, cũng chính là chém giết 5 cái thất tinh ma tôn, hoặc là một cái bát tinh ma tôn quân công, làm quân công đạt tới 20 vạn, có thể tấn cấp nhị tinh. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ khấu trừ tương ứng quân công, đồng thời, những cái này quân công cũng có thể từ đan điện, khí điện cùng bảo điện mua sắm tài nguyên, khấu trừ tương ứng quân công liền có thể. Đế Diệp không nhanh không chậm nói. Thấn thăng tinh cấp sẽ có chỗ tốt sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Nếu như thăng tinh không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vậy mình căn bản không cần thiết hoa 20 vạn quân công tân cấp à? Đương nhiên. Đế Diệp không lưỡng lự nói, tinh cấp cấp bậc thấp, là không thể rời đi nơi này giới phong quá xa, hơn nữa, có chút bí mật không cách nào tìm đọc. Thì như đây. Tiêu Phàm buồn bực. Tỷ như, biên hoang bên trong tồn tại vô số hiểm địa chỉ có thể khả năng có vô số dị bảo, truyền thừa, mà muốn đi đến những địa phương kia, nhất định phải tương ứng tinh cấp. Giống kiếm huynh vừa tới, bình thường đều chỉ có thể tiến vào chiến điện chém giết ma tộc thu hoạch quân công. Đương nhiên, quân công cũng là có thể giao dịch, ở chỗ này, quân công chính là lưu thông tiền tệ. Đế Diệp cười cười, tiếp tục nói, mặt khác, tinh cấp càng cao, biên hoang hàng năm tiếp tế cũng sẽ tương ứng để cao một chút. Tổng cộng có mấy tinh? Tiêu Phàm một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Cựu tinh. Đế Diệp trầm giọng nói. Nhiều như vậy? Tiêu Phàm kinh ngạc. Phải biết, chém giết một cái thất tinh ma tôn, cũng mới 1 vạn tích phân mà thôi. Muốn tấn cấp cựu tinh, cái kia đoán chừng chính là một cái thiên văn sổ tự a. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Đế Diệp cười. Vừa bắt đầu ta cũng rất kinh ngạc, bất quá tạm thời mà nói, toàn bộ biên hoang cũng không có cựu tinh tồn tại. Vì sao? Muốn tấn cấp cựu tinh, trừ bỏ muốn 10 ước trở lên quân công, còn phải chém giết một cái vô thượng thánh tổ. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm qua, chúng ta đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua vô thượng thánh tổ. Đế Diệp bật cười nói. Nhớ năm đó, hắn mới vừa tới nơi này thời điểm, cũng muốn một ngày kia có thể tấn cấp cựu tinh. Thế nhưng là, hắn ở chỗ này vài vạn năm, cũng mới lăn lộn cái tam tinh mà thôi, có thể nghĩ lên cấp gian nan. Tất nhiên không có, vì sao muốn thiết trí dạng này tinh cấp? Tiêu Phàm vẻ mặt một bức. Ba đây là từ thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống, trước kia là tồn tại cựu tinh, hơn nữa có không ít, nhưng là bây giờ, tối đa cũng chỉ có một cái bát tinh. Kia liền là biên hoang tiền bối, hơn nữa biên hoang tiền bối, cũng không phải là bởi vì đạt đến tấn cấp bát tinh điều kiện, bởi vì muốn giết chết tuyệt thế thánh tổ, quá khó khăn. Biên hoang tiền bối xem như biên hoang thống soái, từ thiên hoang định là bát tinh, trên thực tế, biên hoang tiền bối, cũng mới thất tinh mà thôi, hơn nữa còn là hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm trước sự tình. Đế Diệp khe khẽ thở dài. Nghe đến đây, Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Ba toàn bộ biên hoang trên thực tế thậm chí ngay cả một cái bát tinh đều không có, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, biên hoang có vẻ như cũng chính là tuyệt thế thánh tổ tu vi. Mà muốn tấn cấp bát tinh, nghe Đế Diệp khẩu khí, trừ bỏ quân công bên ngoài, có vẻ như còn muốn chém giết một cái tuyệt thế thánh tổ. Biên hoang lão nhân muốn giết chết một cái tuyệt thế thánh tổ, xác thực rất không dễ dàng. Hắn có thể trở thành thất tinh, đoán chừng cũng là thượng cổ thời kỳ cuối lưu lại quân công. Nghĩ đến tấn thăng tinh cấp, Tiêu Phàm lại hỏi, không biết tấn thăng từng cái tinh cấp, cần gì điều kiện? Đế Diệp ngược lại là nhiệt tình, từng cái giải thích nói, tấn thăng tam tinh, cần 50 vạn quân công, hơn nữa nhất định phải chém giết 3 cái cựu tinh ma tôn. Tứ tinh, cần 200 vạn quân công, chém giết một cái thiên tôn cảnh, đồng thời thu hoạch được sát lục giả xương hảo. Ngũ tinh, 500 vạn quân công, chém giết 5 cái thiên tôn cảnh, đồng thời thu hoạch được đồ ma giả xương hảo. Lục tinh, cần 2.000 vạn quân công, đồng thời chém giết 3 cái tuyệt thế thiên tôn, hoặc là 2 cái bán bộ thánh tổ, đương nhiên giết chết 1 cái bất diệt thánh tổ cũng được, đến lúc đó có thể thu hoạch được dò xét hoang giả xương hảo. Về phần thất tinh, thì cần muốn một ước quân công, đồng thời chém giết 3 cái bất diệt thánh tổ, có thể đạt được chấp pháp giả xưng hào, mà bây giờ, toàn bộ thiên hoàng, cũng mới 5 cái chấp pháp giả. 5 cái nào? Tiêu Phàm hiếu kỳ, bất quá trong lòng đã ẩn ẩn có phỏng đoán. Nhân thế gian nhân hoàng, thiên chủ, cùng tam đại thế tộc gia chủ. Đế Diệp trong mắt đều là nồng nặc ý sùng bái. Tiêu Phàm hiểu, lúc trước hắn nghe biên hoang lão nhân nói qua, bọn họ 5 người này, có mấy người có thể là từ thượng cổ sống sót nhân vật. Hơn nữa, bọn họ cũng có tuyệt thế thánh tổ tu vi, có thể giết chết 3 cái bất diệt thánh tổ, dạng này công tích cũng không tính làm sao dễ thấy. Đúng rồi, trên người ngươi hẳn là cũng không ít thiên hoang thần các công hơn điểm A, cũng có thể đổi thành quân công, chẳng qua là 100 tỷ lệ hối đoái. Đế Diệp lại bổ sung. Tiêu Phàm sững sờ, còn có chuyện tốt như vậy. Hắn mặc dù bị ly khai thiên hoang thần các, có thể có vẻ như thật là có không ít công hơn điểm. Bất quá suy nghĩ một chút Tiêu Phàm thôi được rồi, ở thiên hoang thần các, hắn lưu chính là bản danh, mà bây giờ chỉ là biệt hiệu mà thôi. Hắn có thể không muốn bại lộ bản thân thân phận, bằng không thiên hoang người đoán chừng cũng sẽ không buông qua hắn. Ta công hơn điểm đều hối đoái xong. Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái. Vậy thật đáng tiếc. Đế Diệp cười nói. Theo bọn hắn nghĩ, thiên hoang thánh các công hơn điểm rất dễ kiếm, nhưng bây giờ đến biên hoang, cái này quân công thế nhưng là rất khó đoạt tới tay. Đúng rồi, đế huynh, thất điện ta có thể tùy ý gia nhập sao? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Đế Diệp lại là lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta cũng muốn tùy ý gia nhập, đáng tiếc người khác chưa chắc sẽ muốn chúng ta, nhất là hoang điện, ám điện. Mà khí điện cùng đan điện, cũng chỉ muốn thiên phú cực kỳ cường đại luyện khí sư cùng luyện đan sư. Bảo điện mà nói cho dù có người muốn ngươi đi, đoán chừng ngươi cũng không muốn đi, tiến nhập bảo điện, cơ bản cũng là dưỡng lão. Dưỡng lão? 3 cái từ này ngược lại là dùng rất thời thượng, nếu như là bình thường, Tiêu Phàm dính không được đi vào bế quan tu luyện, nhưng bây giờ, hắn nhưng là tìm đến thời cơ đột phá a. Nói như vậy, ta chỉ có thể tuyển chiến điện cùng tình báo điện. Tiêu Phàm có chút buồn bực nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4395, đội viên. Tình báo điện tương đối nguy hiểm. Đế Diệp lắc đầu, nói, hơn nữa, tình báo điện yêu cầu cũng cao, nhất định phải đạt tới nhị tinh, đương nhiên, chỗ tốt cũng là có. Tình báo điện là tìm hiểu ma tộc tình báo, bởi vậy bọn họ cũng có thể tương ứng thu hoạch được một chút đặc quyền, tỉ như một ít hiểm địa vị trí. A, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Chỉ là nghĩ đến muốn đạt tới nhị tinh, hắn lại hơi lúng túng một chút. Bản thân chỉ là một người mới. Coi như muốn đi vào, cũng làm không được a. Xem ra chỉ có thể tạm thời lựa chọn chiến điện, đem quân công để lên. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Bất chi bất giác, Đế Diệp mang theo hắn đã tới giới phong đỉnh cao. 3 lần trước, hắn cũng không có tới nơi này, mà là tại giới phong một bên kia sườn núi chỗ. Sau một khắc, Đế Diệp đột nhiên trong nháy mắt một điểm, lấy ra ngọc lệnh, đánh ra một đạo phức tạp thủ ấn, chỉ một thoáng, một cánh cửa ánh sáng tránh ra, một chỗ thật lớn không gian tiến nhập Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm hơi hơi lộ ra vẻ kinh dị, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này vậy mà có động thiên khác. 3 nguyên bản hắn còn tưởng rằng biên hoang cũng chỉ có cái kia mấy tòa cung điện mà thôi, hiện tại xem ra, biên hoang thật không đơn giản a. Biên hoang lão nhân mặc dù bị thiên hoang xa lánh, ở trong này thu hoạch được dĩ nhiên không thoải mái, nhưng dù gì cũng là lao đại a. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Lao ra hỏa này, xem ra trước đó là cố ý gạt ta a. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng một câu. Kiếm huynh, chúng ta đã đến. Nơi đó chính là tiếp dẫn chỗ, ngươi đi đi, chúng ta còn phải tuần tra, có cơ hội trò chuyện tiếp. Đột nhiên, Đế Diệp chỉ xa xa một tòa cung điện nói. Tạ Đế Minh. Tiêu Phàm chắp tay nói cảm ơn. Hắn đối Đế Diệp ấn tượng còn là rất không tệ, làm người nhiệt tình, hơn nữa trung thành với cương vị công tác. Mặc dù hắn có thể là xem ở biên hoang lão nhân mặt mũi, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy rất hài lòng. Thở sâu, Tiêu Phàm hướng về tiếp dẫn điện đi đến, qua Đế Diệp giới thiệu. Tiêu Phàm phía đối diện hoàng cung càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chí ít, cuộc sống về sau khẳng định không có bản thân vừa bắt đầu nghĩ tới như vậy buồn tẻ. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ tới một việc, Tiếu Thiên Cơ trước kia cũng là đề nghị bản thân tiến tới biên hoang, chẳng lẽ hắn đã sớm biết biên hoang không giống bình thường. Mới vừa đi ra mấy bước, từng đợt thanh âm huyên náo từ tiền phương truyền đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, trên đường phố phồn hoa khắp nơi đều là bóng người, đủ loại tiếng la bên tai không dứt, giống như phố xá sầm uất một dạng. Nghĩ đến bản thân trước đó phía đối diện hoang cách nhìn, hắn nhịn không được tự rêu cười một tiếng, biên hoang đến cùng cũng là đã trải qua mấy chục vạn năm kinh doanh, như thế nào nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy a? Biên hoang lão nhân sở dĩ không có nói với chính mình những cái này, đoán chừng hắn thấy, biên hoang tất cả, ở hắn Tiêu Phàm trong mắt, cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Bất quá lại no y trở về, Tiêu Phàm nỗi lòng xác thực rất bình thản, hắn dù sao cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, tiếng lòng vẹn vẹn ba động một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Phong Vân luyện khí các chiêu tam tinh giết ma người à, chỉ hạn một cái danh lạch, nghĩ đến nhanh chóng báo danh. Tiến về hung ma mộ địa, thập nhân đội ngũ còn kém hai người, sau nửa canh giờ xuất phát. Muốn thăm dò quang vẫn tinh vực người mau tới, ca y củ ổ y cu nở dê danh lạch. Nghe đến mấy cái này tiếng la, Tiêu Phàm hiếu kỳ sau, lại có chút hưng phấn. Cái gì đó hung ma mộ địa, quang vẫn tinh vực, đoán chừng chính là đế diệp trong miệng hiểm địa. Hiểm địa dĩ nhiên nguy hiểm, thế nhưng đại biểu cơ duyên a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về tiếp dẫn điện đi đến. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lần trước biên hoang lão nhân cứu mình, vẹn vẹn triệu tập 30-40 cái thiên tôn cảnh. Đoán chừng phần lớn người đều đang ra ngoài thăm dò, đương nhiên, cũng là biên hoang lão nhân cố ý kỳ địch lấy yếu. Nếu như ma tộc chân chính khai chiến, hắn tuyệt đối sẽ cho ma tộc một ngoại ý muốn kinh hỉ. Tiêu Phàm rất thuận lợi dẫn tới biên hoang ngọc lệnh, xem như thực sự trở thành biên hoang một phần tử. Hắn cũng không muốn tìm biên hoang lão nhân, bằng không mà nói, lúc trước hắn cũng sẽ không trong bóng tối cho biên hoang lão nhân truyền tin. Về phần Tà Vũ bọn họ, bây giờ còn chưa phải là tiến vào biên hoang thời cơ tốt nhất. Thái cổ thần giới mặc dù ổn định lại, có thể cựu tinh ma quật U Vân vực bây giờ còn chưa triệt để ổn định. Một khi đem U Vân vực sự tình giải quyết, đến lúc đó Tiêu Phàm tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thông qua biên hoang lão nhân, điều động đại lượng vô tận thần phủ tu sĩ tới đây lịch luyện. Tiêu Phàm hành tẩu ở đường phố, hỏi mấy người, rốt cuộc tìm được chiến điện. Hắn hiện tại chỉ có nhất tinh, trừ bỏ chiến điện bên ngoài, thật đúng là không mấy cái điện có thể vào. Vừa tới biên hoang, hắn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn bảo điện, chẳng lẽ mình đường đường vô tận thần phủ chi chủ, đi làm một cái bảo điện phục vụ viên sao? Vậy liên quá khôi hài. Không gian này không thể bảo là không lớn, Tiêu Phàm trọn vẹn đi lại mấy canh giờ, mới tìm được chiến điện vị trí. Mới tới, một cái người hầu nhìn xem Tiêu Phàm lệnh bài trong tay, khỏe miệng lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Tiêu Phàm có chút im lặng, có vẻ như ta không có đắc tội ngươi đi, dựa vào cái gì cho tiểu gia loại này ánh mắt ta. Ba đây là chiến điện lệnh bài, hiện tại ngươi lệ thuộc đệ thất đại đội, thứ 35 tiểu đội, các ngươi phòng nghỉ ở phương hướng kia, đi mấy dặm đường còn kém không nhiều đến. Người hầu tùy ý ném cho Tiêu Phàm một khối hình tròn hắc thiết. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm một phen, có thể người hầu đã nhắm hai mắt lại, một bộ không thèm để ý ngươi bộ dáng. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, người thị giả này dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn, kiêu ngạo một chút cũng bình thường. Dù sao, bình thường mà nói, tân nhân tiến vào biên hoang chiến trường, bình thường đều chỉ là hạ phẩm pháp tôn cảnh mà thôi. Hơn nữa còn là một cái bị thiên hoang từ bỏ hạ phẩm pháp tôn, lại có địa vị gì đây? Tiêu Phàm dựa theo chỉ dẫn, đi đại khái 6 dặm đường, rốt cục thấy được một mảnh hắc sắc dãy cung điện. Một đạo to lớn cổng vòm vượt qua, cửa ra vào trang sức rất xưa cũ, một bên trưng bày một khỏa đá to lớn, phía trên viết: Đệ thất đại đội. Đi vào, linh hồn chi lực quét qua, phát hiện mỗi một tòa cung điện đều tiêu chú một cái hào, hơn nữa nơi này cung điện, nhiều đến gần 100 tòa. Chỉ là hắn không biết một tiểu đội có bao nhiêu người, nếu có 5 người, cái kia đệ thất đại đội thế nhưng là dòng dã 500 người a. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, thiên hoang nội tình xác thực rất cường đại, mà biên hoang vẫn chỉ là thiên hoang một góc mà thôi. Chân chính chủ lực, còn đang thiên hoang đây. A, người mới tới. Tiêu Phàm vừa mới đi vào thứ 35 tiểu đội vị trí cung điện, bên trong lập tức quăng tới 4 đạo sắc bén ánh mắt. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái. 4 người này tu vi cũng không cao, cũng chỉ là trung phẩm pháp tôn mà thôi. Ha ha, xem ra chiến điện còn không quên tiểu đội chúng ta. Chỉ thấy một người cao 2 mét tở lưng hùng vai gấu nam tử khôi ngâu nên ngang đi tới, ta gọi thiên phủ, tiểu đội trưởng. Dứt lời, hắn lại chỉ một bên một cao y vo cờ người gầy yếu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi chạy nam tử nói, ba đây là ảnh hầu. Nam tử gầy yếu đang ở lau trong tay hắn lợi kiếm, nhìn qua rất lạnh lùng, nghe được lời nói của thiên phủ, quay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu. Khương Huyền Ngọc. Lúc này, một người mặc bạch bào, tướng mạo 10 điểm tuấn Mỹ, tóc dài xóa vai nam tử đi tới. Hất lên cái kia đen nhánh mái tóc, vừa nói. Ngay sau đó lại cho một bên duy nhất một người mặc hắc sắc vào trang phục, trên mặt có một đạo vết sẹo, khuôn mặt lạnh như băng nữ tử ném một cái khuôn mặt, băng điệp, đừng lạnh lùng như vậy sao, cùng lắm thì buổi tối ta hy sinh một lần, cho ngươi làm ấm dưỡng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái này Khương Huyền Ngọc có vẻ như thật là một cái bựa, hơn nữa bựa không được a. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. Nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4396, ngăn giết nhiệm vụ. Ngươi không ngại ngươi căn kia cây tam, có thể thử xem. Hắc sắc trang phục nữ tử 10 điểm lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng hướng về Khương Huyền Ngọc dưới lưng, nhìn Khương Huyền Ngọc toàn thân run một cái. Nói đùa, chỉ đùa một chút. Khương Huyền Ngọc rụt cổ một cái, vội vàng đi đến Tiêu Phàm bên người, một bộ nhiệt tình dáng vẻ, ôm Tiêu Phàm bả vai nói, huynh đệ, trước kia sống ở đâu à? Thiên Hoang. Tiêu Phàm thản nhiên nói, kiếm hồng trần, mới tới biên hoang. Ngươi thực sự là mới tới. Khương Huyền Ngọc lập tức trợn to hai mắt hướng về Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc thất vọng. Tiêu Phàm gật đầu một cái, thần sắc không hề bận tâm. Khương Huyền Ngọc sắc mặt rất nhanh khôi phục hiểu, vỗ ngực một cái nói, kiếm huynh đệ, yên tâm, ca ca về sau bảo kê ngươi, cam đoan nhường ngươi ở hoàng thành đi ngang. Ngươi nha, một cái trung phẩm pháp tôn, làm sao mang theo ta ở hoàng thành đi ngang? Không biết, còn tưởng rằng ngươi là thánh tổ cường giả đây. Ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút, chớ bị hắn mang lệch ra. Hắc sắc trang phục nữ tử băng điệp lãnh đạm nói, tựa như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, trên mặt nàng một đạo vết đao, càng là lộ ra dữ tợn. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức nghiêng người lóe lên Khương Huyền Ngọc ma trưởng, hiển nhiên là tán đồng băng điệp mà nói. Ba cái này Khương Huyền Ngọc có chút không đứng đắn. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại là có chút bội phục Khương Huyền Ngọc, người nào không biết, ở biên hoang thế nhưng là trải qua đao kiếm đổ máu thời gian, hắn có thể có cái này tâm tính, đã rất tốt. Huynh đệ, ngươi đây là trọng sắc khinh hữu a. Khương Huyền Ngọc lập tức có chút khó chịu. Tốt rồi. Khôi Ngô đội trưởng Thiên Phủ cắt đứt mấy người, vẻ mặt ngưng trọng nói, lúc đầu hôm nay kiếm huynh đệ gia nhập, chúng ta hẳn là thay hắn bày tiệc mời khách. Nhưng là, một nén nhang trước đó, chúng ta ba chi đội ngũ nhận được một cái nhiệm vụ, chúng ta cần tiến về Quang Vẫn Tinh vực Hắc Thủy Tinh, ngăn giết một chi ma tộc đội ngũ, một chén trà về sau xuất phát. Mấy người nghe nói như thế, thần sắc đông nhiên nghiêm một chút. Kiếm huynh đệ, ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Thiên Phủ lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lắc đầu, ngay sau đó lại suy nghĩ một chút nói, đội trưởng, vì sao phát hiện ma tộc, không trực tiếp phái cường giả đi đây? Huống hồ, ngăn giết loại nhiệm vụ này, hẳn là ám điện A. Tiêu Phàm xác thực nghi ngờ, biết rõ Hắc Thủy Tinh có ma tộc cần hiện, vì sao muốn phái một đám trung phẩm pháp tôn cảnh đi, trực tiếp để một cái thiên tôn cảnh không phải càng tốt sao? Vạn nhất những cái kia ma tộc là thượng phẩm pháp tôn, bọn họ đám này trung phẩm pháp tôn cảnh đi, căn bản chính là chịu chết A. Lời này vừa nói ra, Thiên Phủ ánh mắt của bốn người đồng loạt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ta nói huynh đệ, chúng ta cũng muốn giết những người yếu kia a. Khương Huyền Ngọc khôi phục vẻ nghiêm túc, ngươi cũng biết, chúng ta đối thủ là Thái Nhất Thánh Giới, hơn nữa đã chiến đấu vô số tuế nguyệt, cũng hy sinh vô số người. Ở trong quá trình này, song phương cũng tạo thành quy định bất thành văn, kia liền là đối chiến song phương, thực lực là không sai biệt lắm. Còn có quy củ này. Tiêu Phàm cổ quái nói, cũng không phải là cái gì quy củ. Thiên Phủ chen lời nói, ngươi vừa tới, đối với nơi này mọi thứ đều không hiểu rõ lắm, kỳ thật, ngươi có thể đem biên hoang xem như một cái bình thường thế giới. Thế giới này, chỉ có hai cái thế lực, song phương như nước với lửa, nhưng có vài chỗ, bây giờ còn là nơi vô chủ, nhưng là hai phương lại không thể vì những cái này nơi vô chủ buộc phát đại quy mô chiến đấu, cho nên chỉ có thể tiểu quy mô chiến đấu. Liên tựa như chúng ta nhiệm vụ lần này vị trí Hắc Thủy Tinh, chính là một chỗ nơi vô chủ. Bất quá phía trên có một loại tương đối chân quý tài nguyên khoáng sản, Hắc Thủy Thần Thạch, chính là luyện chế thánh bảo vật liệu. Ba cái này Hắc Thủy Tinh là chúng ta Thiên Hoang phát hiện, nhưng là đoạn thời gian trước, tình báo điện người điều tra được, ma tộc sẽ phái người đánh lén Hắc Thủy Tinh. Chúng ta đương nhiên cũng muốn trực tiếp phái ra cường giả đem bọn hắn không cần tốn nhiều sức giết chết, nhưng biên hoang cực kỳ rộng lớn, mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ. Thiên Tôn cường giả nếu như xuất thủ, cái kia chính bọn hắn ở bảo vệ địa phương nếu là bị ma tộc theo dõi đây. Ngươi đừng nhìn hoang thành không ít người, nhưng trên thực tế, những người này so với mênh mông biên hoang vô tận tinh vực, quá ít. Tiêu Phàm gật đầu một cái, xem như có hiểu biết. Không phải bọn họ không nguyện ý phái ra cường giả, mà là căn bản không có nhiều cường giả như vậy có thể phái. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Hắc Thủy Tinh bên trên đồ vật, cũng không đáng giá thiên tôn cường giả xuất thủ. Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, cái kia trực tiếp đem cái kia Hắc Thủy Tinh chuyển về đến không được sao. Lấy trung phẩm pháp tôn cảnh thực lực. Đừng nói di chuyển một ngôi sao, chính là 10 viên, 100 khỏa, cũng không phải là cái gì việc khó. Ba nhưng mà vừa dứt lời, mấy người như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Ta có phải hay không không nên hỏi? Tiêu Phàm yếu ớt nói. So với những người này phía đối diện hoang hiểu rõ, hắn đúng là một vô tri trẻ sơ sinh, một chữ cũng không biết. Ngươi vừa tới biên hoang, không biết cũng hợp tình hợp lý. Thiên Phú thở sâu, trong lòng lại là đối Tiêu Phàm có chút thất vọng. Nếu như Tiêu Phàm là người của đại gia tộc, vậy hắn hẳn là khi tiến vào biên hoang trước đó, nên phía đối diện hoang tất cả có hiểu biết. Nhưng Tiêu Phàm lại một chỗ vô tri, cái này rõ ràng là không có bất kỳ cái gì chỗ dựa người a. Dạng người này, ai cũng biết ghét bỏ. Huynh đệ, chẳng lẽ liền không có người nói cho ngươi, biên hoang rất nhiều tinh thần, đều bị biên hoang siêu cấp trận pháp cho khóa cứng sao? Khương Huyền Ngọc cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Ba dạng này sao? Tiêu Phàm còn thật không biết. Hắn khôi phục xuyên toa thái cổ ký ức, nhưng hắn nhớ rõ ràng, những ngôi sao này cũng có thể di động à, làm sao cho tới bây giờ, tinh thần liền bị khóa cứng đây? Siêu cấp thời không phong cấm trận. Ba cái này hắc thủy tinh không chỉ có khóa cứng, hơn nữa còn bị trận pháp lực lượng bảo hộ lấy, dù cho thiên tôn cảnh cũng hủy không được. Khương Huyền Ngọc lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm thật kinh ngạc, trận pháp tạo nghệ bất phàm hắn, cũng vô pháp bố trí ra mạnh mẽ như vậy trận pháp. Phải biết, trận pháp này bao phủ cũng không phải một giới, một cái tinh vực, mà là vô biên vô tận giữa các hành tinh A. Nó bao phủ ở tinh thần, đâu chỉ lấy ước tính. Thì ra là thế. Tiêu Phàm xem như minh bạch, hiện tại ta không thành vấn đề, tùy thời có thể xuất phát. Vậy thì đi thôi. Thiên Phủ gật đầu một cái, hắn đối Tiêu Phàm gia nhập, căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, bất quá thân làm đội trưởng, hắn vẫn là nói, nhiệm vụ lần này nguy hiểm hệ số không thấp, ngươi có thể lựa chọn không tham gia. Ta tham gia. Tiêu Phàm thái độ hết sức khẳng định. Hắn vốn liền là tới nơi này tôi luyện bản nguyên chi lực khống chế độ, mấy người các ngươi chúng phẩm pháp tôn cũng dám tham gia, ta cái này bất diệt thánh tổ, chẳng lẽ liền sợ sao? Tốt ta, ta mặc dù không vượt qua thánh tổ kiếp, nhưng chiến lực vẫn là bất diệt thánh tổ. Thiên Phủ nghe vậy, tán thưởng nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó mấy người trực tiếp bước ra cung điện, đi tới một chỗ truyền tống điện. Ba nơi này còn có truyền tống trận. Tiêu Phàm có chút ý muốn. Cũng không thể có nhiệm vụ liền từ giới phong đi à, nơi đó mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị ma tộc phát hiện. Băng Điệp lạnh như băng nói một câu nói. Tiêu Phàm hiểu, ngay sau đó, mấy người đạp vào truyền tống trận, quang mang lóe lên, liền biến mất ở hoang thành. Thế giới duy nhất pháp sư, truyền hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4397, Hắc Thủy Tinh. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm 5 người xuất hiện ở một mảnh hỏa diễm che trời tinh thần phía trên. Nơi này là một khỏa hành tinh. Để Tiêu Phàm ngạc nhiên là, truyền tống trận vậy mà bố trí ở một mảnh biển dung nham phía dưới, dù cho thiên tôn cảnh cũng rất khó phát hiện. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, hắn xem thường biên hoang, không, chuẩn xác mà nói là xem thường thiên hoang. Bọn họ ở trong này kinh doanh vô số tuế nguyệt, xa xa không chỉ giới phong thấy đơn giản như vậy. Hơn nữa, không chỉ là thiên hoang người, mặt khác cửu thiên thập địa cùng ma tộc, khẳng định cũng đang biên hoang bày bố. Có lẽ không bao lâu, nơi này liền sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, khó trách thiên hoang người sẽ xem thường thái cổ thần giới, bất quá, hắn vẫn như cũ không cho rằng đây là thiên hoang vứt bỏ thái cổ thần giới lý do. Buồn cười chính là, thiên hoang tự cho là đúng cường đại, cho rằng thái cổ thần giới không chịu nổi một kích. Mà trên thực tế, thái cổ thần giới xa so với thiên hoang càng thêm thần bí. Hắn hiện tại sớm đã rõ ràng, cường giả chân chính, đều là thái cổ thần giới người. Những cái kia chết đi người có lẽ đều sẽ phục sinh, đến lúc đó, thái cổ thần giới có thể là cựu thiên thập địa cường đại nhất một giới. Ba nơi này là Viêm Long Tinh, một vị long tộc cường giả thể nội thế giới, chết rồi bị chúng ta lợi dụng, khoảng cách Hắc Thủy Tinh chỉ có nửa tháng lộ trình. Thiên Phủ mở miệng, xem như giải đáp Tiêu Phàm trong lòng nghi ngờ. Tiêu Phàm không nói, xem như đội viên, hắn có đội viên giác ngộ. Huống chi, hắn với cái thế giới này cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, còn cần thời gian nhất định. Mấy người tốc độ không chậm, thời gian nửa tháng, xuyên qua từng mảnh tinh vực, rốt cục đã tới một cái ngôi sao màu đen. Hắc Thủy Tinh. Xa xa nhìn tới, cả viên tinh thần toàn thân đen như mực, vực ngoại tinh không nổi lơ lửng từng tầng u tối tầng mây, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Liên dương như một đầu hồng hoang manh thu hé ra miệng to như chậu máu, chờ đợi bọn họ tiến vào. Mọi người cẩn thận một chút, theo tình báo giới thiệu, đối phương vô cùng có khả năng có cựu tinh ma tôn. Thiên Phủ hít sâu một cái nói. Cựu tinh ma tôn. Mấy người thần sắc cứng lại. Bọn họ đều chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh, tương đương với ma tộc bát tinh ma tôn mà thôi. Nếu như gặp gỡ một cái cựu tinh ma tôn còn tốt, cái kia còn có lực đánh một trận. Nhưng nếu như gặp được mấy cái, bọn họ đều phải lưu lại nơi này không thể. Nhận nhiệm vụ trước đó, ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nhìn xem Thiên Phủ. Thiên Phủ gật đầu một cái, bọn họ chưa hề nói. Nhưng là ta từ đối phương thái độ bên trong đoán được một chút, hơn nữa, nhiệm vụ này là cưỡng chế tính. Thiên Hoang có thể cưỡng chế người khác đi chịu chết sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Nếu như biết rõ đối phương là một đám cựu tinh ma tôn, còn để mấy người bọn hắn trung phẩm pháp tôn tiếp nhận nhiệm vụ này, không phải để bọn hắn đi chịu chết thì là cái gì chứ? Biên Hoang nhân thủ thực sự quá ít. Thiên Phú thở thật dài. Tiêu Phàm không nói, bất quá hắn phát hiện, Băng Điệp, Khương Huyền Ngọc cùng Ảnh Hầu ba người đều thần sắc hờ hững. tựa như đã thành thói quen. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù biên hoang nhìn qua rất mạnh, nhưng là so với thái nhất thành giới, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa, biên hoang phần lớn người đều là bị trục xuất, chân chính cam tâm tình nguyện người tới nơi này, càng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp nhận, biết rõ nhiệm vụ rất khó hoàn thành, còn mạnh hơn chế tính chấp hành, đây quả thực là không coi bọn họ là người nhịn. Kiếm huynh, ở biên hoang ở lâu ngươi thành thói quen. Khương Huyền Ngọc vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói, ba bất quá, cưỡng chế tính nhiệm vụ cũng có hắn chỗ tốt, quân công so bình thường nhiệm vụ muốn tăng gấp mấy lần. Vậy chúng ta lần này quân công là bao nhiêu? Tiêu Phàm trực tiếp đoạn mà hỏi. Khu trục ma tộc thành công, chúng ta có thể thu hoạch được 100 vạn quân công, mặt khác, giết chết ma tộc, dựa theo đầu người mà tính. Thiên phủ ngược lại là không có dấu diếm. Nghe đến lời này, Khương Huyền Ngọc mấy người ánh mắt sáng lên, 100 vạn quân công, cái này đã không tệ. Phải biết, giết chết một cái thiên tôn cảnh cường giả, cũng mới 200 vạn quân công mà thôi. Thiên phủ híp híp hai mắt, lại bổ sung một câu, đương nhiên, mọi người cũng không cần lo lắng, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có mặt khác một chi đội ngũ sẽ tham gia nhiệm vụ này, theo ta được biết, chúng ta người cũng có thượng phẩm pháp tôn. Trên tình báo nói đối phương có bao nhiêu người. Tiêu Phàm ngược lại là không quan tâm những người khác, mà là nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Ma tộc một dạng cũng là lấy tiểu đội tình thế hoạt động, đối phương phải có hai chi đội ngũ, cũng chính là 10 người, chúng ta chấp hành ngăn giết nhiệm vụ có hai chi đội ngũ, tăng thêm hắc thủy tinh bên trên 10 người, chúng ta tương đương với có 20 người. Thiên Phủ giải thích nói, đội trưởng, vậy 10 cái đào mỏ công việc liền có thể không để ý đến A, bọn họ cũng chỉ là hạ phẩm pháp tôn mà thôi, hiện tại chưa hẳn còn sống. Khương Huyền Ngọc bĩu môi. Tiêu Phàm ngược lại là không nói thêm cái gì, dựa theo nhân số mà nói, bọn họ tạm thời vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Bất quá, cái này liên quan khóa còn phải nhìn thực lực mạnh yếu, dù sao tu vi cũng không đại biểu tất cả. Đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Thiên Phủ thở sâu, dẫn đầu hướng về Hắc Thủy Tinh bay đi. Tiêu Phàm bốn người theo sát phía sau, vừa mới bước vào Hắc Thủy Tinh phạm vi bên trong, mấy người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại trọng lực, ít nhất là phổ thông tinh thần thế giới gấp 10. Tiêu Phàm đối cái này ngược lại là không quan tâm, bất quá hắn có chút để ý cái kia cái gọi là Hắc Thủy thần thạch. Hắn nghĩ đến, Pha Y chăng có thể nghĩ biện pháp đem làm một chút về Vô Tận Thần Phủ đây. Bất chi bất giác, mấy người đáp xuống một hòn đảo phía trên. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, cái này cả viên tinh thần vậy mà tất cả đều là nước biển đen nhánh, mặt biển một mảnh lơ mơ. Bất quá, lấy trung phẩm pháp tôn cảnh thị lực, ngược lại là thông suốt, liếc mắt liền có thể nhìn tới mặt biển cuối cùng. Hắc thủy thần thạch khoáng đảo ngay ở phía trước, mọi người thu liễm khí tức, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thiên phủ thu liễm khí tức toàn thân, chậm rãi dán mặt biển phi hành. Khương Huyền Ngọc cũng khó lộ ra ngưng trọng, không thấy phía trước cười đùa tí tưởng. Để cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, ảnh hầu vậy mà đột nhiên biến mất, nếu như không phải Tiêu Phàm linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, căn bản liền không cảm ứng được hắn. Nhưng ảnh hầu rõ ràng ngay ở cự ly hắn mấy chục mét bên ngoài. Ảnh hầu tương lai nhưng là muốn tiến vào ám điện, hiện tại chỉ kém công trận. Khương Huyền Ngọc nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi ngờ, bí mật truyền âm giải thích cho hắn nói. Nguyên lai là một sát thủ A, Tiêu Phàm hiểu. Ba một tòa thật to hòn đảo hiện lên ở Tiêu Phàm trước mắt của bọn hắn, trên đảo hắc vụ càng thêm nồng vụ mấy phần, để người có chút không nhìn được rõ. Chờ một chút. Đột nhiên, Tiêu Phàm gọi lại phía trước mở đường Thiên Phủ. Thiên Phủ vội vàng ngừng thân hình, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn rút lui. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là híp mắt nói, người trên đảo cũng đã chết rồi. Chúng ta cứ như thế trôi qua, vô cùng có khả năng chúng ma tộc mai phục. Mấy người nghe vậy, cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm huynh à, ngươi liền có chút khoác lắc à, chúng ta khoảng cách khoáng đảo còn có 600-700 dặm đây, hơn nữa Hắc thủy thần thạch có thể ngăn linh hồn chi lực, ngươi có thể sớm thăm dò bên trên tin tức. Khương Huyền Ngọc bĩu môi nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4398, mai phục. Khương Huyền Ngọc ngược lại là không có rêu cợt Tiêu Phàm, mặc dù thấy thế nào, Tiêu Phàm đều giống như muốn nửa đường bỏ cuộc ý tư a. Nhưng Tiêu Phàm dù sao cũng là cái tân nhân, sợ hãi cũng là rất bình thường. Nếu không ngươi ở đây chờ một chút. Thiên Phủ nhíu mày, có chút không thi cờ hờ Tiêu Phàm là người. Ba trước đó ta thế nhưng là theo ngươi nói, nhiệm vụ này ngươi có thể rời khỏi. Cuối cùng cũng là chính ngươi đáp ứng, có thể mắt thấy đã tới mục đích, ngươi vậy mà rút lui, cái này khiến Thiên Phủ tâm lý làm sao thoải mái. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, mấy người trực tiếp hướng về hòn đảo bay đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, bản thân đây là bị khinh bỉ. Người khác có lẽ không phát hiện được trên đảo tất cả, có thể Tiêu Phàm linh hồn chi lực cường đại cỡ nào. Hắc thủy lực lượng của thần thạch làm sao có thể ngăn cản hắn linh hồn chi lực dò xét đây? Hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thiên phủ bọn họ trong miệng vậy 10 cái đào mỏ công việc thế nhưng là chết cực kỳ thảm liệt, thi thể đều bị treo ở hai khỏa trên cây. Hiển nhiên, trước khi chết là đã trải qua không thuộc về mình hành hạ. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm nhận được mấy loại ma khí liền giấu ở chung quanh, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng rất khó trốn qua Tiêu Phàm bắt, bọn họ hiển nhiên là đang chờ người đi lên chịu chết. Nếu như là nhìn thẳng, Tiêu Phàm trực tiếp lười nhác quản bọn họ, quay đầu liền đi. Nhưng hiện tại hắn dù sao cũng là đội ngũ một thành viên, hơn nữa địch nhân hay là ma tộc, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấu chốt nhất là, hắn cũng cần quân công đem tinh cấp thăng lên, bằng không luôn luôn đối mặt một chút pháp tôn cảnh cùng thiên tôn cảnh, nói gì tôi luyện a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động đi theo. A, tiểu tử kia đâu? Đột nhiên, ảnh hầu nhìn lại, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng. Đồ hèn nhát, vậy mà lâm trận đào thoát. Băng Điệp khinh bị nói, nàng coi thường nhất chính là loại nam nhân này. Mọi y người DU có chi khà cờ nhau. Thiên phủ lơ đênh nói, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta mỗi người cũng nhiều 5 vạn quân công, nếu là có thể giết mấy cái ma tộc, thì tốt hơn. Ở thiên phủ xem ra, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái mới vừa tiến vào thiên hoang tân nhân mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu đây. Trung phẩm pháp tôn cảnh thực lực liền cao nhất, nói không chừng 8-9 phần 10 chính là một cái hạ phẩm pháp tôn mà thôi. Huống hồ, coi như hắn là trung phẩm pháp tôn tu vi, nhưng loại này sợ chết tâm tính, gặp gỡ ma tộc cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có hắn ở, còn có thể kéo bọn họ lùi về đây. Các ngươi không phát hiện, hắn nếu như chạy trốn, có thể tốc độ này cũng quá nhanh a. Khương Huyền Ngọc lại là nhíu mày một cái nói. Trốn ở trong tối Tiêu Phàm, lại là không còn gì để nói. Vẫn là Khương Huyền Ngọc gia hỏa này có nhãn lực, đầu cũng chuyển rất nhanh. Bản thân có tốc độ như vậy chạy trốn, thực lực còn có thể kém sao? Ngươi sợ chết, đào mệnh thủ đoạn tự nhiên không kém. Băng Điệp lạnh rên một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Đến, mọi người vẫn cẩn thận một điểm. Thiên phủ kéo về mấy người tâm thần. Mấy tức về sau, mấy người rốt cục leo lên khoáng đảo, rơi vào một mảnh sơn lâm bên trong. Có mùi máu tươi. Lúc này, trốn ở trong tối ảnh hầu đột nhiên đề tỉnh đám người. Chẳng lẽ 10 cái bỏ bê công việc thật đã gặp? Khương Huyền Ngọc lông mày nhíu lại, một cố dự cảm bất an quanh quẩn trong lòng. Không nên a, trên tình báo nói, bọn họ muốn hơn nửa tháng mới có thể đến Hắc Thủy Tinh, chúng ta hẳn là nhanh hơn bọn họ mới đúng. Thiên phủ cao mày. Nghe nói như thế, mấy người cũng càng ngày càng khẩn trương lên, liền hô hấp đều kìm nén, chậm rãi hướng về khoáng đảo trung ương điều tra. Mặc dù bọn họ cũng coi là qua muôn ngàn thử thách, chiến đấu vô số, có thể đối mặt dị ma, vẫn còn có chút khẩn trương. Ma tộc đều là một chút giết người không chớp mắt ngon nhân, một năm trước đó, bọn họ một cái đồng đội liền chết thảm ở trong tay ma tộc. Đội trưởng, không có người. Khương Huyền Ngọc dò xét nửa ngày, lông mày nhíu chặt hơn. Huyết tinh chi khí càng thêm nồng nặc, ngay ở phía trước. Ảnh hầu thanh âm ở mấy người bên thai vang lên. Nếu như bọn họ giết những cái kia bỏ bê công việc, vì sao không thu thập một chút hiện trường đây? Băng Điệp ngưng tiếng nói. Không tốt, có mai phục. Thiên phủ sắc mặt đại biến, thấp giọng quát, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Hồng hộc. Cũng đúng lúc này, mấy đạo lợi mang từ 4 phương 8 hướng gào thét mà tới, hướng về mấy người hoành sát mà đến. Mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, thời điểm then chốt toàn lực chống đối, nhưng vẫn như cũ bị cái kia cuồng bạo lực lượng cho chấn động bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện, 4 phương 8 hướng đột nhiên nhiều hơn 5 bóng người. Hiện tại rốt cuộc biết chúng ta làm sao không thu thập hiện trường sao. Trong đó một cái toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ như máu, trên đầu mọc ra một cái sừng ma tộc cười gần nói. Giờ khắc này, thiên phủ bọn họ tự nhiên đã biết vấn đề này đáp án. Bởi vì những cái này ma tộc khinh thường. Mở miệng nói chuyện cái kia dẫn đầu ma tộc, dĩ nhiên là cửu tinh ma tôn. 4 người khác, cũng là bát tinh ma tôn. Vô luận là thực lực, hay có nhân số, đều ở trên bọn họ. Các ngươi những người này, một chút cũng không biết rõ biến thông minh một điểm, biết rõ ngửi thấy mùi máu tươi, lại còn dám tới chịu chết, yên tâm, chúng ta sẽ không như thế thống khoái giết chết các ngươi. Ma tộc thủ lĩnh nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bén nhọn răng nanh. Thiên phủ mấy người sắc mặt khó coi hết sức, bình thường bọn họ đều là thận trọng. Nhưng lần này, bởi vì tình báo duyên cớ, bọn họ không tin Tiêu Phàm, cho nên đưa đến mộ phán. Ba trên tình báo rõ ràng ghi chép, bọn họ ít nhất phải nửa tháng mới có thể đến A. Vậy mà ở trước mặt bọn họ, hơn nữa còn giết chết Hắc Thủy Tinh người. Đội trưởng, ta đánh lén cái kia ma tộc thủ lĩnh, các ngươi mau chóng phá vây. Lúc này, ảnh hầu thanh âm truyền vào 3 người lỗ thai. Không thể không nói, ảnh hầu ẩn nút thực lực rất mạnh, vậy mà tránh thoát cựu tinh ma tôn dò xét. Thiên phủ thần sắc khôi phục bình tĩnh, vội vàng chế định kế hoạch tác chiến, ảnh hầu đánh lén cái kia cựu tinh ma tôn, chúng ta ba người hợp lực chém giết một cái bát tinh ma tôn, ngay sau đó mau chóng thoát đi. Là, ba người đồng thời hét lại nói. Ba cùng lúc đó, ảnh hầu đã lặng yên đến gần cái kia cựu tinh ma tôn, một thanh kiếm sắc từ trong hư vô dò ra, thẳng đến cựu tinh ma tộc mi tâm. Tự tìm cái chết. Cựu tinh ma tôn trong nháy mắt kịp phản ứng. Ảnh hầu ẩn nút thời điểm, hắn xác thực không có phát hiện, chỉ khi nào động thủ, sẽ bị bại lộ lạnh lẽo sát khí. Không hề nghĩ ngợi, hắn trực tiếp một bàn tay hướng về ảnh hầu nộ hoanh đi. Giết. Gần như đồng thời, Thiên Phủ, Khương Huyền Ngọc cùng băng điệp ba người, khóa chặt sau lưng một cái bát tinh ma tôn, cùng bạo lực lượng đổ xuống mà ra. Bọn họ đã không lo được ảnh hầu an nguy, chỉ muốn lập tức phá vây. Sau đó, ảnh hầu ở cảm nhận được cái kia cựu tinh ma tôn khí thế lúc, cả người trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại chấn ép, kiếm trong tay, khoảng cách đối phương mi tâm chỉ có một thước xa. Nhưng chính là một lần này thước xa, lại cũng không còn cách nào tới gần mảy may. Hắn biết rõ tiếp xuống kết cục, bản thân là không thể nào ngăn trở cựu tinh ma tôn một kiếm. Nghĩ vậy, ảnh hầu ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Một chút xíu, chỉ thiếu chút xíu nữa, bản thân liền có thể ám sát cựu tinh ma tôn. Nhưng chính là một chút, gần như có thể muốn hắn mệnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4399, quỷ dị chiến đấu. Ảnh hầu. Thiên phủ ba người liên thủ hành sát trong đó một cái bắt tinh ma tôn, hắn vẫn như cũ nhịn không được quay đầu nhìn ảnh hầu một cái, hai mắt đỏ bừng giống giận. Lại là vừa lúc nhìn thấy, ảnh hầu bị đối phương lực lượng áp chế, một đạo bá đạo trưởng cương hung hăng hướng về hắn mi tâm hành sát đi. Hắn nội tâm hối hận tới cực điểm, sớm biết nên nghe Tiêu Phàm lời nói, không thể tùy tiện xâm nhập khoáng đảo. Quyết định này, làm hại hắn lại muốn mất đi một tên đồng đội. Hơn nữa, cho dù là bọn họ, cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Đáng tiếc, tất cả những thứ này hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ba nhưng mà, để bọn hắn cực kỳ ngoài ý chính là, làm ba người bọn họ liên thủ đánh giết trong đó một cái bát tinh ma tôn lúc, ma tộc thủ lĩnh một trưởng vẫn không có rơi vào ảnh hầu trên người. Ba lúc này, thời không dường như dừng lại một dạng. Phốc phốc. Ảnh hầu cũng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn nghĩ không hiểu, cái kia ma tộc thủ lĩnh rõ ràng có thể một trưởng tùy tiện giết chết bản thân a, vì sao đột nhiên đình chỉ đây? Một màn này, thật giống như ma tộc thủ lĩnh bị người trực tiếp đè xuống tạm dừng khóa một dạng. Nghĩ vậy, hắn là gan cũng lớn lên, tế kiếm hướng phía trước đưa tới, trực tiếp xuyên qua cái kia ma tộc thủ lĩnh mi tâm. Từ đầu đến cuối, cái kia ma tộc thủ lĩnh hoàn toàn không có nửa điểm ý phản kháng. Liên tựa như hắn cố ý đứng ở cái kia, chờ lấy ảnh hầu đi giết. Nhìn thấy một màn này, thiên phủ ba người cũng trợn tròn mắt, cảm giác có chút không chân thực. Bọn họ cùng ma tộc giao thủ vô số, cũng đã gặp qua ma tộc hung tàn. Không có ma tộc sẽ hạ thủ lưu tình, liền tựa như bọn họ sẽ không đối ma tộc hạ thủ lưu tình một dạng. Nhưng hiện đang phát sinh một màn này, lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, mặt khác ba cái bắt tinh ma tôn vậy mà cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền tựa như đang xem kịch một dạng. Đội trưởng, nhanh, giết bọn hắn. Ảnh hầu gầm lên giận dữ. Hắn đã không lo được tất cả những thứ này có phải là hay không mộng ảo, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, một khi bỏ lỡ, coi như lại cũng không thấy. Thiên phủ ba người rất nhanh lấy lại tinh thần, bất quá bọn hắn vẫn là rất cẩn thận, ba người đồng thời hoành sát một người. Nhưng làm cái kia ma tộc ngã xuống về sau, vẫn không có nửa điểm phản kháng. Mặt khác hai cái ma tộc, vẫn như cũ không núp đích. Ba cái này ma tộc cũng quá kiêu ngạo a, chẳng lẽ cho là mình không chết được sao? Cái này nhìn như rất quỷ dị một màn, cũng vô cùng chân thực. Bọn họ rất xác định, ba cái kia ma tộc đã chết không thể chết lại. Nhưng hai cái này ma tộc, làm sao chả không chạy đây? Chần chờ thời gian hô hấp, thiên phủ ba người lần nữa động thủ, đem còn dư lại hai cái ma tộc giải quyết hết. Ba nguyên bản cựu tử nhất sinh bốn người, vậy mà liền như vậy sống tiếp. Ba. Khương Huyền Ngọc hung hăng đập bản thân một bàn tay, sau đó đông nhiên che khuôn mặt, đây là sự thực. Thiên phủ ba người tự nhiên biết rõ đây là sự thực, chỉ là vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp nhận mà thôi. Một cái cựu tinh ma tôn, bốn cái bắt tinh ma tôn, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền giải quyết. Ai? Đột nhiên, ảnh hầu quát lạnh một tiếng, cầm kiếm lạnh lùng hướng về sau lưng sơn lâm. A, các ngươi giải quyết chiến đấu. Tiêu Phàm từ núi rừng bên trong sông ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn người. Thiên phủ cùng băng điệp hai người trầm mặc không nói, ảnh hầu hơi hơi trầm tư, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngược lại là Khương Huyền Ngọc trực tiếp chạy đi qua, vẻ mặt hưng phấn nói, kiếm huynh, ta liền biết ngươi sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đáng tiếc ngươi vừa rồi không thấy được, ca ca ta là làm sao đại hiển thần uy. Tiêu Phàm trong lòng co lại, còn đại hiển thần uy, nếu như không phải ta áp chế bọn họ, bốn người các ngươi liền đã ngỏm cụ tỏi. Lợi hại. Bất quá Tiêu Phàm mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, cho bốn người giơ ngón tay cái lên. Hừ. Băng Điệp lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, tựa như không nguyện ý nhìn Tiêu Phàm một cái. Một cái người nhát gan nam nhân, nhìn nhiều đều bẩn nàng con mắt. Tiêu Phàm lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn ngược lại là muốn hiện thân miểu sát năm người kia, có thể tạm thời mà nói, hắn còn không muốn bại lộ bản thân thực lực. Điểm ấy quân công hắn thấy, nhưng không có Hắc Thủy Thần Thạch trọng yếu. Mặc dù chính hắn còn ở nơi này, nhưng hắn mấy cố linh hồn phân thân đã tiến vào khoáng đảo chỗ sâu, thu lấy Hắc Thủy Thần Thạch. Mọi người đừng như vậy nghiêm mặt nha, nhiệm vụ tốt xấu cũng đã hoàn thành một nửa. Khương Huyền Ngọc cười ha hả. Hạng người ham sống sợ chết, chỉ biết là bạch chiếm quân công. Băng Điệp quay đầu lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm, ngươi yên tâm, nhiệm vụ nếu như hoàn thành, 20 vạn quân công không thể thiếu ngươi, nhưng là những cái này ma tộc người đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Một cái cửu tinh ma tôn, tăng thêm 4 cái bát tinh ma tôn, cộng lại cũng mới 50 vạn quân công a. Chia đều một cái, bản thân tối đa cũng liền có thể có được 10 vạn mà thôi. 10 vạn quân công, cùng Hắc Thủy Thần Thạch cái gì nhẹ cái gì nặng, Tiêu Phàm chỗ nào không rõ ràng. Tốt rồi, những người này đầu cùng ma tinh, ảnh hầu trước thu hồi. Thiên phủ cắt ngang lung túng trang diện, vẻ mặt ngưng trọng nói, còn có một đội ma tộc, chúng ta trước xử lý tốt hiện trường, chuẩn bị phục sát bọn họ, bảo hộ Hắc Thủy Thần Thạch khoáng tàng. Đội trưởng, ta có thể hay không nói một câu? Tiêu Phàm đột nhiên nâng nhấc tay, cắt đứt Thiên phủ mà nói. Thiên phủ gật đầu một cái, hắn trong lòng cũng là có chút khó chịu. Chúng ta hành động thời điểm, ngươi liền chạy đường. Ba hiện tại giết chết ma tộc, ngươi sẽ tới bạch chiếm chỗ tốt, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Tiêu Phàm lại là lười nhác quan tâm trong lòng bọn họ suy nghĩ, mà là đạo, ta cảm thấy, một đội này ma tộc, hẳn không phải là nhiệm vụ bên trong muốn ngăn giết hai chi ma tộc đội ngũ. Không có khả năng. Băng Điệp khe kêu nói, ba tuy nhiên trước ngươi đã đoán đúng trên đảo sự tình, nhưng chúng ta tình báo chưa làm gì sai. Ba trên tình báo không phải nói, ma tộc muốn nửa tháng về sau mới có thể đuổi tới sao. Tiêu Phàm cười cười nói, cái kia. Băng Điệp còn muốn phản bác, lại không biết làm sao mở miệng. Tiêu Phàm cũng lười cùng hắn tranh luận, lấy tay vung lên, trước người đột nhiên xuất hiện 10 bộ thân thể, 10 người là tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Có người thịt bị từng mảnh cắt xuống, có người da bị chậm rãi lấy xuống dưới. Nhìn trước mắt 10 bộ thi thể, mấy người cũng nhịn không được dùng mình một cái, mặc dù bọn họ cũng được chứng kiến không ít chết thảm hình ảnh. Ba đây là 10 bộ bỏ bê công việc thi thể. Ảnh hầu không biết từ nơi nào xông ra, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái. Thiên phủ bọn họ có lẽ không nghĩ tới, nhưng hắn thế nhưng là đoán được, vừa rồi năm cái kia ma tộc trên người mang theo mùi máu tươi nồng nặc, hiển nhiên là một mực ở chỗ này 10 bộ thi thể bên cạnh. Nhưng bọn họ cùng cái kia ma tộc đội ngũ động thủ mới bao lâu, Tiêu Phàm vậy mà đã liệm 10 bộ thi thể. Tốc độ như vậy, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Đúng. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ta tra xét 10 bộ này thi thể đã mục nát không ít, cũng đều là 7 ngày trước tắt thở. Nói cách khác, 10 người này đều là 7 ngày trước giết chết, nếu như tình báo là đúng, các ngươi cảm thấy bọn họ có thể sớm 7 ngày chạy tới nơi này sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Phủ, Băng Điệp cùng Khương Huyền Ngọc thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Chỉ có Ảnh Hầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi không chỉ có liệm 10 bộ thi thể, hơn nữa còn dò xét một phen. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4400, điên cuồng một thanh. Ảnh Hầu rất muốn hỏi Tiêu Phàm, vừa rồi có phải là hắn hay không âm thầm ra tay. Chỉ là, hắn lại không biết làm sao mở miệng. Nhưng là, hắn tâm lý đã có mấy phần xác định, vừa rồi chính là Tiêu Phàm cứu bọn họ. Thật sự là chiến đấu mới vừa rồi quá quỷ dị, bọn họ bình sinh đều chưa từng gặp qua. Hơn nữa nơi này lại không có người khác, có thể cứu bọn họ, chỉ có Tiêu Phàm. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm trên mặt không có biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng thoải mái, đây cũng quá không tầm thường, hoàn toàn không giống một cái thất phẩm pháp tôn tâm cảnh. Bất quá Ảnh Hầu lại nghĩ tới một vấn đề khác, liền cửu tinh ma tôn ở trước mặt Tiêu Phàm đều không có phản kháng, vậy hắn thực lực lại phải làm sao khủng bố. Nói như vậy, còn sẽ có hai chi đội ngũ tới nơi này. Ảnh Hầu hợp thời mở miệng nói. 89 phần 10. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Khương Huyền Ngọc cũng tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm. Hiện tại đến phiên chúng ta mai phục bọn họ. Băng Điệp mặc dù rất khó chịu Tiêu Phàm làm người, nhưng vẫn là tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Nếu như tình báo xuất hiện lớn như vậy sai sót, cái kia tình báo điện cũng không tất yếu tồn tại. Mai phục. Thiên Phủ lại là cười khổ một tiếng, dựa vào chúng ta mấy người, đoán chừng còn chưa đủ. Mấy người không hiểu nhìn xem thiên phủ. Thiên phủ tiếp tục nói, là chúng ta đánh giá thấp hắc thủy thần thạch giá trị, chúng ta giết chết cái này ma tộc, hẳn là bọn họ phát hiện hắc thủy thần thạch, sau đó thông trì mặt khác ma tộc. Bọn họ tự nhận là không nắm chắc cầm xuống hắc thủy tinh, nhất định sẽ điều động càng mạnh ma tộc. Tiêu Phàm ngược lại là thưởng thức nhìn thiên phủ một cái, những người này mặc dù thực lực thấp một chút, nhưng trí tuệ vẫn là im lặng. Không phải chúng ta đánh giá thấp hắc thủy thần thạch giá trị, mà là bọn họ đánh giá cao. Ảnh Hầu đột nhiên mở miệng, bằng không, bọn họ thấy ở đây chỉ có 10 cái hạ phẩm pháp tôn bỏ bê công việc, hoàn toàn có thể tùy tiện giết bọn hắn, không cần thiết cầu viện. Mấy người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nếu như những cái này ma tộc biết rõ hắc thủy tinh chỉ có 10 cái hạ phẩm pháp tôn cảnh tu sĩ, chỗ nào còn sẽ cầu viện, bọn họ 5 cái liền có thể tùy tiện làm xong. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, giống như có người đến vận chuyển hắc thủy thần thạch, nói chung, vận chuyển tài liệu, đều ít nhất là thượng phẩm pháp tôn. Khương Huyền Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi là nói, bọn họ tưởng rằng cái kia một đội thượng phẩm pháp tôn ở trong này lấy quặng, cho rằng nơi này khoáng thạch rất chân quý, hơn nữa bọn họ không có nắm chắc, lúc này mới hướng ma tộc cầu viện. Băng Điệp thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn sắp đối mặt, khả năng chính là một đám cựu tinh ma tôn. Thế nhưng là tình báo sẽ không ra sai mới đúng a? Khương Huyền Ngọc cau mày. Tình báo sai hay không ta không biết, bất quá ta cảm thấy, tìm hiểu tình báo người, 89 phần 10 chỉ là biết có ma tộc hướng về hắc thủy tinh chạy đến, về phần thực lực cụ thể, tình báo điện căn bản không biết. Tiêu Phàm thu hồi 10 bộ thi thể, tiếp tục nói, căn cứ tin tức này, bọn họ chủ quan phán đoán, đến cướp đoạt hắc thủy tinh chỉ là một đám bát tinh ma tôn. Bởi vì trong mắt bọn hắn, hắc thủy thần thạch còn chưa xứng cựu tinh ma tôn động thủ, cho dù có cựu tinh ma tôn động thủ, cũng sẽ không đến một đám, tối đa cũng liền một hai cái mà thôi. Mấy người nghe vậy, trong lòng cũng tin chắc mấy phần. Chỉ là nếu thật là như vậy, mấy người bọn hắn trung phẩm pháp tôn, cũng không phải hai đội cựu tinh ma tôn đối thủ a. Đội trưởng, chúng ta mau rời khỏi, thông chi hoang thành. Ảnh Hầu Đoan Cơ quyết đoán nói. Thiên phủ không có mở miệng, rơi vào trong trầm tư. Tiêu Phàm nghe nói như thế, tự nhiên không vui, hắn phân thân còn đang đào lấy hắc thủy thần thạch đây, làm sao có thể bây giờ rời đi. Kỳ thật, nếu như chỉ là mấy cái cựu tinh ma tôn mà nói, chúng ta cũng không tất yếu e ngại. Tiêu Phàm vội vàng nói. Mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Mấy cái cựu tinh ma tôn, không cần e ngại. Thực sự là khẩu khí thật lớn, không biết còn tưởng rằng ngươi là thiên tôn cảnh đây. Ảnh Hầu đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng, trong lòng suy đoán càng chắc chắn. Ba chẳng lẽ ngươi là cựu tinh ma tôn đối thủ? Băng Điệp khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, suy nghĩ một chút nói, ta tự nhiên không phải cựu tinh ma tôn đối thủ, nhưng là ta vây khốn bọn họ, còn có thể làm được. Ngươi thật có biện pháp. Thiên phủ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đây cũng không phải là nói đùa, có thể là muốn đưa mệnh. Đội trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Ngay sau đó hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện một màn ánh sáng, đem mấy người bao phủ ở trung ương. Trận pháp. Khương Huyền Ngọc kinh hô mà ra, thiên phủ bọn họ cũng là bị hoa mắt. Hoang thành không phải là không có trận pháp sư, có thể trận pháp sư quá hiếm thấy. Đến mức môi xuất hiện một cái. Đều sẽ bị các điện tranh đoạt. Ta là một cái trận pháp sư. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nếu như tình báo không có sai lầm, những cái kia ma tộc hẳn là còn muốn chút thời gian mới có thể đến, ta bố trí một cái trận pháp mới có thể vây khốn cựu tinh ma tôn. Có thể vây khốn mấy cái. Băng Điệp cười lạnh nói. Ngươi nếu chỉ có thể vây khốn một cái kia thì có ích lợi gì chỗ. 10 cái tả hữu cũng không có vấn đề, bất quá ta cần lập tức bày trận, hơn nữa cần các ngươi trợ giúp, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tiêu Phàm nhìn về phía Thiên Phủ nói. Thiên Phủ thế nhưng là đội trưởng, cuối cùng làm quyết định còn phải nhìn hắn. Về phần kéo lên Thiên Phủ bọn họ bày trận, đương nhiên là sợ bọn họ đi quặng mỏ kiểm tra, đến lúc đó phát hiện hắn linh hồn phân thân đang đào mỏ có thể sẽ không tốt. Ngươi phải cần bao nhiêu thời gian? Lại như thế nào đem ma tộc dẫn vào trận pháp bên trong? Thiên Phủ lại hỏi, hắn là người cẩn thận, không thể không cẩn thận, đây chính là liên quan đến tính mệnh sự tình. Có các ngươi trợ giúp mà nói. Không sai biệt lắm một ngày thời gian là đủ rồi, về phần dẫn bọn họ vào trận, cái kia không cần thiết. Tiêu Phàm giải thích nói, không hấp dẫn bọn họ tiến vào trận pháp, cái kia bày trận có ích lợi gì. Băng Điệp vẫn như cũ đối Tiêu Phàm không có sắc mặt tốt. Tiêu Phàm hảo nam không cùng nữ đấu, thản nhiên nói, ta nói không cần thiết, là bởi vì ta trận pháp có thể đem toàn bộ khoáng đảo bao phủ ở bên trong, chỉ cần bọn họ đạp vào khoáng đảo, cũng sẽ bị vây khốn. Mấy người nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ hiển nhiên không tin. Tiêu Phàm một ngày có thể bố trí một cái có thể vây khốn 10 cái cựu tinh ma tôn trận pháp. ngươi là đang cầm chúng ta mệnh làm tiền đặt cược. Băng Điệp cái thứ nhất không đáp ứng. Nàng thực sự không thể tin được một người chạy trốn, có năng lực như vậy. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút, nếu là có thể giết chết 10 cái cựu tinh ma tôn, nhưng chính là 300 vạn quân công. Trầm Mặc Ảnh Hầu đột nhiên mở miệng nói. Hắn sở dĩ tin tưởng Tiêu Phàm, tự nhiên không phải là vì quân công, mà là tin tưởng Tiêu Phàm thực lực. Nếu như vừa rồi thực sự là Tiêu Phàm âm thầm ra tay, cái kia coi như không bố trí trận pháp, đoán chừng hắn cũng có thực lực tiêu diệt 10 cái cựu tinh ma tôn. Ta cảm thấy cũng có thể thử xem. Khương Huyền Ngọc nói một cách vô cùng trịnh trọng. Thiên Phủ thở sâu, cắn răng nói, vậy liền điên cuồng một thanh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4401, hai mặt thủ địch. Tiêu Phàm ở 4 người trợ giúp phía dưới, ở khoáng đảo phía trên, bắt đầu bố trí thánh giai trận pháp. Trận pháp này tên là tinh đấu tù ma trận, mặc dù phẩm giai không tính thấp, vốn lấy Tiêu Phàm trận pháp tạo nghệ, nhiều nhất 2-3 canh giờ liền có thể hoàn thành. Chỉ là hắn không muốn bại lộ bản thân thực lực, lúc này mới cố ý trì hoãn thời gian. Đương nhiên, cũng là vì cho hắn phân thân tranh thủ thời gian. Hắn thấy, một ngày thời gian, đã đầy đủ hắn phân thân đem khoáng đảo bên trong hắc thủy thần thạch khoáng tàng chuyển thất thất bát bát. Ba nhưng mà, Thiên Phủ mấy người lại không có thoải mái như vậy, trừ bỏ Ảnh Hầu bên ngoài, Thiên Phủ, Khương Huyền Ngọc cùng Băng Điệp ba người nội tâm đều khẩn trương tới cực điểm. Nếu như trận pháp còn chưa hoàn thành, mà ma tộc người đột nhiên đến, đó đúng là bọn họ nơi táng thân. Cũng may tình báo cũng không có ra sai lầm lớn, chí ít cái này thời gian không có phạm sai lầm. Thẳng đến Tiêu Phàm bọn họ bố trí xong trận pháp, cũng không có một cái nào ma tộc đến. Kiếm Hồng Trần, ngươi xác định trận pháp này có thể ngăn cản cựu tinh ma tôn. Băng Điệp vẫn như cũ có chút hoài nghi Tiêu Phàm trận pháp năng lực. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá rất nhanh liền có thể ấn chứng. Tiêu Phàm một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Nghe nói như thế, Băng Điệp khí ngực chập trùng lên xuống, không thể miêu tả bộ vị vô cùng sống động. Xác minh. Làm sao xác minh? Thiên Phủ nhíu mày. Bọn hắn tới. Tiêu Phàm ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa bay lượn đi. Nhanh, vào quặng mỏ. Thiên Phủ một lần này lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, mặc dù hắn vẫn như cũ không thấy người nào ảnh. Đội trưởng, ta xem hắn liền là muốn hại chết chúng ta. Băng Điệp đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm năng lực. Ba hiện tại hai bóng người cũng không thấy, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực còn mạnh hơn bọn họ sao? Đến. Ảnh Hầu đột nhiên hô nhỏ một tiếng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Quả nhiên, mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy cái điểm sáng từ phía chân trời nhanh chóng tới gần. Nhìn thấy một màn này, Thiên Phủ, Khương Huyền Ngọc cùng Băng Điệp nơi nào còn dám do dự, vội vàng đuổi theo Ảnh Hầu thân ảnh. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã biến mất ở quặng mỏ cửa vào, rất nhanh mất đi tung tích. Ba cái này đồ hèn nhát. Băng Điệp khinh bị thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này thời điểm chạy trốn, thật đúng là không phải bình thường nhanh. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm tiến vào quặng mỏ, là muốn cho hắn phân thân đánh hiểm trợ. Ma tộc đã đến, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bại lộ phân thân tồn tại, dù sao hắc thủy thần thạch cũng bị hắn phân thân đào lấy không sai biệt lắm. Ở Tiêu Phàm tiến vào quặng mỏ một sát na kia, mấy cố linh hồn phân thân trong nháy mắt cùng hắn hòa thành một thể. Người sao không chạy? Băng Điệp bốn người xông vào, nhìn thấy Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại nhịn không được rêu cợt nói. Ta phát hiện, bọn họ nếu là tiến vào khoáng đảo, nhất định sẽ hướng quặng mỏ tới nơi này, đến lúc đó, vạn nhất gặp được bọn họ, làm sao bây giờ? Tiêu Phàm vẻ mặt lo lắng nhìn xem mấy người nói. Mấy người nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Đúng vậy à, trận pháp này mặc dù bao trùm toàn bộ hòn đảo, nhưng bọn hắn cũng đang hòn đảo phía trên A, đến lúc đó không liền đem bo nở hà nở mình cũng vây ở trên đảo sao. Vậy làm sao bây giờ? Khương Huyền Ngọc dồn dập hỏi. Gia hỏa này mặc dù nhảy thoát, nhưng cũng không đại biểu hắn không sợ chết ta. Gặp gỡ một cái cựu tinh ma tôn, mấy người bọn họ còn có lực đánh một trận, nhưng nếu là gặp được một đám, vậy căn bản chính là tự tìm cái chết. Đều là ngươi gia chủ ý xấu. Băng Điệp lạnh lùng nhìn thẳng Tiêu Phàm. Bây giờ không phải lục đục thời điểm, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Thiên Phủ trầm giọng quát, ngay sau đó thở sâu nhìn về phía Tiêu Phàm, Kiếm huynh đệ, trận pháp này cô không có đủ lực công kích. Không có, chỉ có thể vây khốn bọn họ. Tiêu Phàm lắc đầu. Vừa rồi ta quan sát được, bọn họ chỉ có một đội người tới đây, nói cách khác, coi như đem bọn hắn vây ở trên đảo, đảo bên ngoài cũng còn có một đội. Thiên Phủ trầm ngâm nói. Đội trưởng, ngươi không phải nói chúng ta cũng còn có một chi đội ngũ sao? Khương Huyền Ngọc hỏi, nếu như chúng ta cùng bọn hắn liên hợp, nhanh chóng giết chết chi này ma tộc đội ngũ đây. Thiên Phủ ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, chúng ta căn bản không biết bọn họ ở nơi nào, lại thế nào liên hợp bọn họ. Nếu không, các ngươi rời đi trước, ta ở trong này hấp dẫn bọn họ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Không được. Thiên Phủ không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta là một cái chỉnh thể, không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm, cho dù muốn lưu một người dẫn dắt rời đi bọn họ, đó cũng là ta tới. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại là đối Thiên Phủ có chút thay đổi cách nhìn. Chí ít, người này hay là đáng giá dựa vào, cũng không biết hắn nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng đúng lúc này, hư không truyền đến một trận tiếng xé gió. Sắp không còn kịp rồi, bọn họ đã lên đảo. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Thiên Phủ sắc mặt biến hóa, hắn cũng cảm nhận được một cỗ chấn động mãnh liệt tâm thanh, quyết định thật nhanh nói, mở ra trận pháp, chúng ta lập tức rời đi. Ba cái kia hắc thủy thần thạch khoáng tàng làm sao bây giờ? Băng Điệp sắc mặt trầm xuống nói. Chúng ta nhiệm vụ là bảo trụ hắc thủy thần thạch khoáng tàng, có trận pháp vây khốn những cái này cựu tinh ma tôn, bọn họ thời gian ngắn hẳn là không cách nào thoát đi, chúng ta nổ tung quan mỏ, lập tức đi cầu viện, vẫn còn kịp. Thiên Phủ nói một cách vô cùng trịnh trọng. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Thiên Phủ đầu óc vẫn là rất hảo xử. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng là cũng sẽ không ngây ngốc đi chịu chết. Đội trưởng, chúng ta được nhanh một điểm, bọn họ đã hướng về tới nơi này. Ảnh hầu thanh âm từ trong hư vô truyền đến. Thiên Phủ cũng không có chút gì do dự, rời đi quạt mỏ, cùng Băng Điệp cùng Khương Huyền Ngọc nhìn nhau, ba người đồng thời xuất thủ. Vang một tiếng, quạt mỏ sụp đổ. Cùng lúc đó, mấy người không chút do dự hướng về bầu trời kích xạ đi. Tiêu Phàm nhanh chóng đánh ra mấy đạo thủ ấn, chỉ một thoáng, từng đạo quang mang nở rộ, giống như một cái chén lớn, đem cả tòa khoáng đảo hút ngược lên phía dưới. Ngay sau đó, cách đó không xa truyền đến mãnh liệt tiếng va đập, mấy người nhìn tới, lại là phát hiện năm cái ma tộc tu sĩ điên cuồng công kích trận pháp màn sáng. Nhìn thấy một màn này, mấy người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ba nhưng mà, sau một khắc bọn họ trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, năm cái kia ma tộc công kích, căn bản dung chuyển không được cờ trận pháp mảy may. Giờ khắc này, mấy người cũng nhịn không được đối Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Có thể vây khốn năm cái cựu tinh ma tôn trận pháp à, nếu để cho mặt khác mấy điện biết rõ, đoán chừng trước tiên sẽ đem Tiêu Phàm cướp đi. Ba chúng ta đi. Thiên Phủ thở sâu, quay người chuẩn bị rời đi. Vâng. Cũng ngay tại giây phút này, một cái to lớn trưởng cương từ trong hư vô dò ra, hung hăng hướng về bọn họ năm người hoành sát mà đến. Có mai phục. Thiên Phủ mấy người sắc mặt đại biến, trước tiên buộc phát ra toàn bộ thực lực, oanh kích lấy cái kia trưởng cương. Ba nhưng mà, đối phương thực lực vượt xa dự liệu của bọn hắn, năm người trực tiếp bị một trưởng đánh vào khoáng đảo bên trong, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, Thiên Phủ bốn người khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi làm sao không có việc gì? Băng Điệp nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự bộ dáng, không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi ta không có chống đối, bản thân chạy vào. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Băng Điệp lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, chán ghét nói, nếu như vừa rồi chúng ta 5 người xuất thủ, chắc chắn sẽ không bị hoanh bay. Trước ngươi nói trận pháp này chỉ được phép vào, không cho phép ra, hiện tại chúng ta hai mặt thụ địch, ngươi hại chết chúng ta. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4402, miểu sát 5 người. Tiêu Phàm nhíu mày, lạnh như băng nhìn xem Băng Điệp nói, ngươi nếu cảm thấy ta hại ngươi, ngươi có thể rời đi. Ngươi nha, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, tiểu gia một mực nhường cho ngươi. Một mực châm chọc khiêu khích thì cũng thôi đi, hiện tại mắt thấy phải chết, liền đem tất cả chịu tội quái đến trên đầu ta. Nếu như không phải ta, ngươi vừa rồi đã chết. Ngươi! Băng Điệp căm tức nhìn Tiêu Phàm. Nàng ngược lại là muốn rời đi a, nhưng mấu chốt nàng không dám a. Giờ phút này, trận pháp bên ngoài, cũng xuất hiện 5 cái ma tộc, liền mới vừa xuất thủ đối phó bọn hắn cái kia ma tộc, tuyệt đối là cửu tinh ma tôn. Hơn nữa còn là cựu tinh ma tôn bên trong cao thủ. Tiêu Phàm đoán không sai, lần này tới hai đối ma tộc, căn bản không phải cái gì bắt tinh ma tôn, tất cả đều là cựu tinh ma tôn. Tốt rồi. Thiên Phủ quát lạnh một tiếng, cắt đứt hai người cãi lộn, sau đó sắc mặt khó coi nhìn cách đó không xa. Bị vây ở trong trận pháp mấy cái kia ma tổ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bo nờ hà nờ cách đó không xa, chính sát khí nặng nề nhìn bọn hắn chằm chằm. Mấy người tâm ầm ầm nhảy, thiếu chút nữa thì từ trong cổ họng bật đi ra. Ba trước đó đối mặt một cái cựu tinh ma tôn, bốn cái bắt tinh ma tôn, bọn họ thiếu chút nữa đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Mà bây giờ, bọn họ phải đối mặt lại là 10 cái cựu tinh ma tôn, cái này căn bản đó là một con đường chết ta. Các ngươi mượn nhờ truyền tống ngọc bàn rời đi, ta tới hấp dẫn bọn họ. Tiêu Phàm tiến lên một bước, ngăn tại mấy người trước người. Truyền tống ngọc bàn. Mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, thứ này, bọn họ chỉ là nghe nói qua, có thể căn bản chưa thấy qua a. Tiêu Phàm trên người lại có. Ảnh Hầu, Khương Huyền Ngọc, Băng Điệp, các ngươi rời đi, ta cho các ngươi tranh thủ mấy hơi thời gian. Thiên phủ khẽ cắn môi, vẫn là lựa chọn lưu lại. Đội trưởng, muốn chết cùng chết. Khương Huyền Ngọc cũng 10 điểm giảng nghĩa khí. Nhìn thấy ảnh hầu cùng băng điệp còn muốn nói điều gì, Thiên phủ quát lạnh nói, nghe ta là đội trưởng, còn có kiếm huynh đệ, ngươi cũng ly khai. Tiêu Phàm nghe nói như thế, lại là cười. Nói thật, hắn nguyên bản còn muốn chờ đưa bọn hắn rời đi, bản thân đại khai sát giới đây. Nhưng hiện tại tốt rồi, Thiên phủ vậy mà khăng khăng không đi. Đương nhiên, hắn cũng tồn tại thăm dò mấy người ý tứ. Hiện vào giờ phút như thế này, nếu như bọn họ có thể lưu lại, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ coi bọn họ là thành chân chính đồng đội đối đãi. Nếu như bọn họ đi, cái kia giữa bọn họ duyên phận cũng chỉ tới. Ta không đi. Khương Huyền Ngọc lại giống như một đầu quật cường con lửa, đứng tại chỗ không núp ních, một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Khu khu, kỳ thật ta là lửa các ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói, ta căn bản không có cái gì truyền tống ngọc bàn. Ngươi. Mấy người lập tức trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Đến lúc nào rồi, ngươi còn đang nói đùa. Còn có một việc, ta cũng lừa gạt các ngươi, kỳ thật, trận pháp này là đầy đủ sức mạnh công kích. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn. Chỉ một thoáng, vô số tinh quang từ vực ngoại tinh không gào thét mà xuống, hóa thành từng đạo lôi đỉnh chi lực mãnh liệt vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Năm cái kia cửu tinh ma tộc còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia mênh mông lôi đỉnh chi lực bao phủ. Một màn này, nhưng làm Thiên phủ bốn người dọa cho phát sợ. Thật sự là cái kia lôi đỉnh chi lực quá kinh khủng, lấy về phần bọn hắn cảm thấy, ở cô kia lực lượng trước mặt, giống như không hề có lực hoàn thủ hài nhi. Mấy tức về sau, lôi đỉnh chi lực biến mất, phía trước tất cả trong nháy mắt bại lộ ở tại bọn hắn trước mắt. Thiên phủ bốn người nhìn thấy phía trước một cái vài trăm bên trong hố sâu, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Phải biết, đây chính là năm cái cựu tinh ma tôn A, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, liền bị Tiêu Phàm cho miểu sát. Mặc dù đây là trận pháp công lao, nhưng cũng là biến tướng đại biểu cho Tiêu Phàm thực lực A. Dầm dầm. Mấy người nuốt nước miếng một cái, không thể tin được sự thật này, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ảnh hầu lại là ánh mắt tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm. Ba trước đó hắn đối Tiêu Phàm thực lực chỉ là có 3 phần vững tin, nhưng là bây giờ, hắn đã cơ hồ hoàn toàn tin chắc. Hắn tuyệt đối không chỉ là một cái vừa mới gia nhập biên hoang tân nhân đơn giản như vậy. Ta cái này người rất sợ chết, cho nên sẽ không như thế tùy tiện chết. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Nói xong, Tiêu Phàm buông tay một chiêu, không sợ máu me đầm địa thi thể lập tức từ trong hố sâu trôi nổi mà ra, rơi vào bọn họ trước mắt. Ảnh hầu, những cái này quân công ngươi tới đảm bảo a? Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn những thi thể này một cái, ngược lại hướng về phía trời cao năm cái cựu tinh ma tôn ngoắc ngón tay. Ảnh hầu ngược lại là rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng đem cái kia không sợ thi thể thu vào. Đây chính là 150 vạn quân công, chia đều đến 5 người, cũng có 30 vạn. Thiên phủ mấy người nhìn xem phách lối Tiêu Phàm, nơi nào còn dám có nửa điểm khinh thị. Gia hỏa này, nếu như một cái hạng người ham sống sợ chết, nào dám như vậy phách lối. Hắn hiện tại có thể là đang gây hấn 5 cái cựu tinh ma tôn A. Không chung, 5 cái cựu tinh ma tôn tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem bọn hắn không người phanh thây xé xác. Thế nhưng là, vừa rồi một màn kia, bọn họ thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Bọn họ 5 cái đồng bạn, cứ như vậy lạnh. Nếu như bọn họ xuống dưới, kết quả lại có thể tốt đi nơi nào. Tiểu tử, bản tôn không tin các ngươi không ra, trận pháp này, lại có thể trèo chống đến khi nào. Cầm đầu cái kia ma tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên, nghe nói như thế, Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bất quá vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chống đỡ cái 10 năm dưới lại tự nhiên không có vấn đề. Có đúng không? Ba cái kia ma tộc thủ lĩnh nhe răng cười một tiếng. Vừa rồi Tiêu Phàm thần sắc biến hóa, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, gia hỏa này tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu. Mặc dù bọn họ không dám vào trận pháp bên trong, nhưng những này người đều chỉ là trung phẩm pháp tôn mà thôi, bản thân 5 cái cựu tinh ma tôn. Giết bọn hắn còn không phải như chơi đùa. Kiếm huynh, ngươi trận pháp này đến cùng có thể trèo chống bao lâu? Khương Huyền Ngọc lo lắng truyền âm nói. Nhiều nhất 3 ngày. Tiêu Phàm ngữ khí có chút ngưng trọng. 3 lần này hắn ngược lại là không có nói láo, trận pháp này đã thôi động qua một lần, hơn nữa đánh giết 5 cái cựu tinh ma tộc, tối đa chỉ có thể kiên trì 3 ngày mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản hao không nô ý a. Băng Điệp cũng đổi sắc mặt. Ngược lại là Thiên phủ coi như trầm ổn. Hít sâu một cái nói, 3 ngày thời gian, ta biên hoang một chi khác đội ngũ khẳng định cũng sẽ chạy đến nơi đây, đến lúc đó chúng ta liên thủ, có lẽ có thể một trận chiến. Tiêu Phàm lại là trong lòng khinh thường, một chi khác đội ngũ đã sớm đến, chỉ là chôn ở đáy biển chỗ sâu, người bình thường căn bản không dò được mà thôi. Hơn nữa, bọn họ còn thấy được vừa rồi một màn kia, nhưng bây giờ cũng không có xuất hiện, cái này căn bản là không nghĩ đến hỗ trợ à. Thiên phủ nghĩ để cho bọn họ tới cứu mình một nhóm, thực sự là buồn cười. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt. Tiêu Phàm đột nhiên chen lời nói. Biện pháp gì? Thiên phủ không chút nghĩ ngợi hỏi. Khương Huyền Ngọc ba người cũng là dựng lỗ thai lên, sợ bỏ qua cái gì. Ba nhưng mà, thật lâu, Tiêu Phàm trong miệng mới biệt xuất một chữ, chờ. Thiên phủ bốn người nghe vậy, kém chút không một đầu mới ngã xuống đất. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4403, danh giới cuối cùng. Chờ. Chờ chết sao? Thiên phủ bọn họ không tin, bản thân một nhóm chờ ở chỗ này sẽ như thế nào, nhưng kết cục hơn phân nửa chính là tử vong. Dù sao, dù cho một chi khác đội ngũ đến, cũng chưa hẳn là năm cái này mà tộc đối thủ. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền ở chỗ này chờ lấy. Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Ba chúng ta ngược lại là có thể chờ, có thể ba ngày sau đó đây. Băng Điệp khó được không có lộ ra lạnh như băng thần sắc, chỉ là vẫn như cũ có chút hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Thiên phủ bọn họ cũng là như thế, như vậy chờ đợi, bọn họ chưa hẳn còn có liều mạng dũng khí. Thế nhưng là, hiện ta y bo nở hà nở căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ba ngày sau đó, những cái này ma tộc đều sẽ chết. Tiêu Phàm cười cười. Sau đó lần nữa hướng về bị tạc hủy quặng mỏ vị trí đi đến, quặng mỏ mặc dù đã sụp đổ, nhưng vẫn là có một cái lỗ to lớn. Hơn nữa chung quanh còn có hát thủy thần thạch, có thể ngăn cản cựu tinh ma tôn linh hồn chi lực dò xét. Người đâu? Thiên phủ mấy người theo sát lấy Tiêu Phàm bộ pháp, nhưng bọn hắn lại là kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phàm khi tiến vào hầm mỏ này thâm nhập quan sát cửa về sau, vậy mà biến mất không thấy. Ngay sau đó, bọn họ ở quặng mỏ phế tích tìm một hồi, vẫn như cũ không tìm được Tiêu Phàm bóng dáng. Hắn sẽ không lại trốn rồi a? Băng Điệp mặt âm trầm nói. Không có khả năng. Lúc này, Thiên phủ, Ảnh Hầu cùng Khương Huyền Ngọc ba người chăm miệng một lời. Hắn nếu như trốn, trước đó liền sẽ không theo chúng ta tiến vào khoáng đảo. Ảnh Hầu hít sâu một cái nói, hơn nữa, ta suy đoán, trước đó chúng ta sở dĩ có thể giết chết năm người kia, cũng là hắn trong bóng tối hỗ trợ. Làm sao có thể? Không nói Băng Điệp không tin, Thiên phủ cùng Khương Huyền Ngọc cũng không tin. Một cái có thể làm cho cựu tinh ma tôn đứng ở đó không nhúc nhích, mặc người chém giết người, thực lực lại là làm sao khủng bố. Nếu như hắn thật có dạng này thực lực, vì sao không trực tiếp giết chết trời cao năm cái ma tộc? Khương Huyền Ngọc suy nghĩ một chút nói. Ảnh Hầu Đan Nờ Dê cha tờ cười một tiếng, bởi vì chúng ta không tin hắn, hơn nữa, hắn cũng không muốn ở trước mặt chúng ta bại lộ hắn thực lực. Nếu như hắn thật mạnh như vậy, các ngươi nói, hắn là cái gì tu vi? Khương Huyền Ngọc gật đầu một cái, hiếu kỳ nói. Thiên tôn cảnh A. Thiên phủ hít sâu một cái nói. Giờ khắc này, hắn thật đúng là hy vọng Tiêu Phàm là thiên tôn cảnh tu vi, kể từ đó mà nói, bọn họ tiểu đội ở thời gian rất lâu bên trong, đoán chừng đều sẽ bình yên vô sự. Có một cái thiên tôn cảnh cho bọn hắn hộ giá hộ tống, còn có cái gì sợ hãi đây? Ba chuyện này, chúng ta liền chôn ở tâm lý, tất nhiên hắn không nghĩ rằng chúng ta biết rõ, vậy chúng ta liền xem như cái gì đều không biết, thời điểm then chốt, nên liều mạng còn phải liều mạng mệnh. Ảnh Hầu trầm ngâm nói, tất nhiên hắn có dạng này thực lực, vậy hắn nên gánh chịu trách nhiệm lớn hơn. Băng Điệp nội tâm vô cùng khó chịu, nàng có loại bị người xem như trò khỉ dáng vẻ. Trách nhiệm? Ảnh Hầu có chút khịt mũi coi thường, chúng ta có trách nhiệm gì? Không phải liền là ở thiên hoang, đắc tội một chút người không nên đắc tội, cho nên mới bị trục xuất tới nơi này sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự có tội sao? Tới nơi này liều sống liều chết, chính là phải sao? Hay là nói, chúng ta ở trong này liều mạng? Là cam tâm tình nguyện vì để cho thiên hoang người sống tự tại. Chí ít cho đến bây giờ, ta không tin tưởng cái gì chó má trách nhiệm. Thiên hoang sinh tử, cùng ta có nửa khối linh thạch quan hệ. Bình thường trầm mặc ít nói Ảnh Hầu, có vẻ hơi phân thanh, lời nói cũng nhiều một chút. Thiên phủ ba người đều rơi vào trầm mặc, bọn họ ở thiên hoang, đều là tội nhân. Bị trục xuất biên hoang, là tới chỗ tội. Nhưng bọn họ cũng không cho là mình thật sự có tội, phản mà những năm này vì biên hoang liều sống liều chết, có thể sống đến bây giờ. Đã là một loại may mắn. Về phần vì thiên hoang, chính bọn hắn đều cảm thấy buồn cười. Đã như vậy, cái kia Tiêu Phàm cho dù thật là thiên tôn cảnh, lại vì sao muốn gánh chịu hắn nên có trách nhiệm đây? Nói đến thật đúng là trào phúng, thiên hoang trục xuất chúng ta nhưng phải bảo vệ bọn hắn. Thiên phủ khẽ thở dài một cái, chúng ta sẽ chờ ở đây a, hắn sẽ còn trở lại. Tiêu Phàm tự nhiên không biết nói chuyện của bọn họ, hắn lúc này đã từ khoáng đảo dưới mặt đất tiềm nhập đáy biển. Nếu như là nhục thân, có lẽ sẽ còn tạo thành động tĩnh không nhỏ. Nhưng hắn đây chính là linh hồn phân thân, căn bản không có chân chính thân thể, ghé qua mặt đất cùng nước biển, giống như không có gì. Mà lần này mục tiêu của hắn, cũng không phải là trực diện năm đại cựu tinh ma tôn, mà là biên hoang một đội ngũ khác tiềm ẩn địa phương. Lấy hắn thực lực, đừng nói một đám pháp tôn cảnh, chính là bất diệt thánh tổ, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền cách xa khoáng đảo hơn 1000 dặm, hắn rõ ràng cảm ứng đến, năm bóng người chính tiềm phục tại một chỗ đá ngầm vị trí, có một người bước lên cái đầu, hướng về xa xa khoáng đảo. Ba lúc này, mấy người tiếng nghị luận truyền vào Tiêu Phàm lỗ thai. Đội trưởng, một chi khác đội ngũ bị vây ở khoáng đảo bên trên, chúng ta thật chẳng lẽ muốn nhìn như vậy? Trong đó một cái thanh y nam tử mở miệng nói. Chẳng lẽ còn có thể thế nào? Ngươi không thấy được bọn họ là cựu tinh ma tôn sao? Chúng ta đi lên cũng là chịu chết. Một cái khác có nam tử mũi ưng lạnh rên một tiếng. Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thông chi biên hoang, những cái này ma tôn có thể không phải chúng ta có thể địch. Thanh y nam tử suy nghĩ một chút nói. Mấy người khác cũng gật đầu một cái. Một cái hắc y nữ tử lo lắng nói, chúng ta tiềm phục tại nơi này, vạn nhất bị bọn họ phát hiện, có thể gặp phiền toái. Cách nhau xa như vậy, bọn họ không có khả năng phát hiện chúng ta nếu là như vậy quay trở lại, nhưng chính là đại biểu nhiệm vụ thất bại, chúng ta đã thất bại 2 lần, lần này bất kể như thế nào cũng không thể thất bại. Nam tử mũi ưng sắc mặt càng thêm âm trầm. Mấy người trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng, bọn họ rất rõ ràng liên tục 3 lần nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì hậu quả. Quân công trực tiếp tăng gấp đôi khấu trừ không nói, còn phải giảm một cái tinh cấp. Thế nhưng là tài nguyên khoáng sản đã giữ không được a. Thanh y nam tử nói. Vậy cũng chưa hẳn, chỉ cần chi đội ngũ kia không ra, những cái kia ma tộc liền không dám tiến vào, chúng ta liền còn có cơ hội, đừng quên, trong tay bọn họ còn có mấy cái ma tộc thi thể đây. Coi như nhiệm vụ thật thất bại, chúng ta lấy được những cái này thi thể, cũng có thể bù đắp một chút tổn thất. Âm câu tị nam tử trên mặt lộ ra nồng nặc tham lam. Tiêu Phàm nghe đến đây, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Những người này không đi cứu thì cũng thôi đi, dù sao bọn họ không cứu được người khác trách nhiệm, hơn nữa còn là ôm nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, những người này lại còn nghĩ đến có ý đồ với bọn họ, liền hơi quá đáng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi ranh giới cuối cùng đến cùng ở đâu. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, những người này hành động, đã ẩn ẩn chạm tới Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Ngay sau đó hắn bắt đầu ở đáy biển bận rộn, hắn không có xuất thủ đối phó một số người này. Mà là bắt đầu bố trí trận pháp. Những người này đối Tiêu Phàm tồn tại hồn nhiên không biết, còn đang không chút kiêng kỵ tính toán Tiêu Phàm bọn họ chi đội ngũ này. Tiêu Phàm càng nghe càng khó chịu, vốn trong lòng còn ôm vẻ áy náy, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có nửa điểm lòng áy náy. Những người này, coi như không làm chết bọn họ, cũng phải cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Tiêu Phàm phủi tay, đại công cáo thành. Nói xong, Tiêu Phàm nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về khoáng đảo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4404, sắc mặt. Tiêu Phàm rời đi khoáng đảo tăng thêm 7 trận, cũng mới hao tốn 2 canh giờ thời điểm mà thôi. Bất quá hắn cũng không có lập tức hiện thần, mà là tại khoáng đảo chỗ sâu bế quan hơn 2 ngày thời gian. Chỉ là hắn linh hồn lực lượng không cách nào tiếp tục đột phá, chỉ có thể bắt lấy từng phút từng giây tăng lên không chế độ. Bình thường mà nói, tu sĩ muốn đột phá chân chính thánh tổ cảnh. Bản nguyên chi lực khống chế độ nhất định phải đạt tới 10 phần, lúc này mới có thể nên đón thánh tổ kiếp. Mà Tiêu Phàm lại là một trường hợp đặc biệt, hắn linh hồn lực lượng đã bất diệt thánh tổ đỉnh phong, vẫn như trước không thể độ kiếp, khả năng duy nhất chính là khống chế độ không đạt tiêu chuẩn. Đáng tiếc lần trước từ Thái Sơ thần giới làm những cái kia Thái Sơ thần tùy ở nhục thân trên người, bằng không ngược lại là có thể thử một phen. Tiêu Phàm thở dài. Thái Sơ thần tùy, thế nhưng là đối tu luyện linh hồn có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là lần trước một trận chiến, nhục thân đi quá mức vội vàng, không thể đem Thái Sơ thần tùy lưu lại. Tính toán thời gian một chút, Tiêu Phàm cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, vội vàng đi ra ngoài. Kiếm huynh đệ, người rốt cục trở về. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, Khương Huyền Ngọc liền vẻ mặt lo lắng tiến lên đón. Thiên phủ, Ảnh Hầu cùng Băng Điệp cũng sắc mặt hết sức sốt ruột, bọn họ thật đúng là sợ Tiêu Phàm liền chạy như vậy. Ba hiện tại, bọn họ duy nhất hy vọng sống sót đều đang Tiêu Phàm trên người. Chẳng lẽ các ngươi sợ hãi ta chạy hay sao? Tiêu Phàm cười cười. Mấy người cười ha hả, ngươi nói mỏ gì lời nói thật. Nơi nào sẽ đây? Bất quá mặt ngoài, Khương Huyền Ngọc bọn họ là khẳng định sẽ không thừa nhận, năm cái kia cựu tinh ma tôn điên cuồng ở công kích trận pháp lực lượng càng ngày càng yếu, treo chống không được bao lâu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy năm cái cựu tinh ma tôn như trước đang toàn lực phá trận. Thật đúng là vất vả các ngươi. Tiêu Phàm trong lòng cười nhạo một tiếng. Mặc dù hắn trận pháp này chỉ có thể treo chống 3 ngày, thế nhưng không phải mấy cái cựu tinh ma tôn có thể phá vỡ. Kiếm Hồng Trần, ngươi để chúng ta chờ ngươi, hiện tại 3 ngày trôi qua, ngươi hẳn là nghĩ đến biện pháp à. Băng Điệp lạnh lùng nói, tựa như ai thiếu nàng không ít tiền một dạng. Tiêu Phàm có chút không thi cờ hở thái độ của nàng, ta liền nhất định phải nghĩ đến biện pháp sao. Ngươi, Băng Điệp lên cơn giận dữ, không phải ngươi để cho chúng ta chờ sao. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ chút ta triệt tiêu trận pháp, các ngươi đi theo ta đi về phía Nam Phương chạy trốn. Chạy trốn? Đây chính là ngươi nghĩ ra biện pháp. Băng Điệp khịt mũi coi thường. Thiên phủ 3 cái cũng là hết sức nghiêm trọng, chúng ta cũng biết chạy à, mấu chốt là, chúng ta căn bản không chạy nổi cựu tinh ma tôn. Đúng, ta theo một đội ngũ khác đã hẹn, bọn họ ở trong đó mai phục, chuẩn bị đánh lén bọn họ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng nói. Mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Phàm dĩ nhiên là đi liên hệ một chi khác đội ngũ. Nếu như bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không có liên hệ chi đội ngũ kia, thậm chí còn muốn hố bọn họ một thanh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có lẽ, cái này thật là chúng ta cơ hội duy nhất. Thiên Phủ thở sâu, gật đầu nói. Ta đếm 3 tiếng, thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, mọi người cùng nhau lao ra. Tiêu Phàm nói xong, liền bắt đầu đếm ngược lên. Thiên Phủ 4 thần kinh người căng cứng tới cực điểm, hô hấp đều trở nên thở gấp lên. Nói không có áp lực, đó là không có khả năng, dù sao đây chính là muốn chết người. 3 hơi về sau, Tiêu Phàm đánh ra một đạo thủ ấn, trận pháp đống nhiên phá mở, ngoại giới pha trận 5 cái cựu tinh ma tôn tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Trốn! Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, dẫn đầu hướng về khoáng đảo bên ngoài kích xa đi. Hôn trướng, các ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Trận pháp nổ tung, chấn động đến bọn họ ngũ tạng lục phủ rung động không thôi, nhìn thấy Tiêu Phàm mấy người chạy trốn, bọn họ toàn bộ đều tức giận. Mà lúc này, một chi khác đội ngũ, thời khắc chú ý khoáng đảo bên trên tất cả. Trận pháp phá mở. Bọn họ phải xong đời. May mắn chúng ta không ra ngoài. Thực sự là đáng tiếc, nếu như cái kia trận pháp có thể giết chết bọn hắn, chúng ta cũng có thể được không ít quân công, nhìn đến lần này nhiệm vụ thất bại. Mấy người than thở, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng mà một khắc sau, mấy người bỗng con ngươi co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tiêu Phàm bọn họ tất cả đều hướng về bọn họ vị trí trốn đi qua. Không nên động, thu liễm khí tức, bọn họ không phát hiện được chúng ta. Âm Câu Tị nam tử mặt tâm trầm, thân thể chậm rãi hướng về đáy biển lặn xuống. 4 người khác tim đều nhảy đến cổ rồi, tâm lý nói thầm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Xuống dưới. Nhưng mà để bọn hắn tuyệt vọng là, Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng quát chói tai, trực tiếp hướng về đáy biển vọt tới. Thiên phủ 4 người đương nhiên sẽ không do dự, bọn họ từ đầu đến cuối đều tin tưởng Tiêu Phàm mà nói, một chi khác đội ngũ chính ở chỗ này mai phục. A, dĩ nhiên là thứ 19 tiểu đội. Thiên phủ vừa mới chui vào trong biển, liền thấy Âm Câu Tị nam tử, lập tức vô cùng kích động nói, Lãnh Huyền huynh, lần này đa tạ các ngươi tương trợ. Âm Câu Tị nam tử Lãnh Huyền nghe nói như thế, kém chút không phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi nha, ai muốn trợ giúp các ngươi? Hắn rất muốn gầm thét, các ngươi cút xa chừng nào tốt chừng nấy, chớ liên lụy chúng ta. Vâng. Vừa dứt lời, một đạo kinh khủng công kích oanh tạc trên mặt biển, nước biển trực tiếp bị một đạo kiếm khí cho cắt thành 2 nửa, mọi người thân hình trong nháy mắt lộ ra ngoài. Nguyên lai nơi này còn có 5 cái lao thử. Cầm đầu ma tộc thủ lĩnh nhìn thấy nhiều hơn 5 người, trên mặt lộ ra khinh thường. 5 cái trung phẩm pháp tôn mà thôi, cho dù là nhiều đến 5 cái, lại như thế nào? Thiên phủ, các ngươi hại thảm chúng ta. Lãnh Huyền tức giận nhìn xem thiên phủ, trong nháy mắt đổi sắc mặt, sau đó cầu xin tha thứ tựa như nhìn về phía trời cao 5 cái cựu tinh ma tôn, là bọn hắn giết các ngươi người, không liên quan gì đến chúng ta. Lãnh Huyền, ngươi có ý tứ gì? Thiên phủ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lãnh Huyền lại đem bản thân phiết phải không còn một mảnh. Buồn cười sự thật, bọn họ đối mặt thế nhưng là ma tộc a, ma tộc sẽ cùng bọn họ ra nở dê những cái này sao? Là các ngươi giết bọn hắn người, còn muốn cố ý liên lụy chúng ta, các ngươi là biên hoàng tội nhân. Lãnh Huyền cười lạnh liên tục, chúng ta đi. Rời đi sao? Trong đó một cái ma tộc lạnh rên một tiếng, chặn lại Lãnh Huyền bọn hắn đường đi. Bọn họ không gấp xuất thủ, muốn chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Lãnh Huyền, ngươi như vậy sợ chết, vì sao lại muốn cố ý cùng chúng ta liên thủ? Nhìn thấy Lãnh Huyền sắc mặt, thiên phủ hết sức thất vọng đau khổ. Tất cả mọi người là biên hoang người, bình thường đo sư cờ cũng không cái gì, có thể bây giờ đối mặt là ma tộc, chẳng lẽ không phải đồng tâm hiệp lực sao? Ai nói muốn cùng các ngươi liên thủ? Lãnh Huyền phát cuồng. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, bọn họ trốn ở chỗ này, vốn là nghĩ tính toán thiên phủ bọn họ, nhưng ai biết bọn họ lại đem 5 cái kia cựu tinh ma tôn đưa tới. Thiên phủ còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, đội trưởng, bọn họ là một bộ như thế nào sắc mặt, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Bọn họ ở chỗ này, nhưng thật ra là nghĩ tính toán chúng ta đây. Ngươi đánh giám. Loại chuyện này, Lãnh Huyền tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn rào biện, ngược lại nhún vai một cái nói, dù sao muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Nói xong, ma tộc thủ lĩnh đã mất đi kiên nhẫn, phất phất tay nói, vậy các ngươi có thể đi chết. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4405, nhân tính. Hô! Nam tôn cửu tinh ma tôn đồng thời gào thét mà xuống, hướng về Tiêu Phàm bọn họ 10 người hoành sát mà tới. Lãnh Huyền bọn họ một đội người thấy thế, toàn lực công kích ngăn trở bọn họ đường đi cửu tinh ma tôn, lại đem cái kia cửu tinh ma tôn chấn động bay ra ngoài. Đi! Lãnh Huyền gầm thét một tiếng, thấy không nhìn thiên phủ bọn họ một dạng, lách mình liền hướng nơi xa bỏ chạy. Thiên phủ mấy người thấy thế, kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, mặt khác 4 cái ma tôn đã đánh tới. Ba nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc chính là, Tiêu Phàm lại là nhàn nhạt lắc đầu, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Từng đạo cột nước phóng lên tận trời, giống như từng đầu nộ long, hướng về 5 cái kia cựu tinh ma tôn quay rất đi. Còn chưa đến gần 5 cái cựu tinh ma tôn, trong nháy mắt bị nước kia long hất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt hình thành một cái trận pháp màn sáng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Vừa mới chạy trốn tới giáp danh Lãnh Huyền 5 người, tất cả đều bị đánh bay trở về. Làm sao sẽ? Lãnh Huyền trợn tròn mắt, bọn họ mắt thấy liền có thể chạy ra thăng thiên. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, lại bị một cái trận pháp khống trụ, nơi này tại sao có thể có trận pháp? Không chỉ đám bọn hắn kinh ngạc, thiên phủ 4 người cũng là không rõ kinh hãi, sau đó ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ta kỳ thật không có tìm bọn họ liên thủ, chỉ là ở nơi này lại bố trí một cái trận pháp. Tiêu Phàm mỉm cười. Sau đó nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ ấn, trên trời cao, lại có vô số quang mang hét giận dữ mà xuống. Thú ma tinh thần trận. Khương Huyền Ngọc kinh hô không thôi, vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Trận pháp này, không chính là bọn họ trước đó ở khoáng đảo phía trên bố trí trận pháp sao? Mấy người rất nhanh lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm rời đi 3 ngày, nguyên lai là len lén lại tới đây bố trí một cái trận pháp A. Ở người không biết quỷ không hay tình huống phía dưới, lại khốn trụ 5 cái kia cửu tinh ma tôn. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, 5 cái kia cửu tinh ma tôn đã bị tinh quang sâu đâm thủng thân thể, tất cả sinh cơ sói mòn, thi thể trực tiếp hướng về mặt biển rơi xuống phía dưới. Nơi xa, Lãnh Huyền mấy người cũng là kinh hãi muốn chết nhìn xem một màn này. 5 cái cửu tinh ma tôn liền chết như vậy. Mặc dù bọn họ trước kia cũng gặp qua một màn này, nhưng lần nữa nhìn thấy, nội tâm vẫn như cũ 10 điểm không bình tĩnh. Ảnh Hầu ngược lại là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem cái kia 5 thi thể thu vào, đây chính là 150 vạn quân công A. Dừng tay. Lúc này, Lãnh Huyền cũng lấy lại tinh thần đến, mang theo 4 cái đội viên gào thét mà tới, đem Tiêu Phàm bọn họ 5 người vây ở trung ương. Lãnh Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Thiên phủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, phòng bị nhìn xem Lãnh Huyền 5 người. Lãnh Huyền nhe răng cười một tiếng, 5 cái này cựu tinh ma tôn, chúng ta cũng có phân A. Thực sự là buồn cười, vừa rồi các ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Khương Huyền Ngọc căm tức nhìn Lãnh Huyền, hắn làm sao không biết bọn họ có chủ ý gì? Nói đùa cái gì, vừa rồi biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi trốn được so láo thử còn nhanh. Ba hiện tại gặp được chỗ tốt, liền muốn kiếm một chén canh, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Chạy trốn. Lãnh Huyền tự nhiên sẽ không thừa nhận. Chúng ta vừa rồi chỉ là muốn đem bọn hắn dẫn dắt rời đi mà thôi, thi thể của bọn hắn, chúng ta tự nhiên cũng có phân. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, loại chuyện này, hắn gặp nhiều lắm. Chỉ là những người này sắc mặt, nhường hắn vô cùng khó chịu. Nếu như không phải vừa rồi Tiêu Phàm thời điểm then chốt mềm lòng, căn bản liền sẽ không thống khoái như vậy hoành sát 5 cái kia cựu tinh ma tôn, hắn vốn định tiếp lấy ma tộc tay để giáo huấn Lãnh Huyền bọn họ một phen. Lãnh Huyền 5 người quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Sắc mặt của bọn họ so với hắn tưởng tượng còn muốn xấu xí. Lãnh Huyền, người khác nói các ngươi 19 tiểu đội rất để người buồn nôn, ta trước đó còn không tin, không nghĩ tới các ngươi lại so ma tộc còn để người đáng hận. Thiên phủ mảy may không sợ, tuy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Dừng một chút, hắn lại nói, ba một lần này, nếu như không phải kiếm huynh đệ, các ngươi cũng đã là nhiệm vụ lần thứ 3 thất bại à, kiếm huynh đệ chẳng những cứu các ngươi mệnh, hơn nữa còn giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, còn muốn vong ân phụ nghĩa. Ngươi muốn cho là như thế, vậy tùy ngươi rồi. Lãnh Huyền mở ra hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Khu khu Tiêu Phàm rốt cục không nhìn nổi, vội ho một tiếng nói, các ngươi sợ là quên, bây giờ còn đang ta trong trận. Ách! Đám người kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn một cái trời cao trận pháp màn sáng. Lãnh Huyền nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua trận pháp này kinh khủng. Liên Cửu Tinh Ma Tôn đều không có sức đánh trả, mấy người bọn hắn cũng chỉ là trung phẩm pháp tôn mà thôi, lại có thể ngăn cản được. Thiên Phủ cùng Khương Huyền Ngọc bốn người lại là vui vẻ ra mặt, đúng vậy à, nơi này chính là tù ma tinh thần trong trận, Lãnh Huyền bọn họ nếu như tự tìm cái chết, cùng lắm thì tắc thành cho hắn là được. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Lãnh Huyền lấy dũng khí, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói. Tí tí, đừng dọa ta, vạn nhất tay ta run có thể là cùng. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, ngay sau đó sắc mặt bỗng lạnh lẽo, hàn khí xâm nhiên nói, cái này Hắc Thủy Tinh hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta chi đội ngũ, ta liền tính giết các ngươi, lại có ai biết được. Lời này vừa nói ra, Lãnh Huyền năm người sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả Thiên Phủ bốn người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nói thật, bọn họ hay là không muốn biên hoang tu sĩ tự giết lẫn nhau. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm năm người trên người đột nhiên hiện lên một vệt sáng. Sau một khắc, mấy người trong nháy mắt xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Kiếm huynh đệ. Thiên Phủ nhìn thấy một màn này, dọa đến sắc mặt biến hóa, ngươi sẽ không thật muốn giết bọn hắn à? Có gì không thể? Tiêu Phàm ngữ khí hờ hững, lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới Lãnh Huyền nói, nguyên bản ta còn nghĩ bọn họ lương tâm chưa mất, cũng có lẽ sẽ giúp chúng ta một lần. Nhưng ta vừa lại thật thà sợ bọn họ chết ở trong tay ma tộc, cho nên giết chết mấy cái kia ma tộc, nghĩ cho bọn họ một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, lại là không nghĩ tới, bọn họ lại muốn phản đi qua đối phó chúng ta. Ba loại này người, chẳng lẽ không đáng chết sao? Tiêu Phàm càng nói, sát khí trên người càng lạnh. Thiên Phủ bốn người đều bị Tiêu Phàm khí thế trên người cho dọa cho phát sợ, lại là không biết nói cái gì. Huynh đệ, chúng ta bị mỡ heo che đậy tâm, tha mạng a. Lãnh Huyền nghe được lời nói của Tiêu Phàm, phu phu một tiếng quỷ ở mặt biển. Bốn người khác cũng dọa đến toàn thân run rẩy, cùng nhau quỳ xuống. Trước đó các ngươi nghĩ đến làm sao tính toán chúng ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, ba bất quá, ta vẫn là nguyện ý cho các ngươi một lần cơ hội. Cảm ơn huynh đệ. Lãnh Huyền trên mặt vui vẻ, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm thề, chờ La O Tư đi ra, không phải giết chết người không thể. Chớ nóng vội cảm ơn ta, hơn nữa, ngươi cũng không tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi thời gian uống cạn nửa che nở trà làm một lựa chọn, nếu không ngươi chết, nếu không bốn người bọn họ chết. Lời này vừa nói ra, Lãnh Huyền đội ngũ sả cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Lãnh Huyền cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Thiên Phủ mấy người khó được có chút tán đồng, bất quá đây thật là một cái khảo nghiệm nhân tính nan đề. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4406, chết không được tự biết. Lãnh Huyền đội viên, ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi. Bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Phàm cho bọn hắn lựa chọn cần bọn họ làm cái gì. Cái này rõ ràng là muốn bọn họ tự giết lẫn nhau a. Mặc dù bốn người bọn họ liên thủ, có rất lớn hy vọng giết chết Lãnh Huyền, nhưng là ai cũng không có động thủ. Lãnh Huyền thân thể run rẩy kịch liệt lấy, túi đầu, những người khác thấy không rõ mặt mũi của hắn, tựa như đang rẽ rủa cái gì. Các hạ, có thể hay không cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nam tử mặc áo xanh kia vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ cần các hạ thả chúng ta nguyện ý dâng ra trên người tất cả. Hắc y nữ tử cũng cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm khoát tay áo. Không đợi hai người khác cầu xin tha thứ, thái độ hết sức lạnh lùng nói, thời gian đã qua một nửa. Ba lúc này, Lãnh Huyền đột nhiên đứng lên, hai mắt đỏ bừng theo dõi hắn bốn cái đội viên, hơi hơi không người nói, huynh đệ, là ta cái đội trưởng này không hợp cách. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay đại đao, chậm rãi đặt ở trên cổ của mình. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem tất cả những thứ này, dường như tất cả những thứ này cùng hắn không hề quan hệ. Đội trưởng, không muốn. Bốn người thấy thế. Đột nhiên đứng dậy, kinh hô không thôi. Thanh y nam tử càng là lấy tay chụp vào Lãnh Huyền trong tay đại đao, muốn ngăn cản hắn tự vẫn. Ai? Thiên Phủ thật sâu thở dài một hơi. Hắn thấy, một cái có thể vì mình đội viên mà chết đội trưởng, coi như nội tâm lại làm sao hắc ám, cũng vẫn tồn tại một điểm quang minh. Ba nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện ý nghĩ của mình là biết bao buồn cười. Hồng hộc. Mắt thấy thanh y nam tử sắp tới gần, Lãnh Huyền đột nhiên lưỡi đao nhất chuyển. Hóa thành một đạo kinh khủng đao mang, hung hăng chém về phía thanh y nam tử. Nhìn thấy một màn này, Thiên Phủ bốn người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Không chỉ đám bọn hắn, thanh y nam tử cùng hắc y nữ tử bốn người cũng là không khỏi kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Lãnh Huyền căn bản không phải tự vẫn, mà là cố ý làm như thế, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, cho bọn hắn một kích chí mạng. Lãnh Huyền một người không phải bốn người bọn họ đối thủ, nhưng nếu là trước giết chết một cái, lại thư A Cơ trọng thương ba người, hắn coi như có rất lớn cơ hội giết chết bốn người. Phốc suy một tiếng, thanh y nam tử trực tiếp ngốc trệ tại hư không, vẻ mặt tuyệt vọng, trong tay còn duy trì muốn tranh đoạt Lãnh Huyền trong tay đao động tác. Một đao kia xuống tới, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Ba nhưng mà, hắn chờ đợi nửa ngày, lại là phát hiện Lãnh Huyền đao thật lâu chưa từng rơi xuống. Chẳng lẽ đội trưởng đột nhiên mềm lòng? Không có khả năng. Bọn họ cùng Lãnh Huyền cùng là đội viên đã mấy trăm năm sao, rất rõ ràng Lãnh Huyền là người tàn nhẫn, hung ác, những cái này đều không đủ lấy hình dung Lãnh Huyền, hắn tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người. Ba trước đó cũng là bị Lãnh Huyền động tác lừa dối, còn tưởng rằng Lãnh Huyền biến đây. Thanh y nam tử đám người nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hướng về Lãnh Huyền nhìn tới. Lại là nhìn thấy, Lãnh Huyền mi tâm bị một đạo quang mang xuyên qua, máu tươi chậm rãi chảy, đao trong tay sớm đã rời khỏi tay. Vì sao? Lãnh Huyền không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Tiêu Phàm. Vì sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Lãnh Huyền, thời điểm then chốt hiển nhiên là hắn xuất thủ, ngươi là nói, ta vì cái gì đổi ý sao? Ngươi một cái tính cả bản thân sống nương tựa lẫn nhau huynh đệ đều có thể giết người, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng chết sao? Buồn cười là, ngươi vậy mà chết không tự biết. Lãnh Huyền tuyệt vọng ngã trên mặt biển, máu tươi nhiễm đỏ nước biển chung quanh. Đến chết, hắn đều không minh bạch, bản thân vì sao đáng chết? Tiêu Phàm nguyên bản cũng không nghĩ tới giết hắn, chỉ là muốn trừng phạt một lần hắn mà thôi. Nếu như Lãnh Huyền thật lựa chọn tự sát, Tiêu Phàm là sẽ tha cho hắn. Tiêu Phàm mặc dù máu lạnh, cũng vô tình, nhưng hắn nội tâm có một cân đòn. Người nào đáng chết, cái gì không đáng chết, hắn không cách nào cân nhắc. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lãnh Huyền thanh đao đối hướng thanh y nam tử thời khắc, Tiêu Phàm đã biết, Lãnh Huyền dạng người này, xác thực đáng chết. Ba hiện tại hắn dám tính toán biên hoang chiến hưu. Còn dám nhận tâm giết chết bản thân sống nương tựa lẫn nhau huynh đệ. Cái kia có một ngày, hắn Pha Y Trăng sẽ vì mình tính mệnh, phản chiến đối mặt, trợ giúp ma tộc đến đối thái cổ thần giới đây. Không phải là không có khả năng. Hơn nữa, có khả năng rất lớn. Dạng người này, Tiêu Phàm không thấy được thì cũng thôi đi, tất nhiên thấy được, hắn là sẽ không để cho còn sống. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, cái kia trận pháp màn sáng trong nháy mắt biến mất, nổi giận vẫn không có tồn tại qua. Kiếm, kiếm huynh. Bốn người này làm sao bây giờ? Khương Huyền Ngọc nuốt nước miếng một cái, hắn bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Chỉ là, giết chết biên hoang người, nếu như việc này để biên hoang biết rõ, Tiêu Phàm tất nhiên cũng cựu tử nhất sinh a. Thanh y nam tử bốn người vô cùng khẩn trương, dường như đang chờ đợi thần linh thẩm phán. Bọn họ rất muốn nói, chúng ta sẽ không đem liền chuyện hôm nay nói ra, có thể lời đến khỏe miệng, bọn họ căn bản nói không nên lời. Nếu như mình xem như cái gì đều không biết, chẳng lẽ trơ mắt để Lãnh Huyền chết vô ích sao? Các ngươi bốn người, biết mình vì sao còn sống sao? Tiêu Phàm thế mà không biết biên hoang trừng phạt, cho dù biết rõ hắn cũng không quan tâm, cùng lắm thì rời đi biên hoang cũng được. Bốn người vẻ mặt mờ mịt, ai cũng không có mở miệng. Các ngươi bốn người, coi như có chút lương tri, biết rõ chúng ta không phải năm cái kia cựu tinh ma tôn đối thủ, lại nghĩ đến thay chúng ta tìm trợ giúp. Vừa rồi ta để Lãnh Huyền lựa chọn, cũng đồng dạng là đang để cho các ngươi lựa chọn. Có thể các ngươi lại không có lựa chọn động thủ, thậm chí còn nghĩ đến bảo hộ hắn, dạng người này, không nên chết ở chỗ này. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Nói xong, Tiêu Phàm quay người liền đạp không đi. Thiên phủ bốn người nhìn thật sâu bốn người một cái, cũng liền bận bịu đi theo. Thanh y nam tử bốn người nhìn qua Lãnh Huyền thi thể, thật lâu không nói. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắc y nữ tử đánh vỡ bình tĩnh. Đội trưởng chết ở trong tay ma tộc, đã rửa đi hắn một thân tội nghiệt, hẳn là táng về biên hoang. Thanh y nam tử hít sâu một cái nói. Mấy người gật đầu một cái, bọn họ hiển nhiên là quyết định, hôm nay sự tình, liền khi chưa từng xảy ra. Không phải Tiêu Phàm giết Lãnh Huyền, mà là ma tộc giết hắn. Kết cục này, đối với Lãnh Huyền mà nói, đã coi như là tốt nhất. Bốn người mặc dù đối Lãnh Huyền lòng có khúc mắc, nhưng Lãnh Huyền đã chết, phần này hận ý, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Huống chi, Lãnh Huyền tốt xấu cũng cùng bọn hắn ở chung được mấy trăm năm. Tiêu Phàm một đoàn người rời đi Hắc Thủy Tinh. Bước lên phản hồi biên hoang đường xá. Mấy người một đường 10 điểm trầm mặc, tức giận cũng có chút ngưng kết. Kiếm huynh, ngươi liền không sợ bọn họ đem Lãnh Huyền chết báo lên sao? Khương Huyền Ngọc vẫn là không nhịn được phá vỡ yên lặng, tự giết lẫn nhau, ở biên hoang thế nhưng là tội chết. Vậy ta trở về giết bọn hắn. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Khương Huyền Ngọc. Ta bồi ngươi đi. Khương Huyền Ngọc cắn răng nói. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, mấu chốt ta cũng không thực lực kia à. Trận pháp kia còn sót lại lực lượng cũng liền có thể giết chết Lãnh Huyền, thật muốn đánh cung, đoán chừng chết chính là ta. Mấy người bĩu môi, ai mà tin đây? Ta tin tưởng, bọn họ sẽ không bán đứng ta, dù sao ta cứu bọn họ, không phải sao? Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Bốn người không nói, tựa như lại nói, cái này cũng không nhất định. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4407, tấn cấp tam tinh. Mặc dù Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào mình bị người bán rẻ, nhưng Thiên Phủ bốn người lại là lo lắng hết sức. Cũng không phải sợ mình bị Tiêu Phàm liên lụy, mà là bọn họ thật vất vả có Tiêu Phàm cái này cường đại đội viên, nếu như Tiêu Phàm thân hãm bấy dập, chính là bọn họ tổn thất lớn nhất. Đồng thời, cũng là biên hoang tổn thất. Tốt rồi, không muốn như vậy ngột ngạt, chúng ta tốt xấu cũng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn thu được nhiều như vậy quân công. Tiêu Phàm cười đánh vỡ bình tĩnh. Thiên Phủ mấy người cười khổ một hồi, bọn họ làm sao không biết, cái này quân công đều là Tiêu Phàm một người lấy được, bọn họ là dính Tiêu Phàm quang mà thôi. Kiếm huynh đệ, chúng ta mấy cái vừa rồi thương lượng một chút, vậy 10 cái cựu tinh ma tôn quân công về ngươi, dù sao 10 người này đều là ngươi sức một mình giết chết. Thiên Phủ vẻ mặt trịnh trọng nói, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm muốn che giấu mình thực lực, cho nên trước đó giết chết 5 cái ma tộc lấy được quân công, cũng không có nghĩ đến cùng Tiêu Phàm bằng thẳng. Tiêu Phàm sững sờ, lập tức nói, trước đó giết 5 cái cựu tinh ma tôn, bố trí trận pháp có mọi người công lao. Kiếm huynh đệ, đây là chúng ta danh giới cuối cùng. Khương Huyền Ngọc cũng mở miệng nói, điểm ấy quân công đối với bọn hắn mà nói, so với Tiêu Phàm, lại tính là cái gì đây? Không sai, chúng ta đã chiếm rất lớn tiện nghi, nếu không là ngươi cứu chúng ta đã chết. Ảnh Hầu cũng mở miệng, đem 10 bộ thi thể giao cho Tiêu Phàm. Ta cũng đồng ý. Băng Điệp vẫn như cũ rất lạnh lùng, hắn mặc dù hoài nghi Tiêu Phàm thực lực, nhưng Tiêu Phàm bảy trận thủ đoạn, lại là triệt để khiếp sợ đến nàng. Vậy được rồi. Tiêu Phàm nhún nhún vai. 10 cái cựu tinh ma tôn, thế nhưng là 300 vạn quân công, tăng thêm nhiệm vụ lần này 20 vạn, một tháng qua, hắn tương đương với thu được 320 vạn quân công. Kiếm huynh đệ, lần này ngươi đã có thể tấn thăng tam tinh, chúc mừng. Thiên Phủ có gan chúc mừng. Muốn tấn thăng 3 cái tam tinh quân công, không chỉ cần phải 50 vạn quân công trị, hơn nữa còn cần chém giết 3 cái cựu tinh ma tôn. Điều kiện này, Tiêu Phàm đã đạt đến. Ảnh Hầu mấy người đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, đồng thời cũng tràn đầy kính nể. Nghĩ bọn hắn tấn thăng nhị tinh quân công, thế nhưng là hoa bên trên ngàn năm thời gian, mà Tiêu Phàm, vẹn vẹn một tháng liền đã vượt qua bọn họ. Thành tựu như vậy, phóng nhãn biên hoang, cũng không có liền mấy người. Nếu như Tiêu Phàm có thể lại giết chết một cái thiên tôn cảnh, hắn coi như có thể tấn cấp tứ tinh, đồng thời thu hoạch được sát lục giả xương hảo. Cái này nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ. Đến. Thiên Phủ tập trung ý chí, mấy người xuất hiện ở một ngôi sao phía trên. Thiên Phủ lấy ra nhiệm vụ bài, liền thành công bước lên thông hướng hoang thành chuyển tống trận. Không bao lâu, 5 người đi tới hoang thành chỗ sâu một tòa rộng lớn cung điện, phía trên cung điện mang theo một khối bảng hiệu to tướng. Quân công điện. Quân công điện độc lập với 6 mặt khác điện, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, thống kê quân công, không tham dự cùng ma tộc chiến đấu. Thiên Phủ nộp lên nhiệm vụ lệnh bài, cũng lấy ra 10 bộ thi thể. Thất bại. Nhiệm vụ cửa sổ một cái lao giả tiếp nhận nhiệm vụ lệnh bài, cao mày nhìn trước mắt 10 bộ thi thể. Thi thể này không phải ma tộc, mà là đóng tại Hắc Thủy Tinh 10 vị thợ mỏ. Ba chúng ta chạy đến thời điểm, bọn họ đã chết. Thiên Phủ thần sắc lạnh lùng, hơn nữa, tình báo có sai, tập kích Hắc Thủy Tinh người đúng không bắt tinh ma tộc, cũng không phải 2 chi đội ngũ, mà là 3 chi đội ngũ, trong đó 11 cái cựu tinh ma tôn, 4 cái bắt tinh ma tôn. Không có khả năng. Lao giả không chút nghĩ ngợi phản bác. Tình báo sẽ không ra sai, nếu như có nhiều như vậy cựu tinh ma tôn, các ngươi không có khả năng còn sống trở về. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lãnh đạm lấy ra 10 bộ thi thể, cùng 10 mai cựu vân mệnh ma thạch. Ma tộc thi thể không có khả năng làm bộ, mệnh ma thạch càng thêm không có khả năng làm bộ. 9 đầu kia kim quang long lánh đường vân, càng là cực kỳ chói mắt. Những này là cái gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lão giả kia sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hắn tự nhiên liếc thấy liền nhìn ra. Cái này chính là 10 cái cựu tinh ma tôn. Hắn mặt thật giống như bị người hung hăng quạt một bạt hai, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Nếu như chúng ta chết rồi, có lẽ liền chết vô ích, nhưng là, chúng ta sống tiếp, chúng ta muốn một cái công đạo. Tiêu Phàm cũng không có làm khó lao giả, cái này cũng không phải là lao giả dò xét tình báo. Chờ ta chốc lát. Lao giả thở sâu, xin lỗi nhìn Tiêu Phàm một cái, ngay sau đó biến mất ở cửa sổ. Các ngươi nói, bọn họ sẽ làm sao? Sẽ không giết chúng ta diệt khẩu A. Dù sao đây chính là ám điện trọng đại sai lầm. Khương Huyền Ngọc yếu ớt cho mọi người truyền âm nói. Thiên Phủ mấy người sắc mặt biến hóa, loại này khả năng cũng không phải là không có. Yên tâm, giết người bọn họ không dám. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, nếu như đối phương thật dám làm như thế, hắn không ngại thông chi biên hoang lão nhân. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, bọn họ nhất định sẽ phong miệng của chúng ta. Chẳng lẽ đem chúng ta biến thành câm điếc? Khương Huyền Ngọc giật mình. Tiêu Phàm nhịn không được trợn trắng mắt, muốn cho pháp tôn cảnh ngậm miệng, biến thành câm điếc hữu dụng không, còn không bằng giết chúng ta đây. Đây còn không phải là muốn giết chết chúng ta. Khương Huyền Ngọc sắc mặt tái xanh, nếu không, chúng ta chạy mau đường A. Chạy chỗ nào? Tiêu Phàm có chút im lặng, yên tâm, bọn họ rất đúng cho thêm chúng ta một chút quân công mà thôi. Đám người nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, không có chạy trốn. Sau nửa ngày, lão giả lần nữa xuất hiện, vẻ mặt thận trọng nhìn xem năm người, một lần này tình báo phạm sai lầm, làm khó dễ các ngươi, việc này ta đã báo cáo, hơn nữa chiếm được trả lời thuyết phục. Các ngươi nhiệm vụ quân công lật gấp năm, bất quá ta hy vọng các ngươi thủ khẩu như mình. Đám người gật gật đầu, Tiêu Phàm lại là nói, chúng ta sẽ không nói ra đi, để tránh tạo thành không cần thiết hoảng động, bất quá, hy vọng về sau tình báo điện có thể cực kỳ thận trọng. Một cái tình báo sai lầm, khả năng chôn vùi vô số chiến hữu, một lần này, đệ thất đại đội, thứ 19 tiểu đội trưởng chết thảm, mới để cho chúng ta sống tiếp. Thiên phủ mấy người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, Lãnh Huyền là ngươi giết ta, ngươi cứ như vậy đẩy không còn một mảnh. Ba lão phu đã biết. Lão giả trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó cho Tiêu Phàm bọn họ tính toán quân công, Tiêu Phàm một người chiếm được 400 quân công, thuận tiện tấn thăng tam tinh, hoa 50 vạn quân công, trên người còn thừa lại 350 vạn. Mà thiên phủ bọn họ cũng mỗi người chiếm được 110 vạn quân công, chỉ là bởi vì giết cựu tinh ma tôn không đủ, còn không có đạt tới tấn cấp điều kiện. Làm! Làm! Đang lúc Tiêu Phàm bọn họ chuẩn bị rời đi quân công điện thời khắc, đột nhiên một trận to rõ mà thanh thúy tiếng chuông vang lên. Nghe được tiếng chuông này, thiên phủ bốn người sắc mặt biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm không hiểu, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được bốn phía khẩn trương tức giận. Tất cả mọi người chú ý, có nhiệm vụ khẩn cấp. Tất cả mọi người chiến điện quảng trường tập hợp. Một đạo lôi âm ở thương khung nổ tung. Chỉ một thoáng, bốn phía vô số tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, hoàn toàn không quan tâm hoang thành cấm bay quy tắc, cùng nhau hướng về một phương hướng kích xạ đi. Đi mau. Thiên phủ lấy lại tinh thần, cấp tốc đạp không mà lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4408, ta là rất nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau, thứ 35 tiểu đội xuất hiện ở rộng lớn chiến điện quảng trường. Bọn họ đuổi tới thời khắc, quảng trường phía trên đã tụ tập mấy trăm người, tất cả đều sốt ruột mà hưng phấn hướng về chiến điện phương hướng. Tiêu Phàm vẻ mặt hồ nghi, bên cạnh Khương Huyền Ngọc giải thích nói, mỗi khi hoang chuông gõ vang, tất nhiên có chuyện khẩn cấp, vừa rồi ta nghe hoang chuông vang lần thứ 5, 89 phần 10 là xuất hiện mới bí cảnh. Bí cảnh? Tiêu Phàm có chút ý muốn. Có người nói, biên hoang đã từng đã xảy ra kinh thiên chiến dịch. Vô số cường giả táng thân trong tinh hà, mặc dù cửu thiên thập địa cùng ma tộc tu sĩ dò xét vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ có không ít bí cảnh chưa từng phát hiện. Khương Huyền Ngọc lại giải thích nói, cái gọi là bí cảnh, có thể là cường giả táng địa, cũng có khả năng là một mảnh cổ chiến trường. Ảnh Hầu xen vào một câu miệng. Tiêu Phàm hoàng hốt, điểm này, không cần bọn họ nói, hắn cũng minh bạch. Thái cổ thời kỳ, thái cổ thần giới vỡ nát, sáng tạo ra biên hoang, nơi này xác thực táng lấy vô số cường giả. Trong đó không thiếu tuyệt thế thánh tổ, thậm chí vô thượng thánh tổ. Đối với một đám pháp tôn cảnh mà nói, chỉ cần là thánh tổ cảnh bí cảnh, đều là cơ duyên cực lớn. Mà cơ duyên, là đại biểu cho thu hoạch, đây cũng là ở đây tu sĩ như thế mong đợi nguyên nhân. Ba lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường không, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, cái này lại còn là một cái người quen. Quân Bách Nhẫn. Tiêu Phàm có chút ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Lần trước biên hoang lão nhân để quân Bách Nhẫn buông xuống thần các chi chủ vị trí, nhường hắn đến biên hoang, bằng không mà nói, quân Bách Nhẫn góc cạnh liền bị mòn hết. Yên lặng. Quân Bách Nhẫn lôi âm vang vọng tứ phương, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Quân Bách Nhẫn sắc mặt hờ hững, ngựa khí băng lãnh, triệu tập các ngươi tới đây, là bởi vì Quang Vẫn Tinh Vực xuất hiện một mảnh cổ chiến trường, Quang Vẫn Tinh Vực, cho tới nay đều là biên hoang địa bàn. Nhưng lúc này đây, bí cảnh dị tượng rất là dễ thấy, ma tộc cũng cảm ứng được cổ chiến trường xuất thế. Nhiệm vụ của các ngươi là ngăn cản ma tộc tiến vào Quang Vẫn Tinh Vực, cầm xuống cổ chiến trường. Đám người nín thở ngưng thần nghe, vốn cho là chỉ là phổ thông bí cảnh đám người, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nếu như chỉ là một cái bình thường bí cảnh, bọn họ đi vào dò xét, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức sự tình. Thế nhưng là, cùng ma tộc chiến đấu, hơn nữa còn là loại này tranh đoạt bí cảnh chiến đấu, nhưng là sẽ chết rất nhiều người a. Nhiệm vụ lần này cấp bậc, định là tứ tinh, thành công chiếm cứ cổ chiến trường. Đại biểu nhiệm vụ thành công, mỗi người có thể thu hoạch được 200 vạn quân công. Quân Bách Nhẫn tiếp tục nói. Đám người nghe được 200 vạn quân công, con ngươi lập tức có chút tỏa sáng. Phải biết, tấn thăng tứ tinh sát lục giả, cũng chỉ muốn 200 vạn quân công A. Vạn nhất nếu là nhặt được một bộ thiên tôn thi thể, liền có thể tấn thăng tứ tinh. Có người có lẽ cho rằng, tấn cấp tứ tinh ngược lại sẽ lãng phí 200 vạn quân công, còn không bằng dùng những cái này quân công tới mua tài nguyên tu luyện đây. Sự thật bằng không thì, bởi vì quân công tấn thăng, hàng năm có thể lãnh lấy bổng lộc càng nhiều. Biên hoang nhưng không có thiên hoang như vậy tài nguyên phong phú, nơi này tài nguyên, đều phải dựa vào chính mình mệnh đi liều. Đương nhiên, nhiều như vậy công trận nhiệm vụ, đồng thời cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tốt rồi, thời gian cấp bách, tất cả mọi người lập tức chạy tới truyền tống điện, chúc mọi người chiến thắng trở về. Quân Bách Nhẫn quát khẽ nói. Chỉ một thoáng, một đám tu sĩ nhao nhao hướng truyền tống điện chạy tới. Nếu như chúng ta không đi sẽ làm sao? Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Sẽ bị khu trục, đuổi ra hoang thành, để cho ở biên hoang chiến trường tự sinh tự diệt. Thiên Phủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng không quá nguyện ý tham gia loại nhiệm vụ này, thế nhưng là, nhiệm vụ này chính là khẩn cấp, cũng thì tương đương với cưỡng chế nhiệm vụ, người ở chỗ này không thể không tham gia. Nếu là mỗi người đều có thể tự nguyện lựa chọn, đợi đến triệu tập nhiều người như vậy, ma tộc đều có thể đã cầm xuống cổ chiến trường. Thật đúng là bá đạo a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, những người khác đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần ở hoang thành chiến điện thành viên, đều phải tham dự. Thiên Phủ cũng có chút bất đắc dĩ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn thực sự không nghĩ tham gia loại này nhàm chán chiến đấu, dù sao đối thủ thực lực quá yếu. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, muốn tham dự tầng thứ cao hơn chiến đấu, cần hắn tinh cấp cao hơn. Ba hiện tại quân công của hắn đã đầy đủ tấn thăng tứ tinh, chỉ cần chém giết một cái thiên tôn cảnh ma tôn, hắn liền có thể tiếp tục tấn cấp. Không bao lâu, mọi người đi tới truyền tống điện, từng nhóm bước vào truyền tống trận. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một chòm sao xa lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số quang mang chớp tránh tinh thần lơ lửng ở tinh vực, đâm đến người có chút không mở mắt ra được. Mà có địa phương, thì là đen như mực, dường như có thể thôn vệ tất cả, ngay cả ánh sáng dây cũng đào thoát không xong. Nơi này chính là quang vẫn tinh vực. Thiên Phủ giải thích một câu, chúng ta trước đó tới qua một lần, đội kia viên chính là chết ở chỗ này. Bị một cái cựu tinh ma tôn giết chết. Nơi này cách hoang thành rất gần sao. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Rất xa, so hắc thủy tinh còn xa. Thiên Phủ lắc đầu, ba bất quá, bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp nguyên nhân, vì tranh thủ thời gian, tất cả mọi người trực tiếp truyền tống tới nơi này, chỉ là tốn hao đại giới lớn một chút. Hơn nữa nơi này cùng hắc thủy tinh khác biệt, quang vẫn tinh vực xem như hoang thành địa bàn, hàng năm có bán bộ thánh tổ cảnh hoặc là tuyệt thế thiên tôn cường giả đóng giữ. Khương Huyền Ngọc lại bổ sung một câu. Nói cách khác, lần này đại chiến, khả năng có tuyệt thế thiên tôn, hoặc là bán bộ thánh tổ xuất thủ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà 10 điểm chờ mong. Cùng một đám pháp tôn cảnh chiến đấu, thực sự thật không có thú. Hắn là cần tôi luyện, có thể cũng không cần cùng một đám pháp tôn cảnh tôi luyện, mà là tuyệt thế thiên tôn, thậm chí bất diệt thánh tổ. 89 phần 10, cho nên rất nhiều người cũng không nguyện ý tham gia nhiệm vụ này. Đương nhiên, cũng có một chút ưa thích kích thích người, sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Vạn nhất nếu là nhặt được một bộ thiên tôn cường giả thi thể đây. Khương Huyền Ngọc nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Phàm sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ còn có thể nhặt được thiên tôn cường giả thi thể sao? Kiếm huynh đệ, loại chuyện này thật vẫn phát sinh qua, hơn nữa không chỉ một hai lần, nhất là loại kia đại loạn chiến. Thiên Phủ Đàn Nờ Dê Cha Tờ cười một tiếng. Cái kia có lẽ chúng ta cũng vận khí tốt, có thể nhặt được một lượng cỗ thiên tôn thi thể đây. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Cái kia vẫn là thôi đi, mạng nhỏ quan trọng. Khương Huyền Ngọc liền vội vàng lắc đầu, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nói đùa cái gì, muốn nhặt được thiên tôn cảnh ma tộc thi thể, làm sao cũng phải tiến vào thiên tôn cảnh cấp bậc chiến đấu khu vực A. Mà loại tầng thứ này chiến đấu, cho dù là dư ba, bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Người nếu như không có mộng tưởng, vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nói, hoàn toàn không có nửa điểm ý đùa giỡn. Mấy người kinh ngạc hướng về Tiêu Phàm, sau nửa ngày, Khương Huyền Ngọc tài nhược yếu nói. Kiếm huynh, ngươi đang nói đùa đúng không? Ta là rất nghiêm túc. Tiêu Phàm hết sức chắc chắn nói. Tất cả mọi người, đi theo ta. Không đợi Khương Huyền Ngọc mấy người phản ứng, nơi xa một đạo quát chói tai vang lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4409, Hỏa Viêm Thiên Tinh. Đám người nghe được thanh âm kia, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó cùng nhau hướng về nơi xa bay đi. Thiếu huynh. Mấy trăm người xuất hiện ở một mảnh quảng trường vị trí. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, lần này xuất chiến, có chừng 800 người tới, đại bộ phận đều là trung phẩm pháp tôn, không sai biệt lắm có khoảng 100 cái thượng phẩm pháp tôn. Nhưng là thiên tôn cảnh, lại là cực kỳ thưa thớt, vẹn vẹn chỉ có 3 cái. Phải biết, hắn lần trước đi tới biên hoang, thế nhưng là liền gặp được 30-40 cái thiên tôn cảnh A, hơn nữa còn không phải toàn bộ. Nhưng lần này, vậy mà chỉ 3 người, lại có thể không ngăn cản được ma tộc đây. Thượng phẩm pháp tôn cảnh chiến đội ra khỏi hàng. Quảng trường phía trước, một cái hắc bảo lão giả nhạt quát. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt cổ quái, cái này rốt cuộc lại là một cái người quen. Hơn nữa, vẫn là hắn mới chỉ thấy thiên hoang hai cái thiên tôn một trong. Một người là quân Bách Nhẫn, mà đổi thành một người, thì là Minh Tôn. Người trước mắt, chính là Minh Tôn. Chỉ một thoáng, 100 thượng phẩm pháp tôn đứng dậy, cộng lại không sai biệt lắm có chừng 20 chi đội ngũ. Trung phẩm pháp tôn chiến đội ra khỏi hàng. Minh Tôn lại nói, hơn 500 cái trung phẩm pháp tôn đi ra ngoài, Tiêu Phàm do dự một chút, cũng đi theo thiên phủ bọn họ đi lên trước. Kiếm huynh đệ, ngươi là trung phẩm pháp tôn. Khương Huyền Ngọc vẻ mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm, bí mật truyền âm nói, ta vừa mới đột phá trung phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Khương Huyền Ngọc bĩu môi, tin ngươi cái quỷ. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không nói ra đâu, có Tiêu Phàm ở, bọn hắn an nguy ngược lại là nhiều hơn một tầng bảo hộ. Cũng đúng lúc này, Minh Tôn lấy tay vung lên, từng đạo quang mang vẩy ra, trong nháy mắt bao phủ 5 nhánh thượng phẩm pháp tôn đội ngũ, 20 nhánh trung phẩm pháp tôn đội ngũ, cùng 15 nhánh hạ phẩm pháp tôn đội ngũ. Các ngươi cùng bản tôn đi. Minh Tôn không nói hai lời, lấy ra một chiếc thần chu, liền bước lên. Đám người tự nhiên không dám vi phạm thiên tôn cảnh mệnh lệnh, nhao nhao đạp vào thần chu. Những người còn lại, cũng bị mặt khác 3 cái thiên tôn cảnh mang đi, tất cả đều bước lên mặt khác 3 chiếc thần chu. Ngay sau đó, bô nở chiếc thần chu hóa thành một đạo lợi mang, xuất vào thần chu chỗ sâu. Ba chúng ta đây là đi đâu? Có người không hiểu hỏi, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Ba chúng ta mục đích là tiến về hỏa viêm thiên tinh, ngăn cản ma tộc tiến vào quang vẫn tinh vực, thành công, hoang thành cho chúng ta khánh công. Minh Tôn thanh âm vang lên lần nữa, ba bất quá bản tôn chuyện xấu nói trước, tất cả mọi người cần phải nghe theo mệnh lệnh, tự tiện hành động người, sau đó trục xuất biên hoang. Đám người cúi đầu, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Nơi đây cổ chiến trường dị tượng kinh thiên, ma tộc nhất định sẽ điều động đại lượng cường giả tới đây. Chúng ta những người này nhiệm vụ là hết sức giữ vững hỏa viêm thiên tinh cái phòng tuyến này, không thả một cái ma tộc tiến đến. Minh Tôn thanh âm rất lạnh, thái độ cũng cực kỳ cường thế. Hắn sắc bén ánh mắt đảo qua toàn trường, lại ngự trọng tâm trường nói, nhiệm vụ lần này rất nặng, không chỉ có chúng ta, mặt khác 3 chi đội ngũ nhiệm vụ cũng không dưới tại chúng ta, hiện tại các ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi. Vạn nhất ma tộc đều từ chúng ta nơi này tiến đến đây. Có một cái hạ phẩm pháp tôn cảnh nam tử lo lắng hỏi. Theo chúng ta nhận được tình báo, lần này ma tộc tổng cộng chia làm 4 đầu lộ tuyến tiến công, bọn họ cũng sẽ không đem một quả trứng gà đặt ở trong giỏ sách. Minh Tôn trầm giọng nói. Vạn nhất đây. Người kia không cam tâm. Không có vạn nhất, chẳng lẽ liền tình báo điện đều không tin sao? Minh Tôn lạnh rên một tiếng. Tiêu Phàm trong lòng khinh thường, vậy cũng chưa hẳn. Ba chúng ta lần này phải đối phó ma tộc có chừng bao nhiêu? Lại có một nữ tử hỏi. Minh Tôn trầm ngâm chốc lát, nói, theo bản tôn nhận được tin tức, từ hỏa viêm thiên tinh tấn công ma tộc, đại khái khoảng 400 người, hơn nữa có 2 cái thiên tôn cảnh. Nhưng chúng ta chỉ có ngài một cái thiên tôn cảnh A. Nữ tử biến sắc, những người khác sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Nói đùa cái gì, 200 đối 400, đó căn bản không có gì phần thắng A, huống chi đối phương còn có 2 cái thiên tôn cảnh. Cho nên chúng ta nhiệm vụ rất nặng. Minh Tôn nhíu mày, đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta không phải muốn giết chết bọn hắn, chỉ cần ngăn cản bọn họ tiến vào quang vẫn tinh vực mà thôi. Đám người trầm mặc không nói, 200 chống đối ma tộc 400, có thể không lo lắng sao. Nhưng bọn họ cũng biết, bọn họ những người này căn bản không có lựa chọn gì. 200 người này, có thể sống sót lại có thể có bao nhiêu. Ba nguyên bản còn có chút mong đợi tu sĩ, trong lòng cũng lộ ra tuyệt vọng. Nếu như chỉ là cùng ma tộc ở cổ chiến trường chém giết, vậy còn tốt một chút. Dù sao ít nhiều có hy vọng từ cổ chiến trường thu hoạch được tương ứng chỗ tốt. Nhưng hiện tại, bọn họ lại muốn ở quang vẫn tinh vực ngăn giết ma tộc, chết như vậy coi như chết vô ích. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, có thể có 200 vạn quân công, có thể không sống nổi đây. Tất nhiên không có vấn đề, hiện ở tất cả mọi người nghỉ ngơi, 3 ngày sau bản tôn thông báo tiếp các ngươi. Minh Tôn để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Tất cả mọi người yên tĩnh không nói, chỉ có thể ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ. Có thể sống sót hay không? Bọn họ đều không biết, nhưng là, hiện ta YBNHN duy nhất có thể làm, chính là đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Nha, khẳng định lại là hoang điện đám kia tôn tử làm chuyện tốt, bọn họ muốn nuốt một mình chỗ tốt, lại làm cho chúng ta ở trong này liều sống liều chết. Khương Huyền Ngọc hùng hùng hổ hổ. Đương nhiên, hắn cũng không dám trắng trợn mắng ra, chỉ là cùng Tiêu Phàm mấy người truyền âm mà thôi. Bằng không ai cũng muốn tiến vào hoang điện đây, hoang điện lại không cần đánh đánh giết giết, chỉ cần há miệng, mụ chỉ huy là được rồi. Ảnh hầu đều có chút không nhìn nổi. Băng Điệp khuôn mặt rất lạnh, Thiên Phủ cho hai người một cái ngăn lại ánh mắt, không nên ở chỗ này nói, vạn nhất bị Thiên Tôn cảnh cường giả nghe trộm được, vậy thì phiền toái. Chúng ta một lần này, nhất định phải tranh thủ sống sót, tận lực để cho mình trở nên mạnh hơn, về sau nghĩ biện pháp tiến vào hoang điện. Tiêu Phàm ngược lại là không thế nào quan tâm, thu hoạch tài nguyên đã cũng không phải là hắn nghĩ muốn, hắn bây giờ muốn chính là tôi luyện. Nói thật, hắn còn ngại đối phương Thiên Tôn cảnh quá ít đây. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đám người bị Minh Tôn từ trong nhập định đánh thức. Khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời khắc, một quả tinh cầu màu đỏ rực xuất hiện ở đám người dưới chân, nóng bỏng nhiệt độ để pháp tôn cảnh đều có chút khó có thể chịu đựng. Trái lại tứ phương, đen kịt một màu, dường như cái này ngôi sao hỏa diễm, chính là thiên địa duy nhất. Bất quá, trong đó một cái phương hướng, lại là có mấy quả hơi yếu tinh thần, dường như tạo thành thông hướng cái này ngôi sao lối đi duy nhất. Ma tộc muốn từ phương hướng này tiến vào quang vẫn tinh vực, nơi này là con đường duy nhất, chúng ta tiếp xuống hẳn là ở trong này chặn giết ma tộc. Thiên phủ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Làm một cái đội trưởng, hắn đối đủ loại tinh vực cùng hiểm địa, đều hết sức lý giải. Quả nhiên, Minh Tôn hạ lệnh, để đám người ẩn núp ở trong hỏa viêm thiên tinh, chuẩn bị ngăn giết ma tộc. Tiêu Phàm bọn hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, trực tiếp bị phân công ở tuyến đầu. Một khi ma tộc tiến vào, bọn họ tất nhiên sẽ bị nhóm đầu tiên cử đi chiến trường. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi ma tộc đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4411, phục chế. Mấy trăm người chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, tràn diện 10 điểm cuồng bạo. Nhất là Minh Tôn cùng hai cái Thiên Tôn cảnh ma tôn chiến trường, càng là thiên băng địa liệt, hắc ám đều bị kinh khủng lực lượng xé mở. Ba chúng ta cản bọn họ lại, các ngươi tiếp tục đi tới. Trong đó một cái Thiên Tôn cảnh gầm thét một tiếng. Một trưởng hung hăng hướng về Minh Tôn giận đập mà xuống. Một chiếc kia không bị tập kích thần chu bên trên hai vị thiên tôn cảnh nghe vậy, gật đầu một cái, mệnh lệnh thuộc hạ thao túng thần chu tiếp tục tiến lên. Chạy đi đâu? Minh Tôn gầm thét, toàn lực tung bay vây giết hắn hai cái thiên tôn cảnh cường giả. Nếu như những người này từ hỏa viêm thiên tinh rời đi, coi như đại biểu cho bọn hắn nhiệm vụ thất bại à? Nhiệm vụ thất bại có lẽ cũng không cái gì, nhưng mấu chốt là, tiến vào cổ chiến trường người, tu vi cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Bọn họ bốn cái này thiên tôn cảnh, đã cơ hồ là biên hoang hiện tại có thể lấy ra lực lượng mạnh nhất. Ba nguyên bản bọn họ cho rằng ma tộc sẽ chia ra tử lộ tiến vào quang vẫn tinh vực, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ cũng chỉ là chia binh hai đường. Mỗi một đường đều có 1.000 người, đối chiến hai người bọn họ khoảng 100 người, cái này căn bản là nghiền ép a. Tất nhiên ngươi muốn ngăn lấy bản tôn, vậy trước tiên giết các ngươi những người này a. Trước kia thần chu bên trên một cái hắc giáp thiên tôn cảnh cường giả thấy thế, để thần chu ngừng lại. Cùng lúc đó, hắn cùng một cái khác thiên tôn cảnh cường giả từ thần chu bên trên lướt xuống, lao thẳng tới Minh Tôn. Giết! Cũng đúng lúc này, hỏa viêm thiên tinh một đầu khác, lại có hơn 100 người giết ra, đây đều là Minh Tôn mang tới người, hơn nữa cơ bản cũng chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh phía dưới tu vi mà thôi. 100 trung phẩm pháp tôn. Ba cái này liền là ngươi chuẩn bị ở sau. Hắc giáp thiên tôn thấy thế, kém chút không cười ra tiếng. Gần 200 cái thượng phẩm pháp tôn cảnh phía dưới người. Liền muốn ngăn cản bọn họ tứ đại thiên tôn, hơn ngàn pháp tôn cảnh bước chân. Nhất định chính là Khôi Hải. Cứ như vậy chuẩn bị ở sau, còn không bằng từ bỏ, đến cũng là chịu chết. Minh Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ có thể chiến càng thêm điên cuồng. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, tình báo sai lầm thì cũng thôi đi, Minh Tôn chiến lược của bọn hắn cũng hoàn toàn sai lầm. Hiện tại loại này tình huống, những người này chưa hẳn có bao nhiêu người có thể đủ còn sống rời đi. Tinh Tôn, Kỳ Tôn, hai người các ngươi giết sạch bọn họ. Người này, do chúng ta làm thịt. Hắc giáp pháp tôn cực kỳ ngang ngược nói. Ba trước đó cùng Minh Tôn chiến đấu hai cái thiên tôn cảnh ngay vậy, lập tức quay người đánh về phía dưới chiến trường. Nơi đó, chính là Tiêu Phàm bọn họ vị trí chiến trường. Ba nguyên bản tất cả mọi người lộ ra tử trí, chiến cực kỳ điên cuồng, mặc dù chết không ít, nhưng là trong thơ ý gian ngả nở vậy mà không có rơi vào hạ phong. Nhưng hiện tại, lại có hai cái thiên tôn cảnh xuất thủ, bộ này còn thế nào đánh? Một đám rác rưởi. Đều chết cho ta a. Trong đó một cái quanh thân quang mang thiểm thức ma tộc thiên tôn lạnh rên một tiếng, lấy tay vung lên, vô số lưu quang hóa thành mũi tên gào thét mà xuống. Xa xa nhìn tới, liền tựa như một trận mưa sao băng, sáng lóa, sáng chói lộng lẫy. Bị tập trung mấy cái biên hoang tu sĩ lộ ra tuyệt vọng, đây chính là thiên tôn cảnh một đòn a, như thế nào bọn họ có thể ngăn cản? Cái này căn bản là một trường giết chóc. Ở nơi này lưu tinh mũi tên phía dưới, mười mấy biên hoang tu sĩ chết thảm, hư không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cực kỳ kinh khủng. Ma tộc tu sĩ thấy thế, nhao nhao hướng phía sau rút lui, có thiên tôn cảnh xuất thủ, nơi này căn bản đối với bọn họ phần. Mà biên hoang tu sĩ lại là thất kinh, đối mặt thiên tôn cảnh, bọn họ tình nguyện cùng gấp mấy lần pháp tôn cảnh chiến đấu, chí ít cái kia còn có một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, hai cái thiên tôn cảnh xuất thủ, bọn họ kết cục đã định trước. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Khương Huyền Ngọc sắc mặt băng lãnh, nắm trường kiếm tay đều có chút run rẩy. Loại này tuyệt vọng, hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng chiến đấu, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đi, tiến vào vòng xoáy bên trong. Không đợi thiên phủ mở miệng, Tiêu Phàm lại là quyết định thật nhanh, vọt thẳng vào cái kia vòng xoáy bên trong. Tại bên ngoài, chỉ có thể trở thành thiên tôn cảnh bia sống. Chỉ có cái kia hư vô vòng xoáy, mới có cơ hội sống sót. Đương nhiên, đây chỉ là châm đối với những người khác mà thôi, đối với hắn Tiêu Phàm mà nói, tối đa chỉ có thể xem như một trò chơi mà thôi. Hắn là có đủ thực lực giết chết những cái này ma tộc, nhưng là, hắn không muốn bại lộ bản thân thực lực. Không phải Tiêu Phàm ích kỷ, thấy chết không cứu. Nếu như những người trước mắt này đều là vô tận thần phủ, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng biên hoang người, nói đến cùng, bọn họ vẫn như cũ thuộc về thiên hoang. Cái chết của bọn hắn, là biên hoang bản thân phải gánh vác trách nhiệm, không tới phiên Tiêu Phàm. Huống hồ, hoang thành tình báo điện tình báo phạm sai lầm, chiến lược phạm sai lầm, bọn họ cần vì chính mình hành vi tỉnh lại. Thiên phủ bốn người mặc dù biết rõ vòng xoáy bên trong càng thêm khủng bố, nhưng vẫn là trước tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Không chỉ có bọn họ, mặt khác không ít biên hoang tu sĩ cũng xông vào vòng xoáy bên trong, hơn nữa toàn lực ngăn cản hư vô vòng xoáy khôi phục. Muốn mượn hư vô vòng xoáy đào tẩu sao? Toàn thân tinh quang nở rộ tinh tôn nhìn thấy một màn này, âm thầm lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Một đám lao thử, cho rằng đào hang liền có thể đào tẩu sao? Hô! Tinh tôn thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, vọt thẳng vào hư vô vòng xoáy. Ở vòng xoáy bên ngoài, hắn cũng thấy không rõ hư vô vòng xoáy bên trong tình huống, muốn giết người, không có đơn giản như vậy. Chỉ cần đi vào vòng xoáy bên trong, cái kia đối phó một số người này, thì càng dễ dàng. Chết đi. Tinh tôn vừa mới xuất hiện ở vòng xoáy bên trong, một đường mạnh mẽ đâm tới, 10-20 cái pháp tôn cảnh bị hắn trực tiếp đụng nát, liền cặn bã đều không còn lại. Thật mạnh. Thiên phủ vẻ mặt kinh hãi hướng về cách đó không xa tinh tôn. Loại này thực lực, ứng phó pháp tôn cảnh tu sĩ, hoàn toàn là ngược sát ta. Dù sao, cũng không phải là mỗi cái pháp tôn cảnh đều có thể vượt cấp chiến đấu, nhất là giống Tiêu Phàm loại này biến thái, càng là hiếm thấy trên đời. Mà lúc này, tinh tôn đã cấp tốc hướng về bọn họ vào tới. Thiên phủ bốn người đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ngược lại là tự biết mình. Tinh tôn nhìn thấy thiên phủ bốn người đã bỏ đi, nhe răng cười một tiếng, bất quá hoàn toàn không có nửa điểm buông tha bọn họ ý tứ. Nhưng mà một khắc sau, hắn không khỏi giận tím mặt. Bởi vì có một con kiến hôi, vậy mà chủ động hướng về hắn giết tới đây. Kiếm huynh đệ. Khương Huyền Ngọc cảm giác bên người một trận gió thổi qua, lần nữa mở hai mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Phàm cầm kiếm thẳng hướng tinh tôn một màn. Thiên phủ mấy người cũng đồng thời mở hai mắt ra, không khỏi kinh hãi. Mặc kệ Tiêu Phàm thực lực làm sao, riêng là phần này dũng khí, liền đã để bọn hắn kính sợ. Đột nhiên, ảnh hầu ánh mắt sáng lên, Tiêu Phàm có thể nhẹ nhõm nghiền ép thượng phẩm pháp tôn, vạn nhất hắn là thiên tôn cảnh đây. Chỉ là sau một khắc, hư không buộc phát ra một đạo quang mang chói mắt, đâm đến bọn họ đông nhiên nhắm hai mắt lại. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở quang vũ bên trong, bàn tay hoa chảo, trực tiếp bấm tinh tôn cổ. Người! Tinh tôn con ngươi kịch liệt co vào, kinh hãi nhìn trước mắt cái này gầy yếu nam tử. Hắn nhưng là thiên tôn cảnh A, nhưng tại trước mặt người này, thậm chí ngay cả mảy may sức hoàn thủ đều không có. Nếu như không phải thật sự thiết cảm nhận được khí tức tử vong, hắn còn tưởng rằng đây là giả. Ngươi giả heo ăn thịt hổ. Mấy tức về sau, tinh tôn trong miệng mới biệt xuất một câu. Ngươi tính là gì lão hổ, tối đa chỉ là một đầu trùng mà thôi. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Phục chế. Ngay sau đó. Tiêu Phàm trong lòng khẽ quát một tiếng, tay phải dùng sức, hai đạo lưu quang bắn vào tinh tôn con mắt, ngay sau đó trực tiếp bóp vỡ hắn nhục thể. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4412, ta rất muốn cười. Tiêu Phàm thuấn sát tinh tôn, hơn nữa ở một hơi tầm đó liền đọc lấy hắn đại bộ phân ký ức. Nếu như không phải thời gian không đủ, Tiêu Phàm còn chuẩn bị hảo hảo điều tra một phen. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp. Nếu như không sát tinh tôn, biên hoang những người này sẽ phải thật chết ở chỗ này. Tiêu Phàm không phải máu lạnh người, tại bảo vệ bản thân tình huống phía dưới, hắn vẫn là nguyện ý giúp biên hoang người. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, toàn bộ dung mạo trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành tinh tôn bộ dáng. Thậm chí, liền linh hồn khí tức đều trở nên giống như đúc. Đây chính là vạn nguyên huyễn thú năng lực. Phục chế thần thông, tăng thêm trùng ma chi thuật, Tiêu Phàm dễ dàng phục chế tinh tôn tất cả. Trong chớp mắt, bốn phía quang mang biến mất, lần nữa bộc lộ ra Tiêu Phàm hết thảy xung quanh. Kiếm huynh đệ, Khương Huyền Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đương nhiên, ở trong mắt Khương Huyền Ngọc, Tiêu Phàm đã chết, hắn muốn giết người, chỉ là tinh tôn. Dù cho hắn biết rõ không phải tinh tôn đối thủ, thế nhưng không chút do dự nhào tới. Không chỉ có hắn, Thiên Phủ, Ảnh Hầu, thậm chí nhìn thẳng đối Tiêu Phàm lạnh như băng băng điệp, cũng xông tới. Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, biên hoang người, có lẽ phần lớn người cũng có thể hận, nhưng vẫn có một ít đáng yêu người. Tiêu Phàm quét bốn phía một cái, phát hiện vòng xoáy bên trong còn có khoảng 100 người, những người này, tất cả đều lộ ra tuyệt vọng. Ai? Tiêu Phàm nội tâm thở dài, sau một khắc, linh hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát. Thiên Phủ bốn người, cùng cái kia khoảng 100 cái biên hoang tu sĩ chỉ cảm thấy đầu chấn động, sau đó tất cả đều bất tỉnh nhân sự, nhao nhao hướng về hư vô rơi xuống đi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, vô số sáng chói chói mắt tinh vũ nở rộ, hóa thành lợi kiếm xuyên qua thân thể tất cả mọi người, đem bọn hắn quét ra vòng xoáy. Hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở không trung. Tinh Tôn, ngươi là chơi sảng khoái, không chừa chút cho ta sao? Cách đó không xa, Kỳ Tôn lộ ra vẻ áo não. Những người này giải quyết, tốc độ tiêu diệt cái kia Thiên Tôn cảnh, tiến về cổ chiến trường. Tinh Tôn hai mắt lạnh lùng hướng về trời cao Minh Tôn vị trí chiến trường. Vũ Tôn nói, chúng ta không tiện nhúng tay a. Kỳ Tôn khẽ nhíu mày. Chúng ta nhiệm vụ là phụ trợ Vũ Tôn không sai, có thể ở trong này lưu lại thời gian dài hơn, chúng ta tiến vào bí cảnh cơ hội thì càng nhỏ bé. Tiêu Phàm lắc đầu. Cũng vậy. Kỳ Tôn nghĩ nghĩ, cảm thấy Tinh Tôn nói rất có lý. Ngay sau đó, hai người đồng thời đạp không mà lên, đánh về phía trời cao chiến trường. Minh Tôn nguyên bản là bị hai đại thiên tôn gắt gao áp chế, nhìn thấy rốt cuộc lại có hai người nhúng tay, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bất quá, hắn vẫn không có chạy trốn, liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Minh Tôn vẫn có chút cốt khí. Hắn dĩ nhiên khinh thường thái cổ thần giới, lấy thiên hoang thiên tôn tự cho mình là, nhưng tại đối mặt ma tộc tình huống phía dưới, vẫn là một bầu nhiệt huyết. Được rồi, cứu ngươi một mạng a. Tiêu Phàm trong bóng tối trầm ngâm một tiếng, sau đó tốc độ tăng tốc. Tinh Tôn, các ngươi tới làm cái gì? Chính chiến nhiệt huyết sôi trào ma tộc hắc giáp thiên tôn, nhìn thấy Tinh Tôn cùng Kỳ Tôn đến, không chỉ có nhíu mày. Hắn rất khó chịu người khác vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhiệm vụ lần này, hắn mới là người chịu trách nhiệm. Ba chúng ta tới giúp ngươi, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm không thèm quan tâm, sau một khắc, vô cùng vô tận tinh quang từ trên người hắn buộc phát ra. Đây là tinh chi bản nguyên lực lượng, ở vạn nguyên huyễn thu phục chế thần thông phục chế phía dưới, vậy mà cùng Tinh Tôn giống như lúc. Không, Tiêu Phàm có loại cảm giác, vạn nguyên huyễn thu phòng chế bản nguyên chi lực mạnh hơn, thật giống như bị hắn ưu hóa một dạng. Vô tận tinh quang hóa thành một đầu tinh hà, bay thẳng Minh Tôn đi. Tinh Tôn, ngươi làm cái gì? Đang cùng Minh Tôn vật lộn cái kia Thiên Tôn cảnh thấy thế, sắc mặt đại biến, tiểu tử này, là muốn liền hắn cùng một chỗ giết sao? Cũng ngay trong sát na này thất thần, Minh Tôn trong nháy mắt nắm được cơ hội, một chuôi đen nhánh trường đao giận bổ xuống, đem cái kia Thiên Tôn cảnh trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai. Hôn trướng. Tiêu Phàm ra vẻ vẻ phẫn nộ, sau đó vội vàng đình chỉ công kích. Vũ Tôn cùng Kỳ Tôn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Ba bên mình Thiên Tôn, ở Tinh Tôn trợ giúp phía dưới, bị Minh Tôn chém mất. Cứu, cứu ta. Cái kia Thiên Tôn cảnh nhục thân mặc dù một phân thành hai, nhưng vẫn như cũ chưa chết. Ta tới cứu ngươi. Tiêu Phàm thấy thế, chân đạp tinh hà, cơ hồ thuấn di đến Minh Tôn bên người, một trưởng giận đập mà ra. Minh Tôn biểu tình hung ác, bản thân thật vất vả tìm được cơ hội giết một Thiên Tôn cảnh, nơi nào sẽ nhường hắn một lần nữa phục sinh. Cho dù là bước lên bị Tinh Tôn trọng thương nguy hiểm, hắn cũng phải giết chết người này. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự cơ hồ đem hết toàn lực, một đao chém xuống. Cuồng bá đao hà bao phủ tất cả, nhưng mà cùng hắn dự liệu khác biệt, Tinh Tôn trưởng cương cũng không rơi xuống, mà là hóa thành một vệt sắc quang, ôm cái kia Thiên Tôn cảnh thi thể liền chạy. Phốc phốc. Bởi vì đao hà quá nhanh nguyên nhân, Tiêu Phàm bên phải bả vai bị một đao chạm xuống mà xuống, gắt gao che chở trong ngực Thiên Tôn cảnh chiến hữu. Vũ Tôn cùng Kỳ Tôn nhìn thấy một màn này, cũng là không rõ rung động. Nếu như đổi lại là bọn họ, đoán chừng một trưởng kia liền rơi xuống, tất nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu những người khác. Trong lúc nhất thời, hai người đối Tinh Tôn lửa giận lắng lại không ít. Vừa rồi mặc dù là hắn sai lầm, dẫn đến cái kia Thiên Tôn cảnh kém chút bị chạm, nhưng hắn vẫn đang toàn lực bù đắp sai lầm của mình. Được cứu cái kia Thiên Tôn cảnh, máu me đầm địa trên mặt, cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, thậm chí có điểm lệ nóng doanh trọng. Tinh tôn, đa tạ. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là muốn thi thể của ngươi mà thôi. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ba cái kia thiên tôn cảnh nghe nói như thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng là, Tiêu Phàm công kích càng nhanh, trực tiếp mẫn diệt tất cả về hắn. Cho đến chết, trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì nụ cười. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm ôm hắn thi thể nhanh chóng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ngoài mấy trăm dặm hư không. Hô hô. Tiêu Phàm ngụm lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, lộ ra hết sức bi thống thần sắc, ngay sau đó sát khí nặng nề hướng về Minh Tôn, giống như một đầu khát máu cùng thú. Ngươi vậy mà giết hắn, bản tôn muốn ngươi chết. Tiêu Phàm thu hồi cái kia thiên tôn cảnh thi thể, vô cùng phẫn nộ nhào về phía Minh Tôn. Hắn khí tức trên thân 10 điểm cuồng bạo, cũng có chút bất ổn, một bộ muốn cùng Minh Tôn liều mạng tư thế. Nhìn thấy Tiêu Phàm liều mạng như vậy, Vũ Tôn cùng Kỳ Tôn trong lòng đối Tinh Tôn một điểm cuối cùng khúc mắc cũng tan thành mây khói. Tinh Tôn mặc dù hại chết cái này đồng bạn, có thể nhìn dáng vẻ của hắn, hơn phân nửa là 10 điểm đau lòng a. Tinh Tôn, hắn chết không có quan hệ gì với ngươi, mời tạm thời buông xuống bi thống, tỉnh táo lại. Kỳ Tôn bắn hít hơi, quát to. Tinh Tôn chiến điên cuồng như vậy, hoàn toàn có thể là ôm đồng quy vu tận đấu pháp a. Bọn họ đã chết một cái thiên tôn cảnh, có thể tuyệt đối không thể lại chết một cái. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm rất muốn cười. Bi thống. Đó là không tồn tại, tiểu gia tâm lý không biết có bao nhiêu khai tâm đây. Hôm nay, không đem các ngươi đều hố chết ở chỗ này, tiểu gia tuần vui này liền bạch diễn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4413, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tiêu Phàm dường như không nghe thấy Kỳ Tôn lời nói đồng dạng, càng đánh càng điên cuồng. Minh Tôn trong miệng thổ huyết không ngừng. Hắn cũng bị Tiêu Phàm điên cuồng cho dọa cho phát sợ. Ma tộc không phải lãnh huyết vô tình sao? Ta không phải là làm thịt các ngươi một cái đồng bạn, tất yếu liều mạng như vậy sao? Một vòng thế công xuống tới, Minh Tôn thụ thương thảm trọng, bất quá, đối diện Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, khí tức càng ngày càng suy yếu. Tiếp tục như vậy, hai người không khác đồng quy vu tận. Ba trên thực tế, Tiêu Phàm cũng không có nửa điểm thương thế, hắn chỉ là linh hồn chi thể, căn bản không có thực chất tính nhục thân. Trừ phi bất diệt thánh tổ cảnh mới có thể làm bị thương hắn. Hơn nữa, chen ép Minh Tôn, Tiêu Phàm cũng không có nửa điểm tâm lý gánh vác. Lao ra hỏa này, lần trước không phải từ bỏ bản thân sao? Ba hiện tại cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, nhường ngươi biết rõ người nào bên trên có người, trên thiên có thiên. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm cảm giác không sai biệt lắm, tiếp tục như vậy, Minh Tôn khả năng thật bị hắn giết chết. Phúc! Đột nhiên, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị Minh Tôn một đao chém bay ra ngoài, nửa bên thân thể vỡ ra. Bộ dáng 10 điểm thê thảm. Minh Tôn thấy thế, hơi sững sờ. Ngươi nha, ta đều không ra sao dùng sức a, ngươi liền bị đánh bay. Đây cũng quá giả rồi a. Bất quá, hắn rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng, Tinh Tôn khả năng không còn chút sức lực nào. Đây chính là hắn rèn sắt khi còn nóng tốt nhất cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dừng tay. Cũng coi như Minh Tôn ra sức nhào về phía Tiêu Phàm thời khắc, Kỳ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Vũ Tôn vọt lên. Bọn họ đã tổn thất một cái thiên tôn cảnh, tuyệt đối không cho phép cái thứ hai thiên tôn cảnh tử vong. Hai người hợp lực phía dưới, trực tiếp đem Minh Tôn chấn động đến không ngừng ho ra máu, không ngừng tới gần Tiêu Phàm. Lao tiểu tử, cũng đừng dễ dàng như vậy chết. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, hắn khẽ cắn môi, lần nữa xuống tới. Đi chết đi. Tiêu Phàm giống như bị điên, toàn lực nhất kích oanh sát mà ra, đầy trời quang vũ huy sái trời cao, như mộng như ảo. Toàn bộ thương khung đều bị hắn chiếu sáng trưng hết sức. Thậm chí so cả viên hỏa viêm thiên tinh còn muốn chói mắt. Minh Tôn biểu tình vẻ sợ hãi, thân hình cấp tốc hướng về một bên lao đi, hiểm mà hiểm tránh thoát Tiêu Phàm một đòn, nhưng vẫn như cũ bị động đâm thủng thân thể. Không chỉ là hắn, còn muốn truy sát Minh Tôn, Kỳ Tôn cùng Vũ Tôn hai người, cũng trận to hai mắt, trơ mắt nhìn xem đạo kia tinh hà đem bọn hắn bao phủ. Vũ Tôn hoàn hảo một điểm, chỉ là trên người xé ra mấy đạo khẩu khí. Nhưng Kỳ Tôn lại xui xẻo, thân thể bị một đạo to lớn tinh quang xuyên qua, nửa người dưới đều nổ tung. Kỳ Tôn phiền muộn hết sức, ta là tới cứu ngươi a, lại bị ngươi cho thương tổn tới. Trong miệng hắn không ngừng ho ra máu, một kích này, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Minh Tôn thấy thế, âm trầm đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng, sau một khắc, hắn đột nhiên khí thế đại thịnh, cả người hóa thành hắc vụ cuồn cuộn, quét sạch thương khung. Chỉ một thoáng, thương khung trong nháy mắt đen như mực, một cái hắc thủ từ trong hư vô dò ra, hung hăng đập vào Kỳ Tôn phía sau. Kỳ Tôn thân thể kém chút nổ tung, trên người xuất hiện vô số vết rách. Minh Tôn một kích này, cơ hồ đã tiêu hao hết một nửa tinh khí thần, như thế nào người bị thương nặng hắn có thể đủ ngăn cản. Vũ Tôn hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ rõ ràng có 4 cái thiên tôn cảnh, chiếm cứ lấy nghiền ép ưu thế à. Mới vừa rồi bị đã ngộ thương một cái thiên tôn cảnh thì cũng thôi đi, bây giờ lại thương tổn tới kỳ tôn. Tinh tôn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Vũ tôn sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm, hắn không khỏi hoài nghi, gia hỏa này là cố ý. Ta muốn giết ngươi. Nhưng mà, Tiêu Phàm hoàn toàn không để ý đến Vũ tôn lời nói, lần nữa nhào về phía Minh tôn. Vũ tôn nhìn thấy một màn này, không chỉ có nhíu mày. Tiêu Phàm sát khí không giả, hắn liều mạng tư thế cũng không phải giả. Chẳng lẽ đây thật là trùng hợp? Bất quá một lần này, Vũ Tôn lại cũng không có ý xuất thủ, ngươi Tinh Tôn không phải nghĩ liều mạng sao? Vậy thì liều đi. Chính ngươi chết rồi, chí ít so đã ngộ thương những người khác muốn tốt. Hắn lách mình xuất hiện ở Kỳ Tôn bên người, lo lắng hỏi, Kỳ Tôn, thương thế làm sao? Ta không có lực đánh một trận, tiếp xuống không cách nào tiếp tục trợ giúp ngươi. Kỳ Tôn đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, Tinh Tôn, điên thật rồi. Hắn thật không có trách cứ Tinh Tôn ý tứ. Dù sao Tinh Tôn liều mạng như vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân, đánh giá thấp Tinh Tôn thực lực. Yên tâm, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, một chi khác đội ngũ khẳng định cũng thành công. Vũ Tôn trầm giọng nói, con ngươi lần nữa rơi ở xa xa chiến đấu phía trên. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Minh Tôn hai người khí thế đều yếu rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không phải bình thường thượng phẩm pháp tôn có thể đến gần. Tiêu Phàm nhìn thấy Kỳ Tôn còn sống, trong lòng giận mắng không thôi. Ngươi nha, tiểu gia thật vất vả cho ngươi sáng tạo ra cơ hội. Ngươi thậm chí ngay cả một cái bị thương thiên tôn cảnh đều giết không chết. Ngươi phế vật như vậy, cần ngươi làm gì? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lửa giận liền không chỗ phát tiết. Mà cứ như vậy, Minh Tôn coi như xui xẻo. Hắn bị Tiêu Phàm giết không ngừng rút lui, cơ hồ chỉ có sức hoàn thủ, lại không tấn công lực lượng. Đi chết đi cho ta. Tiêu Phàm một cước hung hăng đá vào Minh Tôn ngực, Minh Tôn cả người bay ngược mà ra, giống như lưu tinh, hung hăng đập ở trên hỏa viêm thiên tinh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật là giận. Hắn làm sao không cảm giác được, Minh Tôn lão già này còn đang giữ lại lấy thực lực. Vừa rồi, Minh Tôn rõ ràng có thực lực giết chết Kỳ Tôn, nhưng hắn vì giữ lại thực lực, vậy mà bỏ qua như vậy cơ hội cư cờ tô tở. Phải biết, một khi Kỳ Tôn bị giết, hắn Tiêu Phàm biến thành Tinh Tôn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vậy liền là một đối một a. Đến lúc đó, ma tộc một phương cũng chỉ còn lại có một cái thiên tôn cảnh, Minh Tôn cho dù không phải là đối thủ, nhưng toàn lực quấn lấy hắn vẫn là có thể làm được. Mặc dù ma tộc người số chiếm thượng phong, nhưng nơi này dù sao cũng là biên hoang địa bàn, một chi khác đội ngũ cảm ứng được không thích hợp, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách chạy tới. Khu khu. Minh Tôn chật vật từ hỏa viêm thiên tinh bên trong phóng lên tận trời, che ngực, trong miệng không ngừng ho ra máu. Hắn hai mắt đỏ bừng, như là dã thú, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Vừa rồi hắn một lần hoài nghi, Tinh Tôn là đang cố ý phối hợp hắn, cuốn lấy bản thân địch nhân. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác không phải chuyện như thế. Cái này Tinh Tôn liền là đồ điên, chiến đấu, hết sức điên cuồng. Dám giết ta thánh tộc người, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm giận mắng, ở trên cao nhìn xuống quan sát Minh Tôn, không có mắt nhìn thẳng hắn. Coi thường, khinh miệt, vô số cảm xúc hòa vào một thể. Minh Tôn cau mày, lạnh giọng nói, các ngươi chỉ có hai người có chiến lực, thật muốn liều mạng, lao hủ kéo lên các ngươi hai cái đệm lưng, hoặc giả còn là có thể làm được. Vậy ngươi đến giết chết ta a? Tiêu Phàm hết sức tùy tiện. Thân hình lóe lên, lần nữa hướng về Minh Tôn đánh tới. Hắn biết rõ, giờ phút này Minh Tôn trạng thái, căn bản không đủ để đối phó bọn hắn, hắn muốn chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Nếu để cho Vũ Tôn đi lên, đoán chừng 2-3 cái liền có thể giết chết hắn. Chỉ có chính hắn cuốn lấy Minh Tôn, mới có thể cứu Minh Tôn một mạng. Điểm này, để Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, hắn rất muốn biết chết lao giả này, nhưng hắn càng muốn biết hơn chết vẫn là ma tộc. Nhìn thấy hai người lại liều mạng chém giết cùng một chỗ. Vũ Tôn không khỏi nhíu mày. Hắn đang do dự, rốt cuộc là các loại, hay là hiện tại liền đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4414, chúng ta đồng quy vu tận cùng hắn A. Vũ Tôn, nơi này giao cho ta cùng Tinh Tôn, ngươi mang người đi trước. Kỳ Tôn cũng có chút không nhìn nổi, dạng này kéo dài thêm không phải biện pháp, vạn nhất biên hoang viện quân đến đây. Vũ Tôn không nói. Hắn rất rõ ràng Sở Thiên Hoang Thiên Tôn cảnh rất đáng ngưỡng mộ. Không giết Minh Tôn, hắn không muốn dễ dàng rời đi. Phải biết, một cổ chiến trường bí cảnh, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tạo nên một cái Thiên Tôn cảnh a. Bọn họ đã chết một cái Thiên Tôn cảnh, nếu như không làm chết Thiên Hoang một cái Thiên Tôn cảnh, hắn làm sao cam tâm? Người trước khôi phục thương thế, bọn họ rất nhanh liền có thể phân ra một cái kết quả. Vũ Tôn trầm giọng nói. Xác thực như hắn nói, Minh Tôn cùng Tiêu Phàm hai người đều có chút dầu hết đèn tắt. Tiêu Phàm vì kéo dài thời gian, mặc dù mặt ngoài hết sức điên cuồng, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là thu lực. Bằng không, lấy hắn hiện tại linh hồn bản thể thực lực, giết chết Minh Tôn quá đơn giản. Thậm chí, chỉ cần nắm đấm hơi mạnh một điểm, Minh Tôn đều không chống đỡ được bao lâu. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi cảm khái, hắn hiện tại, chỉ hy vọng Minh Tôn có thể đủ nhiều chèo chống vung lên, có thể có được viện quân đến. Một trận chiến này, hai người từ Hỏa Viêm Thiên Tinh một lần này bên cạnh, chiến đến một bên khác. Sau đó lại từ một bên khác, chiến đến một lần này bên cạnh. Trọn vẹn chiến đấu một ngày một đêm, Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận Minh Tôn chịu đánh, nhất định chính là đánh bất tử tiểu cường. Đột nhiên, Minh Tôn nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng Tiêu Phàm vẫn là phát hiện, thầm nghĩ trong lòng, đến. Vâng! Ý nghĩ vừa dứt, thiên khung phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, lại là nhìn thấy một nắm đấm từ trong hư vô dò ra, hung hăng hướng về Vũ Tôn oanh sát đi. Vũ Tôn vốn ở thay kỳ tôn hộ pháp, cũng thời khắc chú ý đến động tĩnh bốn phía. Nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Minh Tôn hai người bộ dáng yếu ớt, vừa lúc chuẩn bị động thủ. Cũng liền ở cái này khoảng cách, đột nhiên có người đánh lên hắn, cái này khiến Vũ Tôn bản năng hướng phía sau thối lui. Một lần này lui, coi như đem kỳ tôn bại lộ ở đối phương quyền cương phía dưới. Vũ Tôn hối hận đã không kịp, đối phương nắm đấm một quyền đánh tới hướng kỳ tôn. Kỳ tôn từ trong nhập định giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, trong lúc vội vàng một quyền nổ tung mà ra. Hai người quyền đầu đụng vào nhau, kỳ tôn bởi vì bị thương duyên cớ, không phải đối phương đối thủ, cả người giống như lưu tinh đánh tới hướng Hỏa Viêm Thiên Tinh. Cùng lúc đó, ở kỳ tôn nguyên lai vị trí, xuất hiện một cái bạch bảo nam tử. Tiêu Phàm nhận ra người này, chính là lúc ấy dẫn đội một cái thiên tôn cảnh cường giả. Bất quá, hắn không có quá nhiều quan tâm, mà là một quyền đem Minh Tôn đánh bay ra ngoài, đồng thời hét lớn, người vô sỉ, đánh lén tính cái gì hảo hán. Một bên gào thét, một bên hướng về kỳ tôn vị trí bay đi. Sau đó hắn nhanh chóng nắm lấy kỳ tôn thân thể, tan mất hắn trên người đại bộ phận lực lượng, nhưng là bị chấn động đến không ngừng ho ra máu. Kỳ tôn, ngươi không sao chứ? Tiêu Phàm lo lắng nhìn xem kỳ tôn. Vũ Tôn nhìn thấy một màn này, trong lòng đối Tiêu Phàm hoài nghi trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho dù là hắn, ở tính mệnh du quan thời khắc, nghĩ tới vẫn là bản thân, mà từ bỏ kỳ tôn. Nhưng Tiêu Phàm, ở lúc mấu chốt, rốt cuộc lại cứu kỳ tôn một mạng. Bậc này cao thượng tình cảm sâu đậm, nhường hắn đều kính nể hết sức. Tiêu lao quái, người rốt cuộc đã đến. Minh Tôn nhìn thấy bạch bào nam tử, kích động cười như điên không thôi, trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu tươi. Còn có thể chịu được sao? Bạch bào nam tử khẽ thở phào, dường như trong lòng thạch đầu để xuống. Hắn lấy được Minh Tôn tin tức, dọa cho phát sợ. Tứ đại thiên tôn A, đây căn bản cũng không phải là Minh Tôn có thể ngăn cản được. Một khi để ma tộc tiến nhập cổ chiến trường bí cảnh, biên hoang coi như tổn thất nặng nề. Hắn liều mạng hướng nơi này chạy đến, trong lòng chỉ là ôm một tia may mắn. Dù sao, một người đối chiến bốn người, 200 người đối chiến hơn 1000 người, cái này căn bản không có gì khó tin có thể nói. Ba nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc chính là, Minh Tôn vậy mà thật còn sống, đây quả thực là sáng tạo ra kỳ tích. Chỉ là bây giờ không phải mừng rỡ thời điểm, ma tộc một phương có thể còn có một cái cường đại thiên tôn, hơn nữa mặt khác hai cái thiên tôn mặc dù bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chịu được. Minh Tôn nghe răng cười một tiếng, lộ ra một ngu mở máu răng, lau đi máu tươi trên khỏe miệng. Vậy ngươi ngăn lại hắn, ta trước giải quyết hai người bọn họ. Bạch bào nam tử Tiêu láo quái để lại một câu nói, đồng nhiên hướng về Tiêu Phàm cùng kỳ tôn vị trí đánh tới. Minh Tôn cũng hết sức ăn ý, nhét một khỏa đan dược ở trong miệng, đồng nhiên ngăn cản Vũ Tôn đường đi. Kỳ tôn, Tinh Tôn, lui. Vũ Tôn thấy thế, 10 điểm quyết đoán. Hắn hiện tại chỉ có một cái thiên tôn cảnh không nói. Nơi này cách ma tộc đại bản doanh thế nhưng là 10 điểm xa xôi, khẳng định không có trợ giúp. Mà biên hoang thì lại khác, bọn họ chỉ cần ngăn chặn đoàn người mình, liền sẽ có liên tục không ngừng trợ giúp, đến lúc đó bọn họ đều phải lưu lại nơi này không thể. Ba hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một chi khác đội ngũ lên. Hừ, dám phạm ta biên hoang, há có thể nói đến là đến, nói đi là đi. Tiêu lao quái rất là bá đạo cùng cường thế. Cũng khó trách hắn như thế, phải biết. Hắn ở biên hoang một đám thiên tôn bên trong, cũng là tương đối cường đại, nhân xưng Tiêu Tôn. Nói xong, Tiêu Tôn đã lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm cùng kỳ tôn bên người. Hai người liền tựa như hai cái cá mẹ một lứa đồng dạng, vẻ mặt sợ hãi. Kỳ tôn, tất nhiên hắn xác định vững chắc muốn giết chúng ta đồng quy vu tận cùng hắn a. Tiêu Phàm biểu tình vẻ hung ác. Cũng không đợi kỳ tôn mở miệng, Tiêu Phàm khí thế trên người trực tiếp bắt đầu tăng vọt. Hắn đây là muốn tự bạo a. Kỳ tôn thấy thế. Sa cơ mặt hoàn toàn thay đổi, thiếu chút nữa thì khóc lên. Ngươi nha, chúng ta mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng qua một ngày một đêm khôi phục, tốt xấu cũng còn có lực đánh một trận a. Tự bạo. Ngươi nhà không sợ chết, ta còn sợ đây. Con em ngươi đồng quy vu tận, đồ đần mới có thể đồng quy vu tận. Kỳ Tôn không cần suy nghĩ, muốn chạy trốn, có thể Tiêu Phàm gắt gao dắt lấy tay của hắn, để Kỳ Tôn khóc không ra nước mắt. Làm sao, ngươi sợ? Tinh Tôn lạnh lùng hướng về Kỳ Tôn, một bộ ta khinh bỉ ngươi thần sắc, ta thánh tộc người, thì sợ gì nho nhỏ thiên hoang người. Ca, đó là ngươi a, ngươi không sợ, cũng không đại biểu ta không sợ a. Ta cũng không muốn chết a. Kỳ Tôn thiếu chút nữa thì nhịn không được cho Tiêu Phàm quỳ xuống. Thế nhưng là, hắn muốn chạy đã không kịp, Tiêu Tôn cường thế một đòn đã đánh rơi mà xuống. Chết hết đi. Tiêu Phàm thấy thế, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Kỳ Tôn thấy thế, cũng đồng thời thiêu đốt lấy huyết khí cùng bản nguyên, cưỡng ép tăng lên bản thân trạng thái. Bất quá, hắn cũng không có công kích Tiêu Tôn, mà là tránh thoát Tiêu Phàm cánh tay, xoay người bỏ chạy. Ba hiện tại không trốn, có thể nhất định phải chết. Vâng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Tôn bá đạo một đòn, hung hăng đánh vào hai người phía sau lưng, hủy diệt tính lực lượng, đem hai người bao phủ hoàn toàn. Tiêu Phàm còn chưa kịp tự bạo, liền bị Tiêu Tôn đánh bay. Hôn trướng. Vũ Tôn nhìn thấy một màn này, hai mắt đỏ bừng như máu. Một kích này, thế nhưng là đến gần vô hạn tuyệt thế thiên tôn cảnh một kích ra, trọng thương Tinh Tôn cùng Kỳ Tôn, lại làm sao có thể ngăn cản được. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4415, thu hoạch. Tiêu Phàm tính cả Kỳ Tôn cùng một chỗ rơi đập sâu trong tinh không, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Vũ Tôn khí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thế nhưng là tứ đại thiên tôn a, vậy mà chết ba cái, chỉ còn lại có hắn một cái. Ba hiện tại, một mình hắn, sẽ phải đối mặt hai đại thiên tôn. Đi chết đi. Vũ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực nhất kích thẳng hướng Minh Tôn. Hắn biết rõ, muốn xuyên qua phòng tuyến của đối phương tiến vào cổ chiến trường, cơ hội 10 điểm xa vời. Hắn có thể làm, chính là làm thịt một cái thiên tôn, vãn hồi một điểm tổn thất. Thế nhưng là, Minh Tôn lại là không sợ hãi, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời buộc phát ra khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn có nửa điểm dáng vẻ chán trường, hoàn toàn chính là đầy máu phục sinh. Đối mặt Vũ Tôn một đòn, hắn không có nửa điểm nhanh chóng tối lui, trực tiếp nên đón. Vâng! Sức trùng kích to lớn lượng đem hai người đều hất bay ra ngoài, Vũ Tôn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ rung động, tiết hầu một trận ngai ngái. Minh Tôn càng thêm chẳng tốt đẹp gì, nửa người nổ tung, trong miệng phun máu không ngừng, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Ngươi vẫn giấu kín thực lực. Vũ Tôn triệt để nổi giận, khí phổi đều kém chút nổ tung. Bằng không, làm sao có thể kéo dài đến bây giờ đây? Minh Tôn nhe răng cười một tiếng, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Không sai, hắn cùng Tiêu Phàm chiến đấu, một mực ở giữ lại thực lực. Mặc dù hắn bộ dáng nhìn qua cực kỳ thê thảm, nhưng hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Điểm này, Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn cũng căn bản không có toàn lực ứng phó. Tinh Tôn tên phê vật kia, lấy thương đổi thương, vậy mà đều không thể trọng thương ngươi. Vũ Tôn tức giận hết sức. Ba trước đó hắn còn cảm thấy không thể trách cứ Tinh Tôn, có thể hiện tại xem ra, chính là Tinh Tôn một người, kéo chết bọn họ Tam Đại Thiên Tôn. Để cho hắn tức giận là, Tinh Tôn đã chết, hắn nghĩ muốn Tinh Tôn gánh chịu trách nhiệm cũng làm không được. Hành động lần này thất bại hậu quả xấu, chỉ có chính hắn gánh chịu. Tất cả mọi người rút lui. Vũ Tôn ra lệnh một tiếng, trực tiếp hướng về nơi xà kích xa đi. Ma tộc tu sĩ nghe vậy, nơi nào còn dám do dự. Chỉ là, Tiêu Tôn cùng Minh Tôn không nghĩ tới tùy tiện buông tha những cái kia ma tộc. Bọn họ muốn giết chết Vũ Tôn rất khó, có thể lưu lại một chút pháp tôn cảnh, chẳng lẽ còn không làm được sao? Chỉ một thoáng, hai người điên cuồng xuất thủ, nhất định chính là một trường giết chóc, chết ở trong tay hai người pháp tôn cảnh vô số kể. Bất quá mấu chốt thời điểm, Vũ Tôn đột nhiên phản hồi, xuất thủ kéo lại Tiêu Tôn cùng Minh Tôn. Bọn họ chết người đã đủ nhiều, nếu như đem tất cả pháp tôn cảnh đều lưu lại, tội lỗi của hắn có thể càng lớn hơn. Cuối cùng, chết ở Tiêu Tôn cùng Minh Tôn trong tay không sai biệt lắm pháp tôn cảnh không sai biệt lắm có 100-200, vô số thi thể rơi xuống hỏa viêm thiên tinh. Chỉ chốc lát sau, ma tộc đại bộ phận tu sĩ trốn ra hỏa viêm thiên tinh phạm vi, Vũ Tôn cũng yên ổn tối lui. Thính ngươi chạy nhanh. Tiêu Tôn lạnh rên một tiếng, cũng không có tiếp tục đuổi giết. Rời đi quang vẫn tinh vực, coi như không phải biên hoang địa bàn. Trận này chiến dịch, ma tộc tử thương thảm trọng, nhất là tiêu diệt Tam Đại Thiên Tôn, kết quả như vậy, được cho huy hoàng. Ân, cái kia ba bộ thiên tôn thi thể đây. Minh Tôn đi dạo một vòng, tìm chốc lát, lại phát hiện Tinh Tôn, Kỳ Tôn cùng một cái khác thiên tôn cảnh thi thể biến mất. Cái này không đúng a. Rất nhanh, Minh Tôn liền phát hiện, hỏa viêm thiên tinh bên trên, xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Những người kia dĩ nhiên chính là bị Tiêu Phàm oanh sát người, chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng không có thật giết chết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn chấn động ngất đi. Vũ Tôn cùng Minh Tôn bọn họ đều không suy nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng tất cả mọi người đã bị Tinh Tôn chém tận giết tuyệt. Minh Tôn trong lòng cực kỳ nghi hoặc, bất quá rất nhanh biến thành may mắn. May mắn ma tộc cái kia Tinh Tôn hết sức ngu xuẩn, hố giết mình hai vị chiến hữu, hơn nữa ngay cả mình tính mệnh đều mắc vào. Nếu như không phải Tinh Tôn, hắn tuyệt đối đợi không được Tiêu Tôn đến, biên hoang người, có thể lại không có may mắn như vậy. Cho dù là hắn, cũng tất nhiên muốn chôn xương nơi đây. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, Minh Tôn một tiếng quát chói tai, lạnh lùng nhìn xem Hỏa Viêm Thiên Tinh phía trên biên hoang tu sĩ. Những tu sĩ kia tỉnh lại chuyện thứ nhất, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vậy mà khắp nơi tìm kiếm ma tộc thi thể. Phải biết, bất luận cái gì một bộ ma tộc thi thể, đều là quân công A. Minh Tôn cùng Tiêu Tôn giết pháp tôn cảnh ma tộc, chí ít cũng có chừng 300 người rồi A. Đây chính là 300 cỗ thi thể, quân công chung vào một chỗ, đó cũng là một bút khổng lồ quân công. Minh Tôn, tính. Tiêu Tôn lại là khoát tay áo. Minh Tôn khí trong lỗ mũi bốc khói, những cái này ma tộc, đại bộ phận đều là hắn cùng Tiêu Tôn giết, nhưng bọn hắn ngược lại tô tờ, vậy mà đang đánh cắp của hắn thắng lợi trái cây. Bất quá Tiêu Tôn lái như vậy cửa, Minh Tôn tự nhiên cũng không tiện tiếp tục ngăn trở. Những người này có lẽ không đưa đến tác dụng trọng yếu, nhưng nếu như không có bọn họ tham chiến, hắn một cái thiên tôn cảnh, thật sự có thể ngăn cản hơn ngàn ma tộc sao? Đáp án là không thể nào. Nhiệm vụ lần này, hung hiểm dị thường, chết một nửa người, bọn họ nếu như cái gì cũng không chiếm được, về sau còn có ai sẽ dốc toàn lực đối kháng ma tộc đây? Nhìn thấy Minh Tôn còn có nộ khí, Tiêu Tôn vừa rộng an ủi nói. Ly là cái lý này, nhưng Minh Tôn trong lòng chính là vô cùng khó chịu. Những người này có thể sống sót, cũng không phải không có công trận, hơn nữa nhiều đến 200 vạn. Nhưng ta đây, xem như thống lĩnh, cũng mới 400 vạn quân công A. 400 vạn quân công, đối ta đường đường thiên tôn cảnh mà nói, lại có ý nghĩa gì? Nếu là có thể nhặt được ba cái kia thiên tôn cảnh thi thể, cái kia còn chưa tính. Dù sao ba cái thiên tôn cảnh, chính là 600 vạn quân công. Đây mới là Minh Tôn cảm giác nhất không công bằng địa phương, hóa ra bản thân sát sinh sát tử, ở trên mũi đao du tẩu, cuối cùng chỉ là chiếm được 400 vạn nhiệm vụ quân công. Yên tâm, lần này ngươi nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, khẳng định có thể thu hoạch được quân công điện ngoài định mức ban thưởng. Tiêu Tôn hít sâu một cái nói, một lần này, có thể sống sót, đã rất tốt. Đúng vậy a. Minh Tôn cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Từ khi chiến đấu phát sinh về sau, hắn không chỉ một lần nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này, nhưng cuối cùng lại như kỳ tích sống tiếp. Nghĩ như vậy mà nói, Minh Tôn ngược lại là cảm thấy cũng không tệ lắm. Phía dưới, Hỏa Viêm Thiên Tinh một cái vắng vẻ biển dung nham trong góc, một bóng người xông ra. Nhìn thoáng qua không trung, lại là phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Đáng tiếc, chỉ chôn giết ba cái, không thể toàn bộ lưu lại. Tiêu Phàm cảm giác này việc này vẫn là không hoàn mỹ lắm, nếu là có thể đem Vũ Tôn lưu lại, vậy liền hoàn mỹ. Chỉ là hắn suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy người vẫn không thể như vậy lòng tham. Dù sao hắn trên người thế nhưng là có ba bộ thiên tôn thi thể đây, tăng thêm nhiệm vụ lần này quân công, tổng cộng là 800 vạn. Về phần những cái kia pháp tôn cảnh ma tộc thi thể, Tiêu Phàm trực tiếp không đáng kể. Chỉ bằng ba bộ này thiên tôn thi thể, hắn có vẻ như đã có thể tấn cấp tứ tinh sát lục giả. Thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, loại nhiệm vụ này nếu là nhiều một chút liền tốt. Tiêu Phàm cảm thán một tiếng, rời đi biển dung nham, vừa mới chuẩn bị hướng về không trung bay đi. Kiếm huynh đệ. Cũng đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên, ngay sau đó, bốn bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm tầm mắt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4416, khiếp sợ tiểu đội. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy bốn cái người quen hướng về hắn nơi này bay vụt mà đến. Kiếm huynh đệ, ngươi còn sống. Khương Huyền Ngọc trước tiên chạy tới, cho Tiêu Phàm một cái to lớn gấu ôm. Thiên phủ, ảnh hầu cũng mừng rỡ hết sức, cho dù là băng điệp, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, bọn họ nội tâm hết sức tò mò, Tiêu Phàm rốt cuộc là làm sao sống sót. Hắn không phải là bị Tinh Tôn công kích, hóa thành cho bụi sao. Ngươi như vậy hy vọng ta chết đi sao? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, ra vẻ cả giận nói. Đương nhiên sẽ không. Khương Huyền Ngọc liền vội vàng lắc đầu, nói, đúng rồi, kiếm huynh đệ, ngươi không phải là bị cái kia thiên tôn cảnh cho, giết đi sao? Thiên phủ ba người cũng vểnh tai nghe, bọn họ cũng muốn biết, Tiêu Phàm là như thế nào sống sót. Phải biết, đây chính là thiên tôn cảnh A. Tiêu Phàm chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh mà thôi, bất luận nhìn thế nào, ở trước mặt thiên tôn cảnh, đều chỉ có bị nghiền sát phần. Ta đánh giá quá thấp thiên tôn cảnh. Tiêu Phàm thở dài, trực tiếp biên cái cố sự, ta vốn cho là, coi như ta chết, cũng có thể cho hắn thả lấy máu. Nhưng làm sao biết, thiên tôn cảnh bùng nổ bản nguyên khí thế, tạo thành một đạo kinh khủng bình chướng, ta còn không có tới gần cái kia thiên tôn cảnh, liền bị chấn động bay ra ngoài. Cái kia thiên tôn cảnh ma tôn, đoán chừng cảm thấy ta quá yếu, cho nên không có tiếp tục đuổi giết ta. Thì ra là thế. Khương Huyền Ngọc, Thiên Phủ cùng băng điệp ba người trở nên hoảng hốt. Chỉ có ảnh hầu ánh mắt lập lòe, trong lòng cực kỳ không tin, ngươi quả nhiên là thiên tôn cảnh. Ở Tiêu Phàm một mình thẳng hướng tinh tôn, cái gì đều không lưu lại thời điểm, ảnh hầu một lần hoài nghi, bản thân đối Tiêu Phàm suy đoán là sai lầm, hắn có lẽ thật chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh. Mà ngày đó cứu bọn họ, là một người khác hoàn toàn. Nhưng hiện tại nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, ảnh hầu đã 100% khẳng định, Tiêu Phàm tuyệt đối có được thiên tôn cảnh chiến lực. Đến mức hắn từ tinh tôn trước mắt đào thoát, để tinh tôn đều cho là mình giết chết hắn. Thật nếu là như vậy, cái kia Tiêu Phàm thực lực, khả năng còn không phải thông thường thiên tôn cảnh. Làm một cái sát thủ, ảnh hầu tự nhiên có được sát thủ đầu óc tỉnh táo, rất nhanh đến mức đến trong lòng đáp án. Sau nửa canh giờ tập hợp, ba lúc này, không trung truyền đến Minh Tôn lạnh lùng lời nói ngữ, lửa giận của hắn còn chưa biến mất, dù sao mấy trăm vạn quân công đổ xuống sông xuống biển. Ba chúng ta thắng, không nên cao hứng sao? Cái này thiên tôn cảnh ngữ khí, làm sao nghe vào tức giận như vậy đây? Khương Huyền Ngọc bĩu môi, vẻ mặt khó chịu nói. Tiêu Phàm đoán thầm, Minh Tôn có thể không giận mới là lạ chứ. Hắn toàn lực giết chết ba cái thiên tôn cảnh thi thể, một cái đều không mò được, không duyên cớ tốt rồi hắn Tiêu Phàm. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng cảm thấy mình lấy được ba bộ này thiên tôn cảnh thi thể đương nhiên. Nếu như không phải hắn xuất thủ, không nói biên hoang 200 người đều phải chết, ngay cả Minh Tôn cũng phải chết. Thậm chí, những người này nếu như tiến vào cổ chiến trường bí cảnh, sẽ cho biên hoang tạo thành tổn thất lớn hơn. Mấy trăm vạn quân công, còn chưa đủ để bù đắp hắn bỏ ra đây. Kiếm huynh đệ, chúng ta nhặt 10 bộ ma tộc thi thể, trong đó 4 cỗ thất tinh ma tôn, 3 bộ bát tinh ma tôn, cùng 3 bộ cửu tinh ma tôn, tổng cộng là 49 vạn quân công, bình quân mỗi người không sai biệt lắm 10 vạn. Khương Huyền Ngọc vẻ mặt trộm sảng khoái nói. Nói ra lời này thời khắc, dư quang vẫn không quên nhìn sâu trong tinh không Minh Tôn một cái. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, những cái này thi thể chính các ngươi giữ lại tấn cấp tam tinh dùng, còn có những cái này. Dứt lời, Tiêu Phàm lại lấy ra 8 cỗ ma tộc thi thể, một bộ thất tinh ma tôn, 2 cỗ bát tinh ma tôn, 5 cỗ cửu tinh ma tôn. Mấy người nhìn thấy mấy cỗ này thi thể, không khỏi trợn to hai mắt. Phải biết, 4 người bọn họ cũng mới nhặt được 10 bộ A, mà Tiêu Phàm một người, vậy mà nhặt được 8 cỗ. Mấu chốt là, Tiêu Phàm nhặt được cái này 8 cỗ ma tộc thi thể, quân công cộng lại có 161 vạn quân công, trọn vẹn là bọn hắn gấp 3. Thiên phủ 4 người nguyên bản là muốn mượn mấy cỗ này thi thể cảm kích một lần Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại muốn đem 161 vạn quân công nhường cho bọn họ. Những cái này các ngươi thu hồi. Tiêu Phàm nhìn ảnh hầu một cái. Không được, không được. Thiên phủ mấy người liền vội vàng lắc đầu, khoát tay. 161 vạn quân công à, cái này đối với bọn hắn mà nói, đã là một cái thiên văn sổ tự. Bọn họ phấn đấu hàng trăm hàng ngàn năm, đều không lấy tới nhiều như vậy quân công. Mà Tiêu Phàm lại đem nhiều như vậy quân công, không chút do dự đưa cho bọn hắn. Coi như ta tạm thời cho các ngươi mượn a. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này 8 cỗ cựu tinh ma tôn thi thể, mới có thể để cho các ngươi bên trong 2 người tăng lên tới tam tinh. Nhưng là, mấu chốt còn phải thực lực bản thân đủ mạnh, tinh cấp càng cao, đối mặt ma tộc cũng sẽ càng mạnh, cho nên, tiếp xuống các ngươi muốn tăng thực lực lên. Tiêu Phàm cũng không biết, bản thân đem những cái này quân công đưa cho bọn họ, pha y chăng có chút đốt cháy giai đoạn. Nhưng nếu là không có quân công, dựa vào bản thân làm một chút tài nguyên tu luyện, muốn tăng thực lực lên là rất chật vật. Dù sao, mỗi một trận chiến đấu đều sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nơi nào còn giữ lại tài nguyên tới tu luyện đây. Điểm này, Tiêu Phàm ngược lại có chút bội phục biên hoang tu sĩ, bọn họ ở giết chóc trung thành lớn lên, cùng thiên hoang những người kia hoàn toàn khác biệt. Ba chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, chúng ta sẽ cố gắng đột phá thượng phẩm pháp tôn. Thiên phủ biết rõ. Bản thân mấy người không cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc. Duy nhất có thể làm, chính là về sau khi thực lực cường đại, có thể trợ giúp Tiêu Phàm. Vậy ta an tâm. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, sau đó thấp giọng cho ba người chuyển cho nhau thanh âm nói, đúng rồi, ta hỏi các ngươi một việc. Nhìn thấy Tiêu Phàm trịnh trọng như vậy chuyện lạ bộ dáng, 4 người thần sắc vui vẻ, bản thân rốt cục có cơ hội trợ giúp Tiêu Phàm. Kiếm huynh đệ, chỉ cần chúng ta biết đến, cam đoan biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Khương Huyền Ngọc vỗ ngực bảo đảm nói. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta. Tiêu Phàm thở sâu. Mấy người gật gật đầu, vểnh tai nghe, sợ bỏ qua Tiêu Phàm lời nói bên trong mỗi một chữ. vạn nhất có người nhặt được thiên tôn cảnh thi thể, có thể đi quân công điện hối đoái quân công sao? Tiêu Phàm thấp giọng truyền âm nói. Lời này vừa nói ra, thiên phủ bốn người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm huynh đệ, ngươi không phải là... Khương Huyền Ngọc nói chuyện có chút không lưu loát, hết sức kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngươi thật nhặt được thiên tôn thi thể. Khương Huyền Ngọc kém chút thốt ra, vội vàng bưng chặt miệng, truyền âm hỏi. Trước ngươi không phải nói, vận khí tốt có thể nhặt được sao? Tất yếu như vậy kinh ngạc sao? Tiêu Phàm cổ quái nói. Đương nhiên là có tất yếu. Khương Huyền Ngọc vẻ mặt khổ sở nói, trước đó ta chỉ là nói một chút mà thôi, mặc dù có người nhặt được, nhưng loại này tỷ lệ, ngươi biết đến cỡ nào nhỏ bé sao? Ba loại này tỷ lệ rất nhỏ bé sao? Tiêu Phàm cố ý sụ mặt, ta cảm thấy tỷ lệ còn có thể a, ta nhặt ba bộ đây. T. Một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, Khương Huyền Ngọc bốn người giống như gặp sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4417, ngươi là cảm thấy ta khờ sao? Ba bộ thiên tôn cảnh thi thể. Cỡ nào nghịch thiên khí vận mới có thể nhặt được a? Nếu như là người khác nói ra, bọn họ tuyệt đối cho rằng đối phương là đang khoác lác. Nhưng là lời này từ Tiêu Phàm trong miệng nói ra, bọn họ lại là không chút do dự tin tưởng. Tiêu Phàm căn bản không cần thiết lừa bọn họ. Khó trách hắn hoàn toàn không quan tâm 161 vạn quân công, hóa ra trong tay hắn còn nắm 600 vạn quân công đây. 600 vạn quân công à, bốn người bọn họ ở biên hoang phấn đấu hàng trăm hàng ngàn năm, cộng lại cũng không có lấy tới qua nhiều như vậy quân công à. Mà Tiêu Phàm mới đến thiên hoang mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy, hai tháng mà thôi. Rầm rầm. Thật lâu, bốn người nuốt nước miếng một cái, lấy lại tinh thần, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm. Khương Huyền Ngọc hít sâu một cái nói, kiếm huynh, nếu như chỉ là một bộ thiên tôn cảnh thi thể, đi quân công điện trực tiếp đổi lấy chính là, nhiều nhất để người kinh ngạc một chút mà thôi, nhưng ngươi cái này. Khương Huyền Ngọc thực sự không biết làm sao nói. Nếu như để người ta biết, Tiêu Phàm một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, nhặt được ba bộ thiên tôn cảnh thi thể. Đoán chừng sẽ khiếp sợ toàn bộ biên hoang. Đến lúc đó, không chỉ có Tiêu Phàm, chính là bọn họ, cũng phải trở thành biên hoang tiêu điểm. Ba vấn đề này quả thật có chút không dễ làm. Thiên phủ cũng thở dài, nhìn sâu trong tinh không một cái, mấu chốt là, ba người này cũng đều là cái kia thiên tôn giết chết. Thiên phủ không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng Tiêu Phàm minh bạch hắn ý tứ. Nếu như hắn đem ba bộ thi thể đổi lấy quân công, hiển nhiên là vào chỗ chết đắc tội minh tôn. Nếu như, Tiêu Phàm nhíu mày, khiếp hai mắt nói, nếu có hai cái thiên tôn cảnh, là ta giết đây. Lời này thật có thể nói là ngữ không kính chết người không thôi, thiên phủ bốn người một trận kinh ngạc, xa so với nghe được Tiêu Phàm nhặt được ba bộ thiên tôn cảnh thi thể còn khiếp sợ hơn. Các ngươi hiểu lầm, ta là nói, trong đó hai cỗ thiên tôn thi thể, lúc đầu không chết, chỉ là trọng thương mà thôi, vừa lúc bị ta gặp được, cho bổ một đao. Tiêu Phàm liền vội vàng giải thích một câu. Quá kiêu căng không tốt lắm à, tạm thời hắn còn không muốn bại lộ thực lực bản thân. Nhất là thân phận. Hô. Mấy người khẽ nhả ngụm trọc khí, mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia còn có thể tiếp nhận. Bất quá, bọn họ đứng ở Tiêu Phàm vị trí suy nghĩ, nếu là mình gặp gỡ hai cái trọng thương thiên tôn cảnh, bản thân lại có hay không dám đi tới bổ đao đây? Đáp án dĩ nhiên là không dám. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm dám, vậy cái này hai cỗ thiên tôn thi thể, nên thuộc về hắn. Nếu quả như thật là ngươi giết, vậy liền vốn là thuộc về ngươi, ai cũng không làm gì được cờ ngươi. Thiên phủ trầm giọng nói. Dựa theo biên hoang quy củ, ai giết chết ma tộc, thi thể vốn hẳn nên thuộc về ai. Nhưng là, ngẫu nhiên cũng sẽ có người thư A cơ nhặt thi thể sự tình phát sinh, nhất là ở loại kia đại quy mô chiến đấu. Loại kia tính mệnh du quan thời điểm, ai còn sẽ đi quan tâm ma tộc thi thể đây. Một khi có nửa điểm phân tâm, coi như sẽ đem mệnh khoác lên bên trong. Vậy ta an tâm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Mấy người chờ đợi nửa ngày, rốt cục Minh Tôn phát ra tập hợp mệnh lệnh, tất cả mọi người lần nữa xuất hiện ở hư không một chiếc thần chu phía trên. Nhưng có người nhặt được thiên tôn cảnh thi thể. Minh Tôn lãnh đạm quét mắt toàn trường, mặc dù Tiêu Tôn lần nữa an ủi hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không cam tâm. Thiên phủ bốn người hô hấp có chút gấp rút, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, dư quang liếc Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp đứng dậy, ta nhặt được một bộ. Chỉ một thoáng. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, thiên phủ mấy người lại là trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp thừa nhận. Ba lúc này thừa nhận, vạn nhất Minh Tôn muốn ngươi đem thi thể kia giao ra làm sao bây giờ, dù sao đây chính là 200 vạn quân công đây. Minh Tôn híp híp hai mắt, lấy tay vung lên, Bong thuyền phương trong nháy mắt xuất hiện ba bộ thượng phẩm pháp tôn cảnh thi thể, hít sâu một cái nói, thiên tôn cảnh thi thể cho ta, làm sao? Toàn trường như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi nhà, nhặt được thiên tôn cảnh thi thể, không nên vụng trộm phát tài sao? Ba lúc này nói ra, nhất định sẽ bị Minh Tôn bức bách ra. Thiên phủ mấy người trên mặt lộ ra lo lắng, trong lòng lại là thở dài, sớm biết, nên nhắc nhở Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được Minh Tôn lời nói đồng dạng, nhàn nhạt quét mắt toàn trường, nhưng có ai nhặt được cửu tinh ma tôn thi thể? Đám người không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm tiếp tục nói, ta có thể dùng ba bộ bát tinh ma tôn thi thể trao đổi. Muốn cầm ba bộ bát tinh ma tôn thi thể hối đoái một bộ cửu tinh ma tôn thi thể, ngươi cho rằng người khác là kẻ ngu sao? Có người khinh thường mở miệng. Chỉ là vừa dứt lời, người kia liền hối hận. Bởi vì bốn phía tu sĩ ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, nhất là Minh Tôn, ánh mắt kia tựa như muốn giết người. Người kia tu vi không yếu, chính là thượng phẩm pháp tôn tu vi, bất quá ở trước mặt thiên tôn cảnh, lại là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thiếu Khuynh, mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngươi nha, là đang cố ý cách hướng Minh Tôn sao? Là vậy, ai cũng sẽ không dùng ba bộ bát tinh ma tôn thi thể hối đoái một bộ cửu tinh ma tôn thi thể. Chỉ từ quân công nhìn lại, ba bộ bát tinh ma tôn quân công mới 15 vạn mà thôi, mà một bộ cửu tinh ma tôn quân công thì là 30 vạn. Đồng dạng, ba bộ cửu tinh ma tôn thi thể mới 90 vạn quân công, mà một bộ thiên tôn cảnh thi thể lại nhiều đến 200 vạn. Ai lại sẽ ngây ngốc đem dùng 200 vạn quân công đổi lấy 90 vạn quân công đây? Mấu chốt là, cái này còn không chỉ là công trận vấn đề. Muốn tấn cấp tứ tinh, không chỉ cần phải 200 vạn quân công, còn nhất định phải chém giết một cái thiên tôn cảnh ma tộc. Tiên bối, ngươi là cảm thấy ta khờ sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Minh Tôn nói. Hắn là muốn điệu thấp, nhưng là, hắn càng không muốn kẻ khác khi nhục, ai cũng không được. Minh Tôn sắc mặt tái xanh hết sức, nguyên bản hắn cho rằng, đối phương xem ở hắn là thiên tôn cảnh phân thượng, hẳn là sẽ đáp ứng hắn. Có thể tiểu tử trước mắt này, không chỉ có không đáp ứng hắn, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy quét mặt mũi của hắn, cái này khiến hắn làm sao không khó coi. Minh Tôn áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng, lại lấy ra bốn cỗ cửu tinh ma tôn thi thể, những cái này cho ngươi, bảy bộ cửu tinh ma tôn, cộng lại là 210 vạn quân công. Tiên bối, không có ý tứ, ta muốn tân cấp tứ tinh. Tiêu Phàm lắc đầu. Ba cái này thiên tôn cảnh là bản tôn giết chết. Minh Tôn lửa giận đã nhanh muốn áp chế không nổi. Tiêu Phàm lại là vui mừng không sợ, nói, ta giết chết cửu tinh ma tôn cũng có mấy cái, nếu như tiền bối có thể đem ta giết chết những cái kia thi thể cho ta, vạn bối trên người thiên tôn cảnh thi thể liền cho ngươi. Nhìn thấy Tiêu Phàm khó chơi, Minh Tôn sắc mặt băng lánh như xương. Nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn cho Tiêu Phàm tìm tới những cái kia thi thể, có thể mấu chốt là, người khác không nguyện ý giao ra à. Tiểu hữu, Minh Tôn còn kém một bộ thiên tôn cảnh thi thể, liền có thể tấn cấp ngũ tinh, liền khi Minh Tôn thiếu ngươi một cái nhân tình, làm sao? Tiêu Tôn sợ Minh Tôn động thủ, suy nghĩ một chút vẫn là đứng ra nói câu công đạo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4418, ta bách luyện thành cường, càng luyện càng cứng rắn. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Tôn một cái, cảm thấy người này khí tức hẳn là còn ở Minh Tôn phía trên, trong lòng không khỏi có chút ý muốn. Xin lỗi, ta cũng còn kém một bộ thiên tôn cảnh thi thể tấn cấp tứ tinh. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ý nguyên lựa chọn cự tuyệt. Có lẽ tại người khác xem ra, là hắn Tiêu Phàm tranh đoạt Minh Tôn giết thiên tôn cảnh thi thể. Nhưng Tiêu Phàm bản thân cũng rất rõ ràng, nếu như không phải mình, Minh Tôn đã sớm chết vểnh lên. Tiểu gia muốn ngươi một bộ thiên tôn cảnh thi thể xem như thù lao, hợp tình hợp lý a. Tiêu Tôn nghe được Tiêu Phàm cự tuyệt, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bản thân đường đường thiên tôn cảnh mở miệng, hắn lại không cho mặt mũi. Khó trách Minh Tôn sẽ tức giận như vậy, hắn hiện tại bản thân cảm nhận được loại này cảm giác. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, thầm mắng Tiêu Phàm ngu xuẩn. Ngươi nha, nhặt được một bộ thiên tôn cảnh thi thể, không nói ra không phải là không có chuyện sao. Đến lúc đó trực tiếp đem thi thể giao cho quân công điện, đổi lấy quân công là được rồi, sau đó coi như Minh Tôn biết rõ, cũng không làm gì được cờ ngươi à. Hoàn toàn không cần thiết đem Minh Tôn đắc tội ác như vậy. Tiểu tử, ngươi rất tốt thở, ngươi tên gọi là gì? Minh Tôn nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc sát ý. Tiền bối chẳng lẽ muốn trả thù vãn bối sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói, mọi người đều thấy được a. Tại Hạ Kiếm Hồng Trần, nếu như về sau có cái gì ngoài ý muốn, đoán chừng cùng Minh Tôn tiền bối không thoát được căn hệ. Minh Tôn nghe vậy, mặt đều biến thành màu gan heo. Tiểu tử này chẳng những khó chơi, lại còn dám vu hãm bản thân. Biên hoang chiến trường, người chết không phải chuyện rất bình thường sao? Vạn nhất ngươi ngày nào thật đã chết rồi, còn phải để cho ta cho ngươi quăng nổi. Giờ phút này, Minh Tôn hận không thể đem Tiêu Phàm cho tháo thành tăng khối, đáng tiếc nơi này có nhiều như vậy ánh mắt, hắn cũng không dám làm ra cái gì chuyện quá khích. Rơi vào đường cùng, Minh Tôn đành phải thôi, hất lên áo bào tiến nhập khoang thuyền bên trong. Tiểu tử, xem như tiền bối nhắc nhở ngươi một câu, cứng quá dễ gãy. Tiêu Tôn híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, không sợ, ta là bách luyện thành cương, càng luyện càng cứng rắn. Ngươi nha, một cái thiên tôn cảnh để giáo hơn ta, cho ngươi mặt mũi. Nếu không phải là tiểu gia đang còn muốn biên hoang chiến trường lăn lộn một đoạn thời gian, trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Tôn lạnh rên một tiếng rời đi, đám người tất cả đều như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Một bộ thiên tôn cảnh thi thể quả thật có thể tấn cấp tứ tinh, đáng tiếc, coi như ngươi tấn cấp tứ tinh lại như thế nào, đến lúc đó nhưng là muốn tham gia tứ tinh nhiệm vụ. Chính là, nhặt được một bộ thiên tôn cảnh thi thể, cũng không đại biểu có được thiên tôn cảnh thực lực, tấn cấp tứ tinh, chưa chắc là chuyện tốt. Bây giờ còn đắc tội Minh Tôn cùng Tiêu Tôn, về sau ở hoang thành thời gian rất khó nhịn. Đám người thấp giọng nghị luận, trong lời nói đều là vẻ trào phúng. Kiếm huynh đệ, ngươi không nên nói ra ngươi nhặt được thiên tôn thi thể à? Hiện tại một lần mà đắc tội với hai cái thiên tôn. Khương Huyền Ngọc vẻ mặt lo lắng truyền âm nói. Thiên phủ, băng điệp cùng ảnh hầu sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Lần này, bọn họ đệ thất đại đội 35 tiểu đội, xem như nổi danh. Chẳng lẽ bọn họ sẽ còn đánh chết ta hay sao? Tiêu Phàm không thèm quan tâm. Thứ gì, đều không có bây giờ quân công trọng yếu. Huống hồ, La Ho Tư bằng bản sự nhặt được thiên tôn cảnh thi thể, dựa vào cái gì giao ra đây? Thế thì sẽ không. Bất quá chúng ta thứ 35 tiểu đội về sau liền nửa bước khó đi. Thiên phủ đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Kỳ thật, ta cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu. Ảnh hầu đột nhiên mở miệng nói, kiếm huynh đệ nếu như tấn cấp tứ tinh, về sau đoán chừng sẽ không lại ở tại tiểu đội chúng ta. Khương Huyền Ngọc ba người nghe vậy, ngay sau đó trở nên hoảng hốt. Là vậy, tấn cấp tứ tinh, tất nhiên thu được sát lục giả xưng hào, đã có tư cách trở thành đại đội đội trưởng. Thiên phủ thở sâu. Đại đội đội trưởng A. Cái này nhưng là bọn họ nằm mộng cũng muốn truy cầu. Nhưng bọn họ biết rõ, bản thân khoảng cách cái mục tiêu kia, quá xa vời. Không chỉ như vậy, trở thành tứ tinh sát lục giả, có thể thoát ly đội ngũ, đơn độc hành tẩu ở biên hoang các đại hiểm địa. Ảnh hầu vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, loại chuyện này, là hâm mộ không hết. Cho dù bọn họ có tư cách hành tẩu ở biên hoang hiểm địa, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Còn có thuyết pháp này. Tiêu Phàm có chút ý muốn. Đồng thời vô cùng chờ mong. Hắn mặc dù không có ghét bỏ thiên phủ bốn cái vương hữu, nhưng trên thực tế bọn họ thật đúng là vương hữu. Nếu như có thể đơn độc hành tẩu ở biên hoang, đối với hắn mà nói, là không thể tốt hơn sự tình, bởi vì hắn cần tôi luyện, hơn nữa không muốn kẻ khác quấy nhiễu. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn tự do, hàng năm cũng phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ. Ảnh hầu lại bổ sung một câu, trừ phi có thể tấn cấp ngũ tinh, trở thành đồ ma giả, khi đó, mới có thể chân chính tự do. Cụ thể đây. Tiêu Phàm tới thật hứng thú. Ảnh hầu nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt nóng bỏng, trong lòng không khỏi càng thêm hoài nghi Tiêu Phàm thực lực. Đố ma giả, cơ bản đều là thiên tôn cảnh, thậm chí tuyệt thế thiên tôn, bọn họ sẽ chỉ ở một chút trọng yếu trong chiến sự xuất hiện, đưa đến ngăn cơn sóng dữ hiệu quả. Hơn nữa, trước kia ở thiên hoang có tội người, cũng sẽ rửa sạch trên người tất cả tội nghiệt, tương đương với một chút thế lực khách khanh một dạng tồn tại. Ảnh hầu giải thích nói. Dừng một chút, hắn lại nói, mặt khác. Biên hoang đại bộ phận bí cảnh đều sẽ hướng bọn họ mở ra. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Nói như vậy, mình có phải hay không hẳn là mau chóng trở thành ngũ tinh đồ ma giả đây? Bất quá lại no y trở về, thiên tôn cảnh ma tộc thế nhưng là rất ít có thể thấy được, muốn giết cũng không được giết ta. Không đúng, lần trước ta không phải giết ngao tôn bốn người bọn họ thiên tôn, có ba bộ thi thể sao? Sớm biết, nên không nên lãng phí thi thể của bọn hắn. Tiêu Phàm trong lòng có chút hối hận. Đáng tiếc. Ngao tôn thi thể của bọn hắn, Tiêu Phàm cũng không có thu hồi. Ảnh hầu bọn họ tự nhiên không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, nếu như bọn họ biết rõ, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đám người duy trì trầm mặc, thời khắc chú ý đến hỏa viêm thiên tinh cuối cùng vị trí. Không sai biệt lắm một ngày thời gian, một chiếc thần chu từ đằng xa bay tới, bất quá cũng không phải là ma tộc, mà là Tiêu Tôn mang những cái kia tiểu đội thành viên. Minh Tôn thanh âm tiếp tục vang lên, chúng ta nhiệm vụ sơ bộ hoàn thành. Nơi này ma tộc sẽ không tới, hiện tại chúng ta tiến về trợ giúp mặt khác hai cái tiểu đội. Không đợi đám người mở miệng, thần chu cấp tốc hướng về sâu trong tinh không lao đi. Nơi này chiến đấu xem như giải quyết, có thể mặt khác hai chi tiểu đội nhưng không có vận khí tốt như vậy. Minh Tôn cùng Tiêu Tôn thu đến tin tức, có một chi tiểu đội cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có dẫn đội thiên tôn cảnh sống tiếp, một chi kia đội ngũ đã trùng trùng điệp điệp chạy tới cổ chiến trường bí cảnh. Một khi không thể ngăn giết chi đội ngũ kia, bọn hắn nhiệm vụ liền đại biểu thất bại. Thần Chu tốc độ rất nhanh, xuyên toa ở vô tận hắc ám. Đây không phải con đường về A. Sau một ngày, Khương Huyền Ngọc nhìn qua tinh không đen nhánh, không khỏi nhíu mày. Dĩ nhiên không phải, đây đã là tiến về bí cảnh đường. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy, phía trước truyền đến một trận hơi yếu chấn động. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4419, biến mất cửu tinh ma tôn. Quả nhiên, không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa che nở trà về sau, tinh không đen nhánh chỗ sâu, vậy mà truyền đến một trận nhức mắt quang hoa, cùng đình thai nhức góc nổ vang. Người bình thường trong tinh không là nghe không được thanh âm này, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng người ở chỗ này, yếu nhất đều là pháp tôn cảnh, linh hồn chi lực bắt rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người cùng lên. Minh Tôn ra lệnh một tiếng, liền dẫn đầu đạp không mà lên. Nhanh! Tiêu Tôn cũng không chút do dự xông tới, thần sắc hết sức sốt ruột. Ba hiện tại, một chi khác đội ngũ đã thành công ngăn chặn ma tộc đại quân, chỉ là bọn hắn cũng chỉ có 200 người, căn bản chiến đấu không được bao lâu. Dù sao, Minh Tôn bọn họ chi tiểu đội này đều gặp được 4 vị thiên tôn cảnh, còn có hơn ngàn pháp tôn cảnh. Một chi khác ma tộc đội ngũ, lại làm sao có thể yếu đây? Bằng không mà nói, chi kia ngăn giết chi này ma tộc đội ngũ biên hoang đội ngũ, cũng không khả năng toàn quân bị diệt. Thần Chu lần nữa tăng thêm tốc độ, ở trong hư vô đều ma sát ra ánh lửa. Tiêu Phàm vốn định chạy tới, có thể nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Mình bây giờ trên người có 3 bộ thiên tôn thi thể đã đủ, nếu như lại đi cấp đoạt, vậy liền thật muốn bị Minh Tôn giết chết. Đương nhiên, không có hắn ra sân, bằng vào Minh Tôn mấy người bọn họ, cũng là tuyệt đối giết không chết đồng dạng số lượng thiên tôn cảnh. Tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, cần 5 cỗ thiên tôn thi thể, dù sao tứ tinh sát lục giả cũng có thể nhất định có tự do, đến lúc đó đi làm 2 cỗ chính là. Tiêu Phàm âm thầm trầm tư. Đại khái một nén nhang về sau, bọn họ rốt cục đến gần chiến trường. Nơi xa, có mấy bóng người chiến hết sức điên cuồng, hơn nữa còn là lấy 3 địch 4. Hiển nhiên, đó là thiên tôn cảnh chiến trường, chỉ là, hiện ta y bo nở hà nở 3 người, căn bản lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Điểm này, Minh Tôn cũng cực kỳ phiền muộn, trước đó lấy 1 địch 4, hắn cường sát 2 cái thiên tôn cảnh. Nhưng hiện tại, 3 người đối chiến 4 người, lại bị áp chế ở hạ phong. Chỗ gần, cũng có một chỗ chiến trường, rậm rạp chẳng chịt bóng người, chính đang vây công hơn 100 cái tu sĩ. Hơn nữa, 100 người kia, đang không ngừng giảm bớt. Tiếp tục như vậy, không cần một nén nhang, liền sẽ toàn quân bị diệt. Giết! Không biết ai gầm lên một tiếng, chỉ một thoáng, 2 chiếc thần chu bên trên 300 người phóng lên tận trời, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Mặc dù 400 người đối chiến hơn 1000 người, vẫn như cũ ở vào hạ phong, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng kiểm chế lại đối phương. Bọn họ phải làm, cũng không phải là muốn giết chết bao nhiêu ma tộc, mà là phải đem ma tộc ngăn cản ở chỗ này, không cho bọn họ tiến vào bí cảnh. Các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Gia hỏa này, sẽ không lại muốn đi nhặt thiên tôn cảnh thi thể a? Khương Huyền Ngọc bĩu môi. Thiên phủ 3 người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, bọn họ cũng không cho rằng Tiêu Phàm nhặt được 3 bộ thiên tôn cảnh thi thể là vật khí, mà là hắn vô cùng có khả năng có được thiên tôn cảnh. Thực lực. Trên thực tế, Tiêu Phàm cũng không có phóng tới thiên tôn cảnh chiến trường, mà là khóa chặt một chút cựu tinh ma tôn. Tay cầm một chuôi trường đao, giơ tay chém xuống, một cái cựu tinh ma tôn mất mạng tại chỗ. Lấy hắn thực lực, chém giết một cái cựu tinh ma tôn, thật liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, cực kỳ dễ dàng. 30 vạn quân công tới tay. Tiêu Phàm tâm tình rất vui sướng. Bình thường cho dù có chiến đấu, đoán chừng cũng không có tầng thứ này quy mô, muốn thu hoạch quân công, cũng là một kiện chuyện rất khó. Ba hiện tại thật vất vả có cơ hồ, Tiêu Phàm như thế nào lại bỏ lỡ đây? Đám người lại là không có phát hiện, trong bọn họ, nhiều một cái cựu tinh ma tôn người thu hoạch. Bọn họ chỉ biết là, bản thân thừa nhận áp lực càng ngày càng nhỏ. Chẳng lẽ những cái này ma tộc run chân sao? Bằng không, làm sao bọn họ thực lực tổng hợp làm sao hạ giảm yếu như vậy đây? Thứ 51 cái. Một nén nhang về sau, Tiêu Phàm lần nữa thu hoạch được một cái cựu tinh ma tôn tính mệnh. 51 cái cựu tinh ma tôn. Cộng lại thế nhưng là 1530 vạn quân công A, đã vượt xa 3 cái thiên tôn cảnh có thể đổi quân công. Tiêu Phàm vừa lòng thỏa ý, hiện tại, muốn tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, chỉ kém thiên tôn cảnh thi thể. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái xa xa thiên tôn cảnh chiến trường, phát hiện Minh Tôn bọn họ chiến khó phân thắng bại. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có đi qua, để Minh Tôn nhìn biết mình thực lực cũng là chuyện tốt. Bằng không, hắn còn tưởng rằng thiên tôn cảnh rất dễ giết đây. Trầm ngâm một hơi, Tiêu Phàm lần nữa đánh về phía khác một cái cựu tinh ma tôn. Nơi xa tinh không, Minh Tôn mấy người đều chiến thổ huyết không ngừng, vô thượng kim thân quang mang ảm đạm không ít. Bất quá, đối diện bốn cái ma tôn cũng chẳng tốt đẹp gì, khí thế yếu không ít. Các ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta thánh tộc bước chân sao? Không dùng đến chốc lát, các ngươi những cái kia pháp tôn cảnh, sẽ tử vong hầu như không còn. Một cái ma tộc cười gần nói. Minh Tôn mấy người thần sắc hết sức nghiêm trọng, mặc dù bọn họ đã sớm làm xong để pháp tôn cảnh hy sinh dự định. Nhưng là, trong lòng vẫn là không cam tâm. Ba lần này, bọn họ vẫn là ngộ phán chiến cuộc, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chiến quả như vậy. Ma tộc tiêu hao lên, nhưng biên hoang có thể tiêu hao không nổi a. Nghĩ vậy, Minh Tôn không khỏi hướng về xa xa pháp tôn cảnh chiến trường nhìn thoáng qua, đột nhiên thần sắc hơi hơi ngưng tụ, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Cũng khó trách hắn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, pháp tôn cảnh chiến trường ma tộc, vậy mà thiếu một non nữa. Mặc dù biên hoang cũng đã chết hơn 100 người, chỉ còn lại có 300 người, có thể ma tộc một phương, cũng chỉ có 600 người a. 300 người đối chiến 600 người, mặc dù là lấy một chọi hai, nhưng dù sao cũng so bắt đầu lấy một địch ba cường a. Nhất kinh nhất sạ, nghi gạt ta. Cùng Minh Tôn đối chiến một cái ma tộc thiên tôn cười lạnh một tiếng, một quyền nổ tung mà ra. Minh Tôn vội vàng thu hồi tâm thần. Toàn lực chống đối diện thiên tôn cường giả. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ rất nghi hoặc, luận chiến lực, đồng cảnh giới biên hoang người, là so ma tộc phải cường đại một điểm, nhưng là cường đại không đến đâu. Nhưng là bây giờ, biên hoang lấy một địch ba, lại còn giết biết bao nhiêu ma tộc, liền có chút quái dị. Lúc nào, biên hoang tu sĩ trở nên mạnh mẽ như vậy? Lại là nửa canh giờ về sau, Minh Tôn một quyền đánh bay đối diện thiên tôn cảnh cường giả, dư quang lần nữa quét về phía pháp tôn cảnh chiến trường. Cái này, Minh Tôn thật kinh ngạc. Biên hoang lại chết 100 người, còn thừa lại 200 người. Nhưng ma tộc đây, bọn họ cũng chỉ còn lại 200 người, nói cách khác, bọn họ lại chết 400 người. Quái dị, thật quá quái dị. Không chỉ có hắn cảm thấy quái dị, ngay cả những cái kia chiến đấu pháp tôn cảnh cũng 10 điểm quái dị, bọn họ cảm giác chiến đấu càng ngày càng nhẹ nhàng. Bọn họ làm sao biết, những cái kia cựu tinh ma tôn, đều bị Tiêu Phàm giết sạch, còn lại những cái kia, cũng chỉ là trung phẩm pháp tôn. Mà biên hoang một phương, nhưng còn có 60-70 cái thượng phẩm pháp tôn, sao không chiếm thượng phong đây? Ma tộc cựu tinh ma tôn đây. Có thượng phẩm pháp tôn cảnh cường giả quét mắt tứ phương, nhưng cố không thấy một cái cựu tinh ma tôn. Cựu tinh ma tôn đều biến mất hết. Không có khả năng, ma tộc thế nhưng là có hơn 300 cái cựu tinh ma tôn A. 284 Tiêu Phàm trong lòng đếm thầm lấy, đem cuối cùng một cái cựu tinh ma tôn thi thể ném vào trong càn khôn giới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4420, tức giận ma tộc. 284 cái cựu tinh ma tôn, lặng yên không tiếng động biến mất ở chiến trường. Chiến đấu biên hoang tu sĩ, vẫn không có phát hiện. Lấy bọn hắn thực lực, tự nhiên không cảm ứng được Tiêu Phàm tồn tại. Cho dù là Minh Tôn bọn họ, cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, thật sự là hắn tốc độ quá nhanh. 8.520 vạn quân công. Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại, tính toán một cái quân công, bản thân cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Tăng thêm ba cái kia cựu tinh ma tôn, quân công của mình đã vượt qua 9.000 vạn. Nếu là lại đến mấy trận chiến đấu, quân công của mình chẳng phải là muốn phá ức. Phá ức, có vẻ như cũng không khó a. Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên. Nếu như những người khác nghe được hắn lời nói, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Một ước quân công còn không khó. Tấn cấp thất tinh chấp pháp giả, cũng chỉ cần một ước quân công A. Phóng nhãn hoang thành, cũng chỉ có mấy cái thất tinh chấp pháp giả mà thôi. Đương nhiên, cũng không thể nói lục tinh liền không thể lấy được một ước quân công, dù sao, đây chỉ là tấn cấp yêu cầu quân công mà thôi. Ba ngoại trừ quân công bên ngoài, muốn tấn thăng tinh cấp, còn cần một điều kiện khác. Kia liền là giết chết ma tộc cường giả đạt tới yêu cầu. Tấn cấp thất tinh chấp pháp giả, cũng phải cần chém giết ba cái bất diệt thánh tổ. Điểm này, lấy Tiêu Phàm thực lực, vẫn là hơi có chút độ khó. Sau một khắc, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, bất quá hắn không có tiếp tục động thủ, mà là bắt đầu thu lấy ma tộc thi thể. Mặc dù có một số người lại giết chết ma tộc về sau, sẽ trước tiên đem ma tộc thi thể thu hồi đến, nhưng luôn luôn có ngoại lệ. Dù sao, cũng không phải là mỗi người cũng như hắn như vậy người tiên. Có thể vượt cấp chiến đấu. Ở đồng thời bị mấy người vây công điều kiện tiên quyết, người kia căn bản cũng không có đầy đủ thời gian, càng không có tâm tư đi thu lấy ma tộc thi thể. Chỉ là, bát tinh ma tôn thi thể, vẹn vẹn giá trị 5 vạn quân công trị mà thôi, Tiêu Phàm muốn đột phá một ước quân công, cho dù nhiệm vụ lần này thành công, chí ít cũng còn cần 300 vạn quân công. 300 vạn quân công, đổi thành bát tinh ma tôn thi thể, đây chính là dòng giá 60 cô a. muốn nhặt 60 cỗ bát tinh ma tôn thi thể, vẫn rất có độ khó. Không chung, Minh Tôn càng đánh càng cảm giác không thích hợp, bởi vì xa xa chiến đấu âm thanh vang càng ngày càng nhỏ. Ha ha, các ngươi pháp tôn cảnh đều phải chết. Đối diện ma tộc thiên tôn cảnh nhe răng cười một tiếng. Minh Tôn khỏe miệng giật một cái, nếu như cái này thiên tôn cảnh không như thế tự phụ, hơi chú ý một lần pháp tôn cảnh chiến trường, liền sẽ không như thế tùy tiện. Minh Tôn mặc dù bị hắn đè lên đánh, nhưng hắn vẫn như cũ thời khắc chú ý xa xa chiến trường. Ma tộc người, cũng đã gần muốn chết tuyệt. Bất quá hắn cũng lười nhắc nhở cái kia thiên tôn cảnh, ma tộc pháp tôn cảnh chết hết mới tốt, như vậy thì tính bốn cái này thiên tôn cảnh mạnh hơn bọn họ, cũng không dám vào bí cảnh. Rốt cục, ở một canh giờ về sau, xa xa chiến trường triệt để yên tĩnh trở lại. Ha ha, chết đi. Ba cái kia thiên tôn cảnh giơ thẳng lên trời cười to, một quyền đem Minh Tôn chấn động vào sâu trong tinh không. Không chỉ là hắn, mặt khác ba cái ma tộc thiên tôn cảnh cũng lộ ra nụ cười. Nghe thanh âm này, các ngươi người đã chết hết, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Một cái khác ma tộc thiên tôn cảnh vui sướng cười to. Bọn họ chỉ muốn giết chết Minh Tôn ba người bọn hắn thiên tôn cảnh, căn bản không có chú ý động tĩnh nơi xa. Cho dù Tiêu Tôn cùng một cái khác thiên tôn cũng là như thế, loại chiến đấu này cũng không phải phân thần thời điểm. Minh Tôn phân thần, chẳng phải trả giá nặng nề sao? Khu khu Minh Tôn từ sâu trong tinh không kích xạ mà đến, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Người còn cười được. Cái kia thiên tôn cảnh lách mình xuất hiện ở Minh Tôn trước người, một cước hung hăng đạp xuống. Minh Tôn toàn lực né tránh, căn bản không dám liều mạng, hắn thực sự thụ thương quá nặng đi. Tất cả mọi người rút lui, về hoang thành. Minh Tôn chịu đựng kịch liệt đau nhức, giận dữ hét, thân ảnh xuyên thấu hư vô. Rút lui. Các ngươi người đã chết, còn thế nào lui? Cái kia thiên tôn cảnh từ đầu đến cuối không có liếc pháp tôn cảnh chiến trường một cái. Hắn thấy, trận này chiến đấu căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, có gì có thể nhìn đây. Còn không bằng toàn tâm toàn ý diệt đi ba cái này thiên tôn cảnh. Ba nhưng mà, hắn dư quang lại là nhìn thấy, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng về một phương hướng kích xả đi. Sau đó, hai chiếc thần chu chống rông xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo lợi mang bay thẳng sâu trong tinh không. Ba lúc này, hắn rốt cục nhịn không được tử tế quan sát pháp tôn cảnh chiến trường. Lại là phát hiện, một người cũng không có. Hắn cực lực cảm ứng cái kia chút thuộc hạ khí tức, nhưng mà một cái đều không cảm ứng được. Cái kia thiên tôn cảnh con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần, lắc mạnh đầu, không có khả năng. Đúng vậy, không có khả năng. Bọn họ thế nhưng là có chừng 300 cái cựu tinh ma tôn, 400 bát tinh pháp tôn, cùng 400 hạ phẩm ma tôn A. Làm sao có thể toàn bộ đều không thấy? Ba trước đó Minh Tôn cùng Tiêu Tôn đến thời điểm, bọn họ nhìn thoáng qua. Đối phương cũng vẹn vẹn mang đến hơn 300 người mà thôi. Hơn 300 người, dĩ nhiên sẽ để cho hắn người tử thương một chút, nhưng căn bản không cải biến được chiến cuộc. Nhưng hiện tại, hắn người vậy mà tất cả đều chết hết. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Thiên tôn cảnh, các ngươi còn ẩn giấu đi thiên tôn cảnh. Cái kia thiên tôn cảnh ma tộc nhe răng trợn mắt, hai mắt đỏ bừng như máu. Chỉ có thiên tôn cảnh, mới có thể đối pháp tôn cảnh chiến cuộc đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hơn nữa, khẳng định không chỉ có một cái thiên tôn cảnh. Minh Tôn đều có chút hoài nghi cái kia ma tộc thiên tôn lời nói, thế nhưng là, hắn biết rõ, lần này chấp hành nhiệm vụ, cũng chỉ có bốn cái thiên tôn cảnh mà thôi. Còn có một cái thiên tôn cảnh người bị thương nặng, từ bỏ chặn đường ma tộc. Pháp tôn cảnh chiến trường, đến cùng xảy ra chuyện gì? Minh Tôn hết sức tò mò, hắn nhưng là thỉnh thoảng chú ý pháp tôn cảnh chiến trường, có thể căn bản không có. Cảm ứng được thiên tôn cảnh khí tức. Mặt khác ba cái ma tộc thiên tôn đánh bay Tiêu Tôn bọn họ. Thần sắc cũng băng lãnh tới cực điểm. Bọn họ quá tự phụ đến lười nhắc cái nhìn tôn cảnh chiến trường một cái. Thằng đến nghe được bọn họ đội hưu, mới hồi phục tinh thần lại. Lam Tôn, chúng ta cản bọn họ lại, ngươi đi giết bọn hắn. Trong đó một cái thiên tôn cảnh sát khí nặng nề giận dữ hét. Bọn hắn người đều đã chết, buồn cười là, bọn họ còn cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chiến trường kia một cái. Ba hiện tại, bọn họ ngược lại là rất muốn để lại phía dưới Minh Tôn bọn họ, thế nhưng là, đã trải qua chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ biết rõ, muốn đem Minh Tôn ba người lưu lại nơi này, trong thời gian ngắn căn bản là chuyện không thể nào. Duy nhất có thể làm, chính là giết sạch những cái kia pháp tôn cảnh tu sĩ. Lui. Tiêu Tôn đột nhiên một tiếng quát như sấm, trực tiếp hướng về một phương hướng kích xạ đi. Gần như đồng thời, Minh Tôn cùng một cái khác Thiên Tôn cũng không chút do dự rút đi, hướng về những phương hướng khác thoát đi. Ma tộc Lam Tôn bốn người đã giết đỏ cả mắt, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách giết chết bọn họ cùng những cái kia pháp tôn cảnh. Bọn họ chỉ có thể rút lui, để tránh đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Lam Tôn bốn người hiển nhiên không nghĩ tới Minh Tôn bọn họ như thế quyết đoán, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Ba người bọn họ có thể trốn, nhưng những cái kia pháp tôn cảnh có thể trốn không xong. Cùng Minh Tôn chiến đấu, Lam Tôn nghiến răng nghiến lợi, sau đó quả quyết lựa chọn truy sát Tiêu Phàm bọn họ một đám pháp tôn cảnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4421, lại có người tặng đầu người. Tiêu Phàm đứng ở một chiếc thần chu bong thuyền, nhìn cả người máu me đầm địa, lại như cũ ở cười ngây ngô Khương Huyền Ngọc. Ha ha, tiểu ra vậy mà còn sống. Khu khu Khương Huyền Ngọc vừa nói chuyện, một bên ho ra máu. Một bên không ít người đều vui đến phát khóc, bậc này loạn chiến, có thể sống sót, không chỉ cần có thực lực, còn cần vận khí. Mà thứ 35 tiểu đội thực lực bình thường thôi, nhưng lại may mắn toàn bộ sống tiếp. Chỉ bất quá, bốn người đều bản thân bị trọng thương, vô cùng thê thảm. Nhất là Khương Huyền Ngọc, gần như chỉ có thở ra, không có hít vào khí. Nhưng là đạt đến bậc này cấp độ, chỉ cần còn có một hơi thở, cơ bản sẽ chết không được cờ. Mãi mãi, về sau loại chiến đấu này, hay là không muốn tham gia, lần này vận khí tốt, không có chết, lần sau có thể thì chưa chắc. Ảnh hầu cũng nhịn không được giận mắng. Bọn họ chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh A, vậy mà để bọn hắn đi thù địch một chút mấy trăm cựu tinh ma tôn, loại nhiệm vụ này độ khó, nhất định chính là địa ngục cấp. Ba chúng ta người tử thương nhiều lắm. Băng Điệp sắc mặt tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ, các ngươi có không có cảm thấy kỳ quái, ma tộc cựu tinh ma tôn, tựa như đang từ từ tổng chiến trên sân biến mất. Ta cũng phát hiện, nếu như không phải những cái kia cựu tinh ma tôn không hiểu ra sao biến mất, chúng ta khẳng định đều chết định. Thiên phủ thần sắc hết sức nghiêm trọng. Hắn nửa người bị chém rụng, ruột đều lộ ra, miệng vết thương ma khí cuồn cuộn, trong thời gian ngắn đều khó khôi phục. Một trận chiến này, thật quá khốc liệt. Có thể nói, là bọn hắn tiến vào thiên hoang đến nay, thảm thiết nhất một trận chiến. Không biết là ai âm thầm ra tay, giết chết những cái kia cựu tinh ma tôn. Khương Huyền Ngọc thở sâu, miễn cưỡng có thể đủ tiến khí. Ảnh hầu ánh mắt lại là đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm áo bào vẫn như cũ 10 điểm sạch sẽ. Thậm chí ngay cả tóc đều cực kỳ chỉnh tề. Nay chỗ nào giống như là tham gia qua đại chiến bộ dáng, căn bản liền giống như là đến nhàn bơi a. Nhìn ta làm cái gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai. Theo ta thấy, 89 phần 10 là ám điện người xuất thủ, chỉ có ám điện mới có thể như thế lặng yên không tiếng động giết chết ma tộc cựu tinh ma tôn. Thiên phủ hít sâu một cái nói. Băng Điệp mấy người tán đồng gật đầu, trừ bỏ ám điện, bọn họ xác thực nghĩ không ra cái khác khả năng. Bọn họ mặc dù biết Tiêu Phàm ẩn giấu đi thực lực, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lén lén lút lút đem mấy trăm cựu tinh ma tôn giết chết. Tiêu Phàm cũng không giải thích, duy trì trầm mặc. Hắn nghĩ đến, mình tới thời điểm nếu như đem tất cả cựu tinh ma tôn thi thể đổi thành quân công, có thể hay không bị người hoài nghi a? Mặc kệ, cùng lắm thì ta liền nói nhặt. Nhặt được, chính là ta. Và anh. Cũng đúng lúc này, đột nhiên hậu phương truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, hư không bị xé mở, loạn lưu bắn ra bốn phía. Thần chu phía trên biên hoang tu sĩ manh kinh. Nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng về nơi xa nhìn tới. Chỉ thấy bốn cái hắc điểm, ở đám người con ngươi bên trong nhanh chóng phóng đại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bốn cái kia thiên tôn cảnh ma tộc đánh tới. Có người thất kinh sợ hãi, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Thiên tôn cảnh A, bọn họ nơi này cũng liền hơn 50 người mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận đều là trung phẩm pháp tôn, ở đâu là bốn cái thiên tôn cảnh đối thủ. Nhanh, có người tiến vào ta thể nội thế giới. Ba lúc này. Trên thuyền đột nhiên nhiều hơn một bóng người, một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ đám người. Đám người nhìn thấy người tới, trên mặt vui vẻ. Minh Tôn. Dĩ nhiên là Minh Tôn, mọi người được cứu rồi. Tiểu tử, thính ngươi vận khí kém. Minh Tôn nghe răng cười một tiếng, nhanh chóng đem không có phản kháng người ném vào thể nội thế giới. Và anh. Gần như đồng thời, một đạo công kích trong nháy mắt rơi vào thần chu phía trên, thần chu bỗng nhiên nổ tung. Bất quá cũng may đại bộ phận tu sĩ đều bị Minh Tôn thu vào thể nội thế giới, chỉ có 2-3 người còn không có lấy lại tinh thần, như trước đang phản kháng Minh Tôn lực lượng, không thể tiến vào Minh Tôn thể nội thế giới, chết tại ma tộc thiên tôn cảnh công kích phía dưới. Minh Tôn trước tiên trốn ra công kích, thiêu đốt huyết khí cùng bản nguyên, cấp tốc biến mất ở sâu trong tinh không. Một hơi về sau, Tiêu Phàm từ trong hư vô lóe ra, lạnh lùng hướng về Minh Tôn rời đi phương hướng. Hắn có thể không có phản kháng Minh Tôn lực lượng. Vốn cho rằng Minh Tôn sẽ mang hắn cùng rời đi. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ tới, Minh Tôn đem phần lớn người đều thu vào thể nội thế giới, duy chỉ có hắn không có. Đây không phải rõ ràng muốn cho hắn Tiêu Phàm chết ở ma tộc trong tay sao? Công báo tư thủ. Cái này tuyệt đối là công báo tư thủ. Hơn nữa, cho dù Tiêu Phàm chết rồi, cũng cùng hắn Minh Tôn không quan hệ. Cho dù có người trách cứ Minh Tôn, hắn cũng nhất định sẽ nói, ta nghĩ đem hắn đưa vào ta thể nội thế giới, nhưng hắn phản kháng ta lực lượng. cho nên chậm nửa nhịp. Hơn nữa, Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là đắc tội Minh Tôn, hắn phản kháng Minh Tôn lực lượng, không phải đương nhiên sao? Dù sao, một cái trung phẩm pháp tôn tiến vào một cái thiên tôn cảnh thể nội thế giới, là không có bất kỳ cái gì lực phản kháng, cơ bản chỉ có bị nắn bóp phần. Tiêu Phàm nhất định là không muốn đem thiên tôn cảnh thi thể cho Minh Tôn, cho nên mới sẽ phản kháng. Không thể không nói, Minh Tôn chiêu này chơi dây, nếu như Tiêu Phàm thật chỉ là trung phẩm pháp tôn, vậy liền thật chết chắc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng hiện lên vẻ sắc ý. Cái này Minh Tôn, xem ra không nên sống sót. Ba lúc này, Lam Tôn bốn cái vừa lúc đuổi tới nơi đây, nhìn thấy Minh Tôn dẫn người đào tẩu, bốn người dừng bước chân lại. Một cái thiên tôn cảnh thiêu đốt huyết khí cùng bản nguyên đào tẩu, bọn họ muốn đuổi theo đối phương, cơ bản là không thể nào. Chỉ là sau một khắc, bốn người ánh mắt giết người trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bọn họ thật bất ngờ, nơi này vậy mà còn có một người không có đào tẩu. Bọn họ vốn cho rằng gặp được Tiêu Phàm run lẩy bẩy, thậm chí dọa đái dáng vẻ. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm thần sắc lại là 10 điểm bình tĩnh, thậm chí có chút cổ quái nhìn xem bốn người. Tiểu tử, ngươi không sợ sao? Lam Tôn dường như nhìn run rế một dạng nhìn xem Tiêu Phàm, một con kiến, mặc dù không cách nào tiết hận, nhưng chơi một chút cũng không gì đáng trách. Sợ? Tiêu Phàm hồ nghi. Tất nhiên ngươi sợ, vì sao không quỳ xuống cầu xin tha thứ? Lam Tôn còn tưởng rằng Tiêu Phàm thật sợ, hoàn toàn không nghe ra hắn trong giọng nói hỏi lại. Ta nếu cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, thần sắc cổ quái nói. Sẽ không. Lam Tôn lắc đầu, nếu như cầu xin tha thứ, chúng ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống, không cầu xin, là sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Có khác nhau sao? Tiêu Phàm nơi nào có nửa điểm sợ bộ dáng? Không có khác nhau. Lam Tôn đột nhiên đối Tiêu Phàm có chút cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này tâm tính cũng không sai, đối mặt bản thân bốn cái thiên tôn cảnh, vậy mà không có nửa điểm sợ bộ dáng, hơn nữa đây hoàn toàn không giống giả vờ. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị buông tha Tiêu Phàm, nhiều nhất cho hắn một cái thống khoái mà thôi. Lam Tôn, giết hắn, chúng ta mau chóng phản hồi. Một cái khác thiên tôn cảnh không muốn cùng Tiêu Phàm cái này run rế lãng phí miệng lưỡi. Lam Tôn gật đầu một cái, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, ta đột nhiên mất đi đùa bỡn ngươi hứng thú, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Có. Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói, ngay sau đó thăm thẳm thở dài, ai, lại có người tặng đầu người. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4422, tiền bối. Lời này vừa nói ra, Lam Tôn bốn người trên mặt lộ ra khinh thường. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Lam Tôn trước người, trực tiếp một tay bóp cổ của hắn. Tựa như dẫn theo một con gà con tử đồng dạng, đem hắn nhấc lên. Là ngươi, giết chết ta thánh tộc cựu tinh ma tôn chính là ngươi. Lam Tôn vẻ mặt kinh khủng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Phải biết, hắn cho dù ở trong thiên tôn cảnh, cũng coi là cường giả a. Nhưng ở người trước mắt này trước mặt, vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng. Nếu là hắn còn không biết là Tiêu Phàm ra tay, cái kia chính là người ngu. Thả ra Lam Tôn. Một cái khác ma tộc thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng thẳng đến Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Đi mau. Ba nhưng mà, Lam Tôn lại là bạo hống một tiếng, khí thế trên người bắt đầu tăng vọt. Tự bạo sao? Tiêu Phàm ý niệm kinh thường, tay phải dùng sức, một cổ lực lượng cường đại bay thẳng Lam Tôn náo hải, tiêu diệt hắn chân linh. Mặt khác ba cái thiên tôn thấy thế, nơi nào còn dám do dự, đống nhiên hướng về ba phương hướng bỏ chạy. Bọn hắn thực lực, còn không bằng Lam Tôn đây. Liền Lam Tôn đều không có nửa điểm sức phản kháng, huống chi bọn họ. Ba hiện tại. Bọn họ chỉ muốn chạy trốn một cái tính một cái. Trốn được sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, thân hình chia ra làm ba, trong nháy mắt ngăn cản ba đại ma tộc thiên tôn đường đi. Hắn hiện tại linh hồn lực lượng, đã đến gần vô hạn tuyệt thế thánh tổ. Cho dù linh hồn phân thân, cũng có được tuyệt thế thiên tôn chiến lực. Vẹn vẹn mấy tức, ba đại ma tộc thiên tôn liền sinh cơ mẫn diệt, triệt để biến thành ba bộ thi thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lại phục chế Lam Tôn cùng một cái khác thiên tôn cảnh bản nguyên chi lực. Ba hiện tại phục chế bọn họ bản nguyên có lẽ vô dụng, nhưng vạn nhất về sau hữu dụng đây. Ba một lần này, mới có thể tấn cấp 5 sao A. Tiêu Phàm hài lòng thu hồi 5 thi thể. Ba nguyên bản hắn thật đúng là khó khăn, nghĩ đến làm sao thu hoạch được 5 cỗ ma tộc thiên tôn thi thể, tấn cấp ngũ tinh đây. Không nghĩ tới, Minh Tôn vậy mà lại hố hắn, đem một mình hắn lưu lại nơi này, cho ma tôn thiên tôn giết chết. Tiêu Phàm mặc dù rất khó chịu Minh Tôn, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại là có chút vui vẻ. Lần này chẳng phải không cần thối viện cớ sao? Ai? Đột nhiên, Tiêu Phàm đống nhiên quay đầu, hướng về xa xa hư không, sát khí lạnh như băng nở rộ. Là ta. Một đạo thanh âm run rẩy vang lên. Ngay sau đó, một bóng người từ trong hư vô bước đi ra, cũng ngay tại giây phút này, cổ của hắn trong nháy mắt bị một cái tay bấm, hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu Tôn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, dùng sức tay phải cuối cùng nối lòng ra. Tiêu Tôn cảm giác mình lại quỷ môn quan dạo qua một vòng, hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn hiển nhiên bị Tiêu Phàm thực lực cường đại triệt để kinh hãi. Đây chính là tứ đại thiên tôn a, vậy mà trong vòng mấy cái hít thở liền tiêu diệt. Bọn họ tam đại thiên tôn, thế nhưng là chiến một hồi, đều không thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Buồn cười chính là, Minh Tôn lại còn nghĩ ép buộc Tiêu Phàm, mà hắn thì sao, cũng đứng ở Minh Tôn lập trường. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Minh Tôn có thể từ bốn đại ma tộc thiên tôn trong tay còn sống, hóa ra chính là Tiêu Phàm trong bóng tối hỗ trợ. Hơn nữa, trước đó chiến đấu, ma tộc cửu tinh ma tôn không hiểu ra sao biến mất, đoán chừng cũng là Tiêu Phàm ra tay. Cũng chỉ có lấy hắn thực lực, mới có thể trong chiến trường thần không biết quỷ không hay giết chết cửu tinh ma tôn, tầm thường thiên tôn cảnh căn bản không thể nào làm được. Hắn nội tâm hối hận hết sức, sớm biết, bản thân cũng không cần giúp Minh Tôn. Tiêu Chiến bái kiến tiền bối. Tiêu Tôn hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu. Mặc dù Tiêu Phàm nhìn qua rất trẻ trung, nhưng người thành đạt là Tôn, có tư cách sư nở dê đa nở dê hắn một tiếng tiền bối. Mới vừa tất cả, người đều thấy được. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Tôn rầm rầm nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu, bất quá vẫn là chi tiết nói, muộn. Vãn bối thấy được. Không, ngươi không thấy được. Tiêu Phàm lắc đầu. Là, vãn bối không thấy được. Tiêu Tôn liền vội vàng lắc đầu, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra, xem ra, Tiêu Phàm chắc là sẽ không giết mình. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, hai tay vác sau lưng nói, ta cũng là biên hoang một thành viên, đương nhiên sẽ không giết người, về phần vừa rồi bốn cái kia ma tộc. Là bị một đầu tinh không cổ thú giết chết, ta chỉ là vận khí tốt, vừa lúc đi ngang qua, nhặt được thi thể của bọn hắn. Là, tiền bối Hồng Phúc Tề Thiên. Tiêu Tôn đầu giống như con gà con mổ gạo một dạng. Mặc dù thiên tôn cảnh có thiên tôn cảnh tiêu ngạo, nhưng Tiêu Phàm thực lực rõ ràng vượt qua thiên tôn cảnh, ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn cũng chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Vận khí ta tốt, ngươi cũng vận khí không tệ. Tiêu Phàm cười cười, lúc đưa tay, Lam Tôn thi thể lập tức hiện lên ở trước người, người gặp có phần. Tiền bối, ta. Tiêu Tôn kinh ngạc nói không nên lời. Tiêu Phàm đây là muốn đem cỗ này thiên tôn cảnh quân công cho ta. Hắn mặc dù rất muốn, nhưng là căn bản không dám muốn a. Ngươi nghĩ nhiều, cỗ thi thể này, ngươi thay ta đi nhận lấy quân công, chẳng lẽ ngươi không đồng ý giúp đỡ? Tiêu Phàm nhíu mày. Nguyện ý. Tiêu Tôn vội vàng nói, trong lòng lại là vui vẻ. Nếu như Tiêu Phàm thật đem cỗ thi thể này cho hắn, hắn thật đúng là không dám muốn, vạn nhất Tiêu Phàm uy hiếp hắn đây. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm nhường hắn hỗ trợ nhận lấy quân công, liền đại biểu Tiêu Phàm thiếu hắn một cái nhân tình a. Mấu chốt nhất là, quân công của hắn trên bảng cũng nhiều một cái thiên tôn cảnh đầu người, cớ sao mà không làm đây? Về sau tốt nhất đừng cùng Minh Tôn đi quá gần, người như hắn, tâm tư bất chính, ngươi đừng bị mang lệnh. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Là, vãn bối liền cùng hắn tuyệt giao. Tiêu Tôn lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn trong lòng hơi kinh đem Minh Tôn tổ tông 18 đời tất cả đều thăm hỏi một lần, ngươi nha, kém chút hố chết lão tử. Hơn nữa, hắn cũng từ Tiêu Phàm ánh mắt bên trong cảm thụ lớn một tia nhàn nhạt sát ý. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt đến Minh Tôn muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng đã đoán được một chút. Hắn tâm lý chỉ có thể thay Minh Tôn mặc niệm, đắc tội Tiêu Phàm, đây quả thực là tự tìm cái chết. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi, tạ ơn Tiêu Tôn tiền bối ân cứu mạng. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Tiêu Tôn vẻ mặt cười khổ, dù sao ngươi là cường giả, ngươi nói cái gì, chính là cái gì a? Bất quá, tất nhiên Tiêu Phàm muốn điệu thấp, hắn lại không ngại thay Tiêu Phàm con cái này nổi. Hai người tốc độ rất nhanh, sau một ngày, liền đã tới Quang Vẫn Tinh vực đại bản doanh. Minh Tôn bọn họ hẳn là còn chưa chạy tới, nếu không chúng ta về trước đi. Tiêu Tôn hỏi thăm nhìn xem Tiêu Phàm. Tiền bối an bài là được. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hắn mặc dù rất muốn để Tiêu Tôn xem như cái gì đều không phát sinh. Nhưng nghĩ, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, Tiêu Tôn đối cường giả có lòng kính sợ, đây là chuyện tốt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm cùng Tiêu Tôn hai người bước vào thông hướng hoang thành truyền tống người. Mà lúc này, Minh Tôn một đoàn người vẫn như cũ đang điên cuồng đi đường. Thiên Phủ cùng Khương Huyền Ngọc bốn người sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tiêu Phàm không thấy. Mấy người nhìn qua đứng ở đầu thuyền Minh Tôn bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc vẻ oán hận. Mà Minh Tôn, lại là nhìn qua hậu phương sâu trong tinh không. Khỏe miệng hơi hơi dương lên, ba cái này liền là đắc tội bản tôn kết quả. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4423, tố giác Minh Tôn. Tiêu Phàm đi theo Tiêu Tôn, rất mau trở lại đến Hoang Thành. Chỉ bất quá, bởi vì Minh Tôn bọn họ còn chưa trở về, nhiệm vụ lần này tạm thời còn không thể kết toán. Hơn nữa, Tiêu Tôn khuyên Tiêu Phàm tạm thời không muốn tiến về quân công điện, vạn nhất bị người ta vu cáo, nói hắn xung làm đào binh, vậy liền có chút phiền phức. Tiêu Tôn mặc dù nguyện ý thay Tiêu Phàm làm chứng, có thể trong lời nói, Tiêu Phàm có thể nghe được, Tiêu Tôn đối Minh Tôn có chút kiêng kỵ. Không phải kiêng kỵ hắn thực lực, mà là kiêng kỵ hắn thân phận. Minh Tôn phía sau là ai? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Thiên Hoang Thần các chủ, cũng là chiến điện phó điện chủ, Quân Bách Nhẫn, là bạn tốt của hắn. Tiêu Tôn thở sâu, đệ thấp lấy thanh âm nói, nghe nói, Quân Bách Nhẫn đã sắp đột phá bất diệt thánh tổ. Là hắn a? Tiêu Phàm hiểu. Bất quá, nghe tới Quân Bách Nhẫn sắp đột phá bất diệt thánh tổ chuyện này, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Quân Bách Nhẫn mặc dù được cho Thiên Tôn cảnh cường giả, nhưng lần trước nhìn thấy hắn, hắn cách bất diệt thánh tổ còn có khoảng cách không nhỏ. Không nghĩ tới hắn mới vừa tiến vào biên hoang mấy tháng thời gian, thì có không nhỏ đột phá. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không đem Quân Bách Nhẫn để ở trong lòng, thật muốn chọc giận hắn Tiêu Phàm, đến lúc đó đánh Quân Bách Nhẫn, liền thật cùng đánh Tôn Tử một dạng. Minh Tôn bọn họ còn cần chừng một ngày mới có thể trở về, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Tiêu Tôn hỏi dò. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Đem lệnh bài thân phận lấy ra. Tiêu Tôn đột nhiên lấy ra hắn thân phận lệnh bài, ở ta lệnh bài bên cạnh lưu lại một đạo hồn lực, đến lúc đó ta tùy thời có thể thông chi ngươi. Lệnh bài thân phận này, còn có thể truyền âm. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là chỉ có tự mình luyện chế truyền âm ngọc phù có thể cự ly xa truyền âm, có thể hiện tại xem ra, Thiên Hoang tựa như cũng nắm giữ được môn kỹ thuật này. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định liền có thể. Tiêu Tôn gật đầu một cái, hơn nữa, tinh cấp càng cao, truyền âm phạm vi càng xa, trước đó Minh Tôn gặp được ma tộc, chính là dùng thân phận ngọc bài truyền âm cho ta. Tiêu Phàm gật đầu một cái, cùng Tiêu Tôn trao đổi một đạo hồn lực, liền tiến vào đệ thất đại đội thứ 35 tiểu đội chỗ ở. Một ngày thời gian, Tiêu Phàm cũng không lãng phí, bế quan một ngày thời gian. Hắn phát hiện, loại này thiên tôn cảnh chiến đấu đối với mình tôi luyện căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt so, hắn đường đường một người trưởng thành, quả thực là bị lôi kéo cùng một đám hài nhi hàng ngày chơi trò chơi nhỏ, cái này khiến hắn làm sao chịu được. Bất quá, hiện tại quân công của hắn, tăng thêm trên người 6 cỗ thiên tôn cảnh thi thể, đã đủ để cho hắn tấn cấp ngũ tinh. Tấn cấp ngũ tinh, hắn liền trở thành đồ ma giả, không hề bị hoang thành trói buộc. Đến lúc đó, nhất định phải tìm kiếm nghị cách tiến vào biên hoang chỗ sâu, nhanh chóng để ba loại bản nguyên chi lực khống chế giận đạt tới viên mãn, triệt để đột phá thánh tổ cảnh. Không biết bản thể như thế nào? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng. Mặc dù Tiếu Thiên Cơ nói bản thể tiến nhập vĩnh hằng thời không, dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, vĩnh hằng thời không cực kỳ không đơn giản. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, vì sao vĩnh hằng thời không, không thuộc về ngũ đại hung địa một trong, khả cư hắn thu thập tin tức, phàm là biết rõ vĩnh hằng thời không, đều đối với nó tràn đầy e ngại. Tiên bối, Minh Tôn bọn họ trở về, bây giờ đang quân công điện. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện lệnh bài thân phận lóe lên, thôi động phía dưới, bên trong truyền đến Tiêu Tôn lời nói. Tiêu Phàm phủi mông một cái đứng dậy, hướng quân công điện đi đến. Quân công điện. Giờ phút này phi thường náo nhiệt, có thể còn sống trở về người, phần lớn người là kích động cùng hưng phấn. Riêng là nhiệm vụ lần này quân công, liền đạt đến 200 vạn. Hơn nữa, rất nhiều người còn giết không ít ma tộc, nhặt một chút ma tộc thi thể, bình thường mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể có nhiều như vậy quân công. Lần này, thật là kiếm lợi lớn. Thiên phủ bốn người lại cao hứng không đến đâu, bởi vì Tiêu Phàm không thấy, 89 phần 10 đã chết. Nhiệm vụ lần này, tổng cộng 123 người sống xuống tới. Bao quát 4 cái thiên tôn, tử vong 687 người. Minh Tôn thở sâu, đang cùng quân công điện một cái hôi bảo lao giả báo cáo nhiệm vụ lần này kết quả. Ma tộc hơn 2.000 người, tổng cộng tru sát hơn 1.600 người, tổng cộng thu hoạch được 1.236 bộ thi thể, trong đó cửu tinh ma tôn 163 cỗ, bát tinh ma tôn 745 cỗ, thất tinh ma tôn thi thể 328 cỗ. Đây là lần chiến đấu này chiến quả. Nói xong, Minh Tôn trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Mặc dù biên hoang chết hơn 600 người, nhưng là, bọn họ chém giết địch nhân hơn 1.600 người, cơ hồ là bọn họ tử vong gấp 3. Không thể không nói, nhiệm vụ lần này, đã có thể nói vượt mức hoàn thành. Rất tốt. Hôi bảo lão giả hài lòng vuốt vuốt râu hoa râm, tựa như đối chết đi hơn 600 người thờ ơ. Ngay sau đó, hắn nhìn xem quảng trường phía trên sống sót hơn 100 người, hài lòng cười nói, nhiệm vụ lần này, mọi người hoàn thành rất viên mãn, vì ta hoang thành lập uy. Mỗi người có thể nhận lấy 200 vạn quân công, hơn nữa đêm nay, Hoang Thành cho các ngươi khánh công. Đối với Hoang Thành mà nói, đã thật lâu không có ở loại này đại chiến dịch bên trong thắng lợi. Thật sự là thái nhất thánh giới ma tộc cường giả nhiều lắm, hoang thành mỗi lần đều chỉ có thể lấy ít đánh nhiều. Biên hoang thần uy vô địch. Thần uy vô địch. Đám người một trận gieo họ, cùng kêu lên giống to, khí thế nhất thời có 102. Hôi bảo lão giả nâng hai tay lên nhẹ nhàng bãi xuống, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng mà, đám người lại là vang lên một thanh âm, ngắt lời hắn. Minh tôn công báo tư thủ, ám hại ta biên hoang chiến hữu, còn mời chấp pháp đường xử lý công bình. Lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt, mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào Minh tôn trên người. Minh tôn sắc mặt hết sức khó coi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn tự nhận là, bản thân hại chết kiếm hồng trần, cho dù có tâm người phát hiện, cũng không thể nói gì hơn. Dưới tình huống đó, chết không chỉ là Tiêu Phàm, còn có mặt khác hai cái biên hoàng tu sĩ. Chỉ là, hôm nay đối với hắn mà nói, hẳn là hết sức huy hoàng một khắc, không nên xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Nhưng có việc này. Hôi bảo lão giả nhíu mày. Là tôn đại nhân, đây là giả dối không có thật sự tình, tại hạ không thẹn lương tâm, có thể ở trước mặt mọi người đối chết. Minh tôn chắp tay một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía trong đám người, đại nghĩa lâm nhiên nói, vừa nãy là ai nói bản tôn công báo tư thủ, có thể đứng ra giằng co. Đám người quét mắt bốn phía, ngay sau đó, một đạo bạch bảo thân ảnh đi ra. Minh tôn nhìn thấy người này, không chỉ có những mày, quát lạnh nói, ngươi vì sao vu hãm bản tôn. Đi ra người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm đội viên Khương Huyền Ngọc. Khương Huyền Ngọc một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, hướng về phía hôi bảo lão giả La Tôn không người nói, La Tôn đại nhân, chuyện là như thế này. Ngay sau đó Khương Huyền Ngọc đem ngày đó sự tình giảng thuật một lần, Minh Tôn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tiêu Phàm đã đi tới, bất quá hắn lại không có đứng ra, mà là lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đối với Khương Huyền Ngọc báo cáo Minh Tôn cử động, hắn vẫn là bao nhiêu có chút cảm động. Hồ ngôn loạn ngữ. Minh Tôn thanh âm như sấm, cười lạnh không thôi, lúc ấy bốn đại ma tộc Thiên Tôn đánh tới, bản Tôn trước tiên đuổi tới, chính hắn phản kháng bản Tôn lực lượng, điều này có thể trách bổn Tôn sao? Thế giới duy nhất pháp sư Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4424, triệt để không nhìn. Hôi bảo lão giả La Tôn đục ngầu con ngươi hơi hơi lóe lên, hướng về Minh Tôn nhìn hồi lâu. Minh Tôn cũng không e ngại, thản nhiên mà làm. Có thể kiếm hồng chân đắc tội ngươi là sự thật, hiện tại hắn chết rồi, đương nhiên là không có chứng cứ. Khương Huyền Ngọc nghiêm giọng nói, không có chứng cứ. Tình huống lúc đó cỡ nào hung hiểm, nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Chẳng lẽ bản tôn sẽ còn nói dối? Minh tôn thiếu chút nữa thì nghĩ lấy thế đẻ người. Dừng một chút, hắn lại nói, lúc ấy không chỉ là hắn, còn có hai người khác phản kháng bản tôn lực lượng, ta nếu cưỡng ép đem ba người bọn họ thu nhập thể nội thế giới, ít nhất cũng phải 1/10 tức thời gian. Ngươi biết, cái này 1/10 tức thời gian sẽ phát sinh cái gì sao? Các ngươi đều phải chết. Ta hảo tâm cứu các ngươi mệnh, ngươi còn muốn vu hãm bản tôn. Bản tôn nếu muốn giết hắn, vì sao muốn cứu các ngươi? Cùng lắm thì bản tôn không xuất hiện, hắn không đồng dạng phải chết. Nói thì nói như thế, nhưng lúc đó Minh Tôn không nghĩ tới Tiêu Phàm ở cái kia chiếc thần chu phía trên. Khi thấy Tiêu Phàm một sát na kia, trong đầu hắn ngươi mới toát ra ý nghĩ này. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm không có sức phản kháng thời khắc, hắn càng là khẩn cấp muốn Tiêu Phàm chết, đây chính là ngươi đắc tội bản tôn kết quả. Việc này cùng Minh Tôn không quan hệ, ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng, tình huống lúc đó 10 điểm hung hiểm. Minh Tôn đại nhân cùng chúng ta không có cái gì tình cảm, không tất muốn cứu chúng ta. Không sai, hắn nếu muốn khoảnh khắc kiếm hồng trần, hoàn toàn có thể không dùng ra hiện. Cùng Tiêu Phàm ngồi cùng một chiếc thần chu người nhao nhao mở miệng, đương nhiên, trong mắt bọn hắn, sự tình cũng xác thực giống như Minh Tôn nói tới một dạng. Huống hồ, một người đã chết, chết cũng đã chết. Ba hiện tại thay Minh Tôn nói chuyện, nói không chừng còn có thể lịnh nọt Minh Tôn đây. Có một cái thiên tôn cảnh bảo bọc, ở hoang thành tình thế hoàn toàn không giống. Lão hủ đại khái giải chuyện từ đầu đến cuối. Rốt cục, trầm mặc La Tôn mở miệng, việc này hẳn là xác thực cùng Minh Tôn không quan hệ, muốn đem một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, cưỡng ép thu nhập thể nội thế giới, cần 1/10 tức thời gian. Khương Huyền Ngọc hai mắt đỏ bừng, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Thế nhưng là, thân làm quân công điện điện chủ La Tôn đã mở miệng kết luận chuyện này, cái kia cơ bản là không thể nào thay đổi gì. La Tôn đại nhân, tại hạ dù sao cũng là thiên tôn, há lại cho một cái trung phẩm pháp tôn lăng đủ. Minh Tôn lại là đột nhiên làm một lễ thật sâu, còn mời La Tôn đại nhân làm chủ. Hiển nhiên, Minh Tôn là không chuẩn bị buông tha Khương Huyền Ngọc. Ngươi có biết tội của ngươi không? La Tôn nhàn nhạt nhìn xem Khương Huyền Ngọc. Khương Huyền Ngọc toàn thân run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ là kết cục như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Phàm liền chết vô ích sao? Không có khả năng. Chỉ là, hắn thực lực quá yếu, căn bản không có bao nhiêu lời ngữ quyền. Muốn thay chết đi Tiêu Phàm giải oan, hắn không cách nào làm đến, nhưng là, hắn tuyệt không cho là mình có lỗi. Là Tôn đại nhân, kẻ này cùng Kiếm Hồng Trần chính là cùng một tiểu đội đồng đội, hắn hoài nghi Minh Tôn cũng là bình thường. Ba lúc này, một mực trầm mặc không nói Tiêu Tôn đột nhiên đứng dậy. Đây chính là nịnh nọt Tiêu Phàm cơ hội a, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? Nếu như hắn đoán không sai, Tiêu Phàm đã đến trong đám người. Minh Tôn nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Tôn vậy mà lại vì một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, cùng bản thân làm trái lại. Ba nhưng mà, Tiêu Tôn tựa như căn bản không nghe được hắn lời nói đồng dạng, tiếp tục xem La Tôn nói, ba tuy nhiên hắn không nên hoài nghi Minh Tôn, nhưng là, loại chuyện này, ta biên hoang xác thực phát sinh qua. Nếu như mỗi người đều có hắn dạng này dám vì người chết giải oan dũng khí, loại chuyện này về sau liền sẽ giảm mạnh, cho nên, tại hạ cho rằng, hắn chẳng những vô tội, hơn nữa còn có công. Không chỉ có là hắn, về sau nếu là có người phát hiện, biên hoang người tự tiện sát hại người chúng ta, có thể tố giác, cho phần thưởng nhất định. Minh Tôn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cái gì gọi là dám vì người chết giải oan? Ngươi nha, đây cũng là nhận định ta cố ý sát hại Kiếm Hồng Trần sao. La Tôn trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, nếu như là tố giác đúng rồi, cái kia đúng là có công, nhưng tố giác sai, liền muốn thụ tương ứng trừng phạt. Khấu trừ ngươi 20 vạn quân công. Hơn nữa tại chỗ hướng Minh Tôn xin lỗi, ngươi có gì dị nghị không? Khương Huyền Ngọc khẽ cắn môi, vừa mới chuẩn bị phản bác, lúc này, đám người lại có một thanh âm vang lên. Nếu như Minh Tôn thật muốn giết ta đây. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở một người trên thân. Mà Minh Tôn, lại là con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Kiếm huynh đệ. Khương Huyền Ngọc mấy người lệ nóng doanh trọng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm chạy tới, lộ ra hết sức bộ dáng khiếp sợ. Tiêu Phàm mỉm cười, cùng mấy người hàn huyên vài câu, lúc này mới nhìn về phía Minh Tôn, Minh Tôn tiền bối, nhìn thấy ta còn sống, có phải hay không thật bất ngờ? Đương nhiên ý muốn. Nhưng mấu chốt là Minh Tôn không thể nói ra được, còn phải làm bộ một bộ vui vẻ bộ dáng, ta đương nhiên hy vọng ngươi còn sống, chỉ là ngươi lúc đó, không nên phản kháng ta, như vậy thì sẽ không bị ma tộc công kích. Ta nhớ được, ta không có phản kháng ngươi đi. Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Minh Tôn đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh quang. Áp chế một cách cưỡng ép phẫn nộ trong lòng không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm tiếp tục nói, lúc ấy nhiều người như vậy ở đây, ta vì sao muốn phản kháng? Chẳng lẽ ngươi còn có thể trước mặt nhiều người như vậy giết ta? Đương nhiên, cũng là có khả năng, ngươi có lẽ thật khả năng đem tất cả chúng ta giết chết, ngươi không biết quỷ không hay. Ngươi ngậm máu phun người. Minh Tôn sắc mặt âm trầm muốn gạt ra nước. Ý nghĩ này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, mà là hắn chỉ là muốn hoa càng trả giá thật nhỏ, giết chết Tiêu Phàm mà thôi. Có lẽ vậy, nhưng là, ngươi dám đối bản nguyên phát thệ, nói ngươi không có nửa điểm muốn giết ta ý nghĩ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Minh Tôn sắc mặt đỏ bừng, hắn đương nhiên không dám phát thệ, ở Tiêu Phàm cự tuyệt cho hắn Thiên Tôn cảnh thi thể một khắc này, hắn đâu chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm a. Hắn không thể đem hắn phanh thây xé xác, rút ra điểm linh hồn thiên đăng. Cái này chẳng phải đúng rồi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhìn về phía La Tôn nói, La Tôn đại nhân, Minh Tôn có giết động cơ của ta. Đội hưu của ta thay ta giải oan, chẳng lẽ quái sai hắn sao? La Tôn không nói, nhưng là đổi lại là hắn, đoán chừng cũng muốn giết chết Tiêu Phàm. Đường đường thiên tôn cảnh, há lại sẽ nguyện ý bị một cái trung phẩm pháp tôn cảnh quét xuống mặt mũi đây? Chỉ ít, dưới tình huống đó, ta không muốn giết ngươi. Minh Tôn vẫn như cũ cãi lại nói. Tốt rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, dù sao về sau, ta cũng không cùng ngươi tham gia nhiệm vụ. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay. Liền tựa như đang đuổi đi một con rồi đồng dạng, triệt để không nhìn. Minh Tôn kém chút nhịn không được phun máu, ngươi nha, đây là biến tướng nói cho tất cả mọi người, để bọn hắn chớ cùng ta cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ sao. Xem như biên hoang một thành viên, phải có đoàn đội ý thức, nhiệm vụ gì, cũng không phải là một người nào đó định đoạt, trừ phi có thể tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. La Tôn đổi chủ đề, còn có chút chèn ép Tiêu Phàm ý tứ. Dù sao, Minh Tôn dù sao cũng là thiên tôn cảnh, làm sao cũng phải một chút mặt mũi. La Tôn tiền bối nói không sai, ta đây mới đến, chính là vì tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. Tiêu Phàm vẻ mặt thâm dĩ vi nhiên nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4425, điên cuồng đánh mặt. Cái gì? Tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. Đám người đều bị Tiêu Phàm lời nói giật nảy mình, sau đó phần lớn người như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi nha, một tiểu đội thành viên. Cao nữa là cũng chính là trung phẩm pháp tôn tu vi, có thể tấn cấp tam tinh đã không tệ. Đương nhiên, cũng có một chút biến thái, tại trung phẩm pháp tôn cảnh tấn cấp tứ tinh sát lục giả, nhưng là người như vậy ít càng thêm ít. Lại càng không cần phải nói, một cái trung phẩm pháp tôn cảnh tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. Ba toàn bộ biên hoang, ngũ tinh đồ ma giả đều lại có bao nhiêu đây, đoán chừng 200 người không đến. Phải biết, đây chính là biên hoang mấy chục vạn năm thành quả. Ngay cả Thiên Phủ cùng Khương Huyền Ngọc mấy người cũng bị Tiêu Phàm lời nói dọa sợ, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Phàm chỉ là vừa tiến vào biên hoang mấy tháng mà thôi. Mặc dù Tiêu Phàm trên người có 3 bộ thiên tôn thi thể, nhưng là nhiều nhất tấn cấp tứ tinh mà thôi. Mà tấn cấp ngũ tinh, không chỉ cần phải 500 vạn quân công không nói, còn cần 5 cỗ thiên tôn cảnh thi thể a. Không, không chỉ có thi thể, còn có thiên tôn cảnh mệnh ma thạch. Minh Tôn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn cũng biết Tiêu Phàm trên người có một bộ thiên tôn cảnh thi thể, nhưng là nhiều nhất có thể tấn cấp tứ tinh a. Nếu như Tiêu Phàm tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, há không phải là vượt qua hắn? Đến lúc đó, Tiêu Phàm địa vị chẳng phải là còn ở phía trên hắn? Thực sự là vô tri, hắn cho rằng tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả rất dễ dàng sao? Ta hoang thành vô số tuyết nguyệt, cũng mới có hơn 180 người mà thôi. Ngay cả Minh Tôn tiền bối đều còn kém một cái đầu người tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, hắn làm sao có thể làm đến? Đoán chừng là đến Khôi Hải a, hắn nếu là có thể đủ tấn cấp, ta cởi quần áo ra vây quanh hoang thành chạy hai vòng. Đám người châm chọc khiêu khích, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này quá tùy tiện, đắc tội Minh Tôn không nói, còn muốn tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. La Tôn rất muốn cười, thế nhưng là xem như quân công điện điện chủ, hắn vẫn là duy trì lễ nghi cơ bản. Hắn cảm thấy, bản thân tất yếu cùng Tiêu Phàm giải thích một chút, như thế nào mới có thể tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. Tiểu hữu, ngươi bây giờ hẳn là nhị tinh A. Tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, tổng cộng cần 750 vạn quân công. La Tôn hết sức nghiêm túc nói. Tinh cấp càng cao, ở biên hoang địa vị càng cao. Điểm này, vĩnh viễn không thể nghi ngờ. Hắn không cho phép, có người tới bắt tinh cấp nói đùa. Ta biết, mặc dù ta mới đến biên hoang hơn 2 tháng, nhưng cái này cơ bản nhất, ta nên cũng biết. Tiêu Phàm cười cười. Hơn 2 tháng. Đám người càng thêm kinh ngạc, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ không biết, còn tưởng rằng đến biên hoang vài vạn năm, chuẩn bị hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đây. 2 tháng, ngươi tựa như tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, nói đùa sao? Chuyện cười này, cũng không tốt cười. La Tôn nhíu mày. Minh Tôn cũng là cười lạnh không thôi. Ngươi cho rằng đoạt ta một bộ thiên tôn cảnh thi thể, liền có thể tấn cấp ngũ tinh ma tôn sao? Ta không phải nói đùa. Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Lấy tay vung lên, vô số cỗ thi thể bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt hắn. Còn chuẩn bị tiếp tục rêu cợt đám người, nhìn thấy một màn này, tất cả đều trận to hai mắt, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Một bộ, hai cỗ. Đã có người bắt đầu đếm, trong lòng kinh hãi khó có thể kèm theo. 284 bộ thi thể. Hơn nữa tất cả đều là cựu tinh ma tôn. Có người hít một hơi lạnh kinh hô không thôi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. 284 cỗ cựu tinh ma tôn thi thể, đây là bao nhiêu quân công, ta dù sao cũng là pháp tôn cảnh A, tính thế nào không tới. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rốt cục bất động. Ba trước đó khinh thường, cũng thay đổi thành kinh hãi, thậm chí kính sợ. Đây thật là một cái trung phẩm pháp tôn cảnh. Coi như hắn thực lực lại làm sao yêu nghiệt. Cũng không khả năng lại hơn 2 tháng nội sát chết nhiều như vậy cựu tinh ma tôn thi thể a. Chẳng lẽ là ở ma quật bên trong giết, ở thiên hoang không có hối đoái, cố ý tới nơi này mới hối đoái. Cũng không đúng, những cái này thi thể vết thương, nhìn qua rõ ràng là mới. Những người này rõ ràng vừa mới chết không lâu. Cợt mờ nở. Khương Huyền Ngọc trực tiếp tuân ra nói tụ, những cái kia cựu tinh ma tôn, sẽ không đều là kiếm huynh đệ giết chết ta. Một màn này, cũng triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Bọn họ cho là mình đã đủ để đánh giá cao Tiêu Phàm thực lực, có thể cho dù hắn là thiên tôn cảnh, cũng không thể giết chết nhiều như vậy cựu tinh ma tôn A. Hiện ta YBNHN mới biết được, bản thân còn đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Minh Tôn khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng dâng lên một loại bất an ý nghĩ. Ba trước đó hắn một mực chú ý chiến trường, phát hiện ma tộc cựu tinh ma tôn không hiểu ra sao biến mất, vừa bắt đầu hắn còn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng biên hoang đoán chừng có người trong bóng tối trợ giúp bọn họ. Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc biết, căn bản không có người trợ giúp bọn họ, những cái kia cựu tinh ma tôn, đều chết ở Tiêu Phàm trong tay. Chỉ là, hắn là làm sao thần không biết quỷ không hay giết chết nhiều như vậy cựu tinh ma tôn đây. Phải biết, lúc ấy bọn họ thế nhưng là có 7 cái thiên tôn cảnh ở đây a, lại là ai cũng không có phát hiện. Thủ đoạn như vậy, không khỏi quá kinh thế hãi tục a. Những cái kia tham gia qua nhiệm vụ khẩn cấp người, cũng đều hiểu được, thì ra, cứu bọn họ chính là tên tiểu tử trước mắt này. 8.520 vạn quân công. Có người rốt cục tính ra cái này kinh người con số, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vận khí ta tốt, những cái này thi thể đều là nhặt được, đúng rồi, suýt nữa quên mất, cái này còn có một chút. Tiêu Phàm không quan tâm đám người ánh mắt khiếp sợ, lại lấy ra mấy chục cố bắt tinh ma tôn thi thể. Ba nguyên bản hắn không chuẩn bị trước mặt nhiều người như vậy lấy ra, nhưng là, hắn không ngại đánh La Tôn cùng mình tôn mặt. Đánh mặt sự tình này, Tiêu Phàm thích làm nhất. Lại là 46 bộ thi thể, thuần một sắc bát tinh ma tôn. Đám người 1 đến 2, 2 đến 3 chấn kinh. Đây cũng là 230 vạn quân công, tăng thêm phía trước, Tiêu Phàm lần này lấy được quân công trị, đạt đến 8.750 vạn quân công. La Tôn cảm giác mình mặt có chút nóng hừng hực, vừa mới hắn còn nói cho Tiêu Phàm, cần 750 vạn quân công mới có thể tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. Mà bây giờ, Tiêu Phàm trên người công trận số lẻ, là đủ rồi. Mắt hắn ngọn nguồn chỗ sâu hiện lên một vòng âm trầm, trầm giọng nói, muốn tấn cấp ngũ tinh ma tôn chỉ có quân công có thể không đủ. Cái kia còn cần gì? Năm cái ma tộc thiên tôn thi thể. Tiêu Phàm một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Cũng không phải 5 cái, mà là 6 cái. La Tôn ra vẻ lạnh nhạt nói, tấn cấp tứ tinh sát lục giả, cần chém giết một cái thiên tôn cảnh, mà tứ tinh tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả, cần chém giết 5 cái thiên tôn cảnh. Tổng cộng cần chém giết 6 cái thiên tôn cảnh, hơn nữa, không chỉ cần có thi thể của bọn hắn, còn cần bọn hắn mạng ma thạch. Chỉ có thi thể, thế nhưng là đổi không đến 200 vạn công trận, quân công điện cũng không thừa nhận hắn giết chết thiên tôn cảnh. Chỉ có chiếm được thi thể, cùng mệnh ma thạch, mới có thể hoàn toàn chứng minh cỗ thi thể này giá trị. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, có thể đồng sự nhặt được thiên tôn cảnh thi thể và mệnh ma thạch, cũng tính hữu hiệu. Mặc dù kẻ yếu một dạng không phải thiên tôn cảnh đối thủ, nhưng giết chết thiên tôn cảnh, cũng không nhất định dựa vào tu vi, còn có thủ đoạn khác. 6 cái sao? Tiêu Phàm lộ ra tất cả đàm chiêu, có vẻ như hoàn toàn tốt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4426, ngũ tinh đồ ma giả. Có người vừa mới chuẩn bị mở miệng châm chọc Tiêu Phàm, có thể sau một khắc, tất cả đều ngậm miệng không nói. Bọn họ con ngươi kịch liệt co rút lại, bản năng sinh ra một tia hoảng hốt. Chỉ thấy Tiêu Phàm trước người, chỉnh tề nằm 6 cỗ thi thể, tản ra ngập trời ma khí. Bằng vào này ma khí, liền có thể đánh giá ra cái này 6 cỗ thi thể lúc còn sống tu vi. Mấu chốt nhất là, khắp nơi 6 cỗ thi thể trước mặt, còn có 6 viên đen như mực mệnh ma thạch, chung quanh lưu chuyển lên hào quang màu vàng sậm. Ám kim sắc, đây là thiên tôn cảnh mệnh ma thạch tiêu chí. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, giống như nhìn quái vật. Minh Tôn hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm trong đó 3 bộ thiên tôn cảnh thi thể, chính là Tinh Tôn, Kỳ Tôn, cùng bọn họ một nhóm một cái thiên tôn cảnh. Thế nhưng là, 3 người này rõ ràng là HNZTCTA. Ngươi nha, trước đó còn nói cho ta biết, ngươi chỉ nhặt được một bộ, hiện tại làm sao 3 bộ này đều trong tay ngươi. Nếu như sớm biết là như thế này, bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp giết chết tiểu tử này, lấy được hắn trên người 3 bộ thiên tôn cảnh thi thể a. Sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác 3 bộ thiên tôn cảnh thi thể, con ngươi của hắn không khỏi run rẩy lên. Bởi vì hắn phát hiện, 3 bộ này thiên tôn cảnh thi thể, chính là về sau cùng bọn hắn kịch chiến 3 người a. 3 người này về sau còn đuổi giết bọn hắn đây, làm sao bọn họ chết? Giờ khắc này, Minh Tôn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đã xảy ra một chút biến hóa, tiểu tử này vậy mà còn sống trở về, mà đuổi giết hắn thiên tôn cảnh nhưng đã chết, chẳng lẽ hắn thực lực càng mạnh? Rất nhanh, Minh Tôn liền hủy bỏ loại này ý nghĩ, thật sự là Tiêu Phàm dáng vẻ nhìn qua quá trẻ tuổi, cũng liền chừng 30 tuổi khoảng chừng. Chừng 30 tuổi thiên tôn cảnh, toàn bộ biên hoàng, tăng thêm thiên hoàng, đều cực kỳ thưa thớt. La Tôn đại nhân, ta hiện tại có thể tấn cấp ngũ tinh sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy La Tôn nói. La Tôn thở sâu, hắn cũng bị trước mắt những cái này thi thể làm cho sợ hết hồn. Đương nhiên, hắn cũng từng giết nhiều người như vậy, thậm chí nhiều hơn, bằng không hắn cũng không thể tấn cấp ngũ tinh đồ ma giả. Nhưng là, những người này đều chết ở trong tay Tiêu Phàm, liền có chút khó tin. Mặc dù mặt mo bị đánh đùng đùng vang, nhưng là, hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại. Hắn thật chỉ là một cái trung phẩm pháp tôn cảnh. Những cái này thiên tôn cảnh, đều là ngươi giết. La Tôn nhịn không được hỏi. Không phải, ta nhặt, những cái kia cửu tinh ma tôn thi thể, cũng là nhặt. Tiêu Phàm lắc đầu. Nhặt. Đám người lần nữa trợn tròn mắt, bất quá rất nhiều người rất nhanh liền lộ ra vẻ không tin. Nhặt được một bộ thiên tôn thi thể đều đã coi như là nghịch thiên vật khí, ngươi nha vậy mà nhặt 6 cỗ. Còn tăng thêm hơn 200 cỗ cửu tinh ma tôn thi thể. Coi như ngươi là khí vận chi tử, cũng không khả năng nhặt nhiều như vậy a. Ta thực sự là nhặt. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhìn về phía Minh Tôn nói, ba cái này, đều là Minh Tôn giết. Minh Tôn nghe vậy, một ngụm lao huyết không kém chút phun ra ngoài. Hắn hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối, lúc này, lại còn muốn đến khó coi La Ho Tư. Không thấy được La Ho Tư đã hai mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa thì nhịn không được động thủ sao. Hắn nội tâm hối hận hết sức, sớm biết, mình vô luận như thế nào đều muốn tìm một cái thi thể A. Ba bộ thiên tôn cảnh thi thể A, không chỉ là 600 vạn quân công trị, cũng là trở thành ngũ tinh đồ ma giả ngưỡng cửa. Vậy ba cái này đây? La Tôn hiển nhiên cũng là không tin, bất quá hắn có thể nhìn ra, những người này đều là vừa mới chết không lâu, máu tươi đều còn không triệt để ngưng kết đây. Ba cái này, cũng là ta nhặt. Tiêu Phàm lại nói, đúng rồi, Tiêu Tôn tiền bối có thể làm chứng. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Tôn trên người, Tiêu Tôn ngược lại là không do dự, đã nở dê cha tờ cười nói, đúng là nhặt, bọn họ là lần này xâm nhập quang vẫn tinh vực thiên tôn. Dứt lời, hắn lấy tay vung lên, quảng trường phía trên trong nháy mắt lại nhiều một cỗ thi thể. Lam Tôn. Minh Tôn con ngươi co rụt lại, nói như vậy, đuổi giết bọn hắn bốn cái ma tộc thiên tôn, đều đã chết. Chỉ có một cái Vũ Tôn chạy trốn. Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? La Tôn đã quên đi mình bị Tiêu Phàm đánh mặt sự tình, 10 điểm chân thành nói. Cho dù là hắn, muốn giết chết chạy trốn thiên tôn cảnh, cũng phải hao hết thủ đoạn A. Nhưng bốn người này, trên người căn bản không có quá nhiều vết thương, mà trong mắt lại là lộ ra hết sức vẻ sợ hãi, hiển nhiên là chết rất tuyệt vọng. Ta cũng không biết. Tiêu Tôn lắc lắc đầu nói, lúc ấy ta chạy đến thời điểm, vừa lúc gặp được Kiếm Hồng Trần, hắn thụ thương thảm trọng, hư không bên trong còn nổi lơ lửng bốn cỗ thi thể. Mọi người ánh mắt tề tụ ở Tiêu Phàm trên người, thật chẳng lẽ chính là hắn giết? Đừng hỏi ta cũng không biết. Tiêu Phàm trực tiếp từ chối không còn một mảnh, lúc ấy Minh Tôn tiền bối đem ta vứt xuống, ta liền bị một cổ lực lượng cường đại chấn động ngất đi, tỉnh lại lần nữa thời khắc, bốn cái kia thiên tôn cảnh đã chết. Ba lúc này, Tiêu Phàm vẫn không quên khó coi Minh Tôn một lần. Minh Tôn khóc không ra nước mắt, bản thân tại sao phải chạy nhanh như vậy đây, nếu là không chạy, bốn người này đầu không liền là của mình sao? La Tôn đi đến bốn cỗ thi thể phía trước, kiểm tra nguyên nhân cái chết của bọn họ, bốn người này đều là chân linh bị chấn nát mà chết, giết chết bọn hắn người, thực lực rất mạnh.